Dù sao cũng là hai đại thần công, tên tuổi đều không cần Cửu Dương thần công đến kém, Kim Cương Bất Hoại thần công mạnh biết bao, hoàn toàn không cần viết văn, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn học thành Thất Thương Quyền, liên tiếp 12 quyền xuống dưới, nếu như không phải cái kia Không Kiến đại sư thiện tâm, chỉ là lực đạo phản chấn chỉ sợ cũng có thể muốn đối phương mệnh. Đến mức Dịch Cân Kinh, liền càng không cần phải nói, rất rất nhiều liệt tử. 7. Mà ở Thiếu Lâm tự không ngừng bồi dưỡng đệ tử đồng thời. Cực kỳ đột nhiên, một tin tức lây sét đánh không kịp bưng thai chi thế, truyền khắp toàn bộ giang hồ. Giống như đất bằng kinh lôi, nổ tất cả mọi người hồn phi phách tán. Tây Hạ quốc chủ Lý Nguyên Hạo xé bỏ cùng Đại Tống ở giữa hiệp nghị đình chiến. Khởi binh 10 vạn, chỉ huy công tống. 10 vạn hùng binh công tống, trong lúc nhất thời triều chính kinh chấn, chính là xa như vậy cách triều đình giang hồ võ lâm cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp bách. Nước quá xuyên chi chiến, còn chưa đi qua bao lâu, lại nhắc lên mới chiến, trong lúc nhất thời thiên hạ nhân tâm hoảng sợ. Sau đó không lâu, bang chủ cái bang Nốt Thiên Nam khởi xướng giang hồ hiệu lệnh, hiệu triệu thiên hạ võ lâm nhân sĩ tề tụ kéo dài án phủ, đồng mưu đại sự. Trong lúc nhất thời, giang hồ bắt đầu khói sóng, trung nguyên võ lâm hảo hiệp nhau nhau tiến về. Chương 31, ta và Tây Hạ không đội trời chung. Không xong, không xong. Huyền Từ gào to hô chạy vào, vừa chạy, một bên kêu to, đi vào sau khi cả người còn một trận run rẩy, thanh âm đều có chút phá tang. Mọi người không khỏi vừa quay đầu, nhìn về phía đối phương. Thì thế nào? Đã sớm đã thành thói quen Huyền Từ nhảy thoát, mọi người trên cơ bản thấy có lạ hay không. Bất quá, nhìn xem đầu đầy mồ hôi, thở hững hục, chạy vào không phải nói thẳng nội dung, mà là trước nghỉ xả hơi Huyền Từ, Lý Tố cũng nhịn không được lông mày nhảy một cái. Huyền Từ tin tức lớn nhỏ, không thể nghi ngờ cùng hắn biểu hiện có trực tiếp liên quan. Nhanh hơn 5 năm xuống tới, lợi hại nhất một lần không thể nghi ngờ chính là hắn ăn xương gà không làm sạch sẽ, bị giới luật viện bên kia đệ tử phát hiện. Có thể không hề nghi ngờ cho dù nói một lần kia, cũng không lần này bên này dọa người. Phản ứng này, sự tình chỉ sợ tương đối lớn. Rốt cục hồi khí, Huyền Từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy một vòng gánh nặng thần sắc nói, "Tây Hạ, hướng Đại Tống tuyên chiến. Tập kết quân đội 10 vạn, hướng về Duyên An phủ xuất phát." "Cái gì?" Trong phút chốc, Huyền Trừng đám người nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt. "Tống Hạ chiến tranh?" Lý Tố khẽ giật mình, nhịn không được liền nhíu mày, trong mắt một vòng thật sâu không hiểu thần sắc. Trong lịch sử, Tống Hạ chiến tranh phát sinh số lần không ít. Thế nhưng là hắn nhìn qua Thiên Long Bát Bộ, đã từng thực sự quá nhàm chán thời điểm cũng biết qua quyển tiểu thuyết này tuyến thời gian. Căn cứ Huyền Từ tuổi bọn họ, hiện tại nên ở vào công nguyên 1050 năm đến 1052 năm ở giữa mới đúng, thời gian này điểm, Đại Tống cùng Tây Hạ đã ký kết hòa bình hiệp nghị, nên đón dài đến mấy chục năm thời kỳ hòa bình. Lúc này muốn nói có chiến tranh, hẳn là Quảng Đông bên kia nông trí cao chi loạn mới đúng. Không phải là cùng Tây Hạ a? Cầu nhận Tây Hạ chó. Bình. Một tiếng vang thật lớn, Huyền Trừng một trưởng vô nát bên người đá xanh, trên mặt lộ ra chưa bao giờ thấy qua cừu hận thần sắc. Không chỉ là Huyền Trừng, Huyền Tịch, Huyền An, Huyền Khổ, Huyền Bi mấy người đồng dạng trên mặt lộ ra khắc cốt cừu hận thần sắc. Ta đi tìm sư phụ. Chúng ta cũng đi. Huyền Trừng trực tiếp nhảy lên một cái, Huyền Khổ mấy người cũng tức khắc cùng lên. Nhìn xem vội vã đi mấy người, Lý Tố không khỏi giật mình, đây là thế nào? Mấy tên này, bọn họ muốn làm cái gì? Sẽ không muốn lên chiến trường a? Mặc dù đại lục bản Thiên Long Bát Bộ bên trong, mở màn Tiêu Phong liền mang theo đệ tử cái bang cùng Liêu Quốc quân đội chém giết, Kim Đại tiểu thuyết giọng chính cũng là dân tộc đại nghĩa làm chủ, Tiêu Phong như thế, Quách Tính như thế, Dương Quá như thế. Thế nhưng không cần kích động như vậy a. Chúng ta mới bao nhiêu lớn? Cái tuổi này đi chiến trường có thể làm gì? Người nói võ công. Ha ha, tại đếm trên vạn người đại hôn chiến trong chiến tranh, cá nhân võ lực, trừ phi có siêu nhất lưu thực lực, bằng không thì bọn họ loại này so với đại đầu binh không khá hơn bao nhiêu. Hồng hộc, hồng hộc. Huyền Từ dùng sức thở hổn hển mấy cái, đi tới trực tiếp kéo Lý Tố nói, tranh thủ thời gian, chậm nói không chừng liền lạc đội. Một bên lôi kéo Lý Tố, Huyền Từ vừa nói, đây chính là cơ hội khó được, đáng chết Tây Hạ chó, nếu như không phải bọn họ, chúng ta làm sao sẽ biến thành cô nhi? Chúng ta, cô nhi. Đi theo Huyền Từ, Lý Tố trực tiếp cả người nổi da gà lên, khuôn mặt nhỏ đều lục. Thảo, lại cho hắn thêm kịch. Phía trước phủ Điền Thiếu Lâm tự đột nhiên chạy tới Bái Sơn đã đủ hố, hiện tại Tống Hạ chiến tranh không nói, bọn họ đám người này lại là lần trước Tống Hạ chiến tranh trẻ mồ côi. Mẹ nó, ta chính là đến lăn lộn cái năng lực mà thôi, cần như vậy hay sao? Lý Tố lần đầu cảm nhận được cái thế giới này thật sâu ác ý, cũng lần đầu cảm nhận được tiến vào cái thế giới này trước đó lão sư, các bạn học không ngừng nói lên tính nguy hiểm. Không đùa chơi chết ta, không cam tâm đúng không? Không có việc gì, không có việc gì. Thiên Long thời kỳ, Huyền Trừng bọn họ nhưng không có người bởi vì Tống Hạ chiến tranh mà chết, nói cách khác cho dù bọn họ đi tìm Thiên Minh lão hòa thượng, đối phương nên cự tuyệt bọn họ tiến về a. Có lẽ, đi hẳn là bọn họ lần trước. Bởi vậy mở màn thời điểm, Huyền Từ bọn họ mới là Thiếu Lâm tự bối phận già nhất một nhóm kia. Bằng không thì dựa theo trước mắt tình huống mà nói, so với bọn họ thân phận cao tiền bối, khoảng chừng mấy chục người a. Vừa nghĩ, Lý Tố cùng Huyền Từ đã tới La Hán đường, Thiên Minh lão hòa thượng truyền thụ võ công gian phòng. Sư phụ, Tây Hạ cẩu tặc giết ta phụ mẫu, hại ta hàng xóm lắng giềng, Đồ Nhi vẫn như cũ nhớ kỹ ngày đó đám kia cực kỳ tàn ác ra hỏa xông vào trong tiểu trấn, đám kia xuất sinh, ta tiểu muội còn tại ta lót, bọn họ cũng không thả qua, sinh sinh té chết, thù này hận này không đội trời chung, sư phụ, xin cho ta đi. La Huyền Trừng thanh âm, chưa bao giờ có cảm xúc kích động, chưa bao giờ có phẫn nộ. Nghe được cái kia tràn đầy hận ý thanh âm, Lý Tố cũng nhịn không được cả người nổi da gà lên, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Trường lại còn có loại người thiết lập này. Thiếu Lâm tự trăm năm khó gặp thiên tài, võ học tài hoa độ cao, vượt qua tưởng tượng. Trong tiểu thuyết chỉ có một câu nói như vậy. Mà giờ khắc này thế giới bây giờ, cho dù nói chỉ là hình chiếu, Thiên Long sau khi kết thúc liền sẽ biến mất, không hề nghi ngờ cũng là hiện như người. Một đời người, làm sao có thể đơn giản như vậy khái quát? Võ học tài hoa cao, liền nhất định chỉ là võ sĩ sao? Không thể nào. Tối thiểu Thiếu Lâm tự ngay từ đầu không khí phương diện, mặc dù duy trì đệ tử học võ, nhưng lại cũng tiến thối có theo, dù sao tăng nhân Thiếu Lâm tự bản thân luyện được chính là Thiếu Lâm tự công pháp, tự nhiên rõ ràng Thiếu Lâm tự võ công tính chất, thế hệ trước phàm là chú ý một chút, cũng sẽ không để Huyền Trường tu hành đến tẩu hỏa nhập ma cấp độ. Đồng thời, kim đại trong sách Huyền Trường là dạng gì, không có nghĩa là trong thế giới này Huyền Trường cũng là dạng gì. Dù sao, Tống Hạ chiến tranh đều tới. Sư phụ, để cho chúng ta đi thôi. Đẩy cửa vào, Huyền Từ tức khắc quỳ xuống, cũng nói, Tây Hạ cầu tặc, lòng lang dạ thú, một khi xâm lấn Đại Tống, lại sẽ có bao nhiêu người như cùng chúng ta như vậy. Đằng sau, tiến vào Lý Tố mặc dù một lòng bất đắc dĩ, không có cách nào cũng đành phải quỳ xuống. Này, cực kỳ hiển nhiên không có lựa chọn khác, so Bạch Tí Phật tử lần kia còn muốn thao đản. Dù sao Huyền Từ mới nói, bọn họ những người này đều bởi vì Tây Hạ thành cô nhi, Lý Tố mặc dù hoàn toàn không có phương diện nào ký ức, lúc này cũng không dám làm trái lại. Hoa Hạ 5000 năm lịch sử, viết vô số người truyền kỳ, cũng ghi vào trung hiếu hai chữ. Bất trung bất hiếu người, ở cái thế giới này, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng tốt hơn, nhìn xem Đinh Xuân Thu, nhìn xem Toàn Quan Thanh, không có chỗ nào mà không phải là chúng bạn xa lánh. Bất quá, sư phụ hẳn là sẽ không đáp ứng, không, phải nói sư phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dù sao bọn họ là tại quá nhỏ, võ công cũng mới vừa cất bước mà thôi, khoảng cách giang hồ nhị lưu đều còn có không ít khoảng cách, hai nước chiến tranh loại cục diện này, tham dự vào cùng đưa khác nhau ở chỗ nào? Ngẩng đầu, Lý Tố một mặt chờ đợi nhìn xem Thiên Minh lão hòa thượng, chờ đợi hắn phun ra mình muốn lời nói. Ừ, này về sau, hơi đang giả vờ một lần khổ sở, phối hợp một chút Huyền Trường bọn họ, sau đó mấy ngày kế tiếp trà không nhớ cơm không nghĩ, công pháp đều không luyện, một kiếp này không sai biệt lắm nên tính là đi qua. Nhìn xem Huyền Trường mấy người, Thiên Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt. Một lát sau mở ra, hắn chậm rãi nói, các ngươi ý nghĩa vi sư đã biết, nhưng là các ngươi phải hiểu, đó là chiến tranh. Chiến tranh sẽ chết người, đồng thời không phải một cái hai cái, mà là ngàn cái vạn cái chết đi. Đến chiến trường, vi sư chỉ sợ cũng rất khó bảo hộ các ngươi, mà thôi các ngươi thực lực bây giờ, đi khả năng rất lớn tính tương đương một đi không trở lại, dù vậy, cũng muốn đi sao? Huyền Trường bảy người khác miệng một lời, thanh âm cứng rắn vô cùng nói, đi. Cựu tử vô hối. Chương 32, ba quyển kinh văn. Chờ chút ta. Nghe cái này tựa như đại thánh lần này đi như thế nào? Đạp nam tiên nát lang tiêu. Nếu một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Dựa vào. Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, trước mắt này cho tới bây giờ đều hiền lành mặt mày, hòa ái dễ gần lao hòa thượng trở nên khuôn mặt đáng ghét lên. Làm cái gì a? Tuyển Thiếu Lâm tự, không chính là bởi vì nó an toàn sao? Nào đâu? Nhìn xem kích động phi thường mấy người, Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, nhắm lại bản thân con mắt. Lúc đầu là sẽ không đáp ứng, coi như đi, cũng nhiều nhất là hắn và Thiên Hành hai người. Nhưng mà một việc phát sinh, lại là hoàn toàn thay đổi Thiếu Lâm tự thái độ. Ân sư Linh Toàn đại sư chết. Hai năm này, Thiên Kiến Vương trưởng làm chủ mấy người, trừ bỏ luyện công bên ngoài, cũng điều động đệ tử đi ra tìm hiểu tình huống. Một quyền có thể khiến cho công phu Hàng Long phục tượng công đại thành, lại tiếp cận 70 năm tu vi sư tôn Linh Toàn đại sư trở về không đến chén trà nhỏ thời gian viên tịch. Trên giang hồ, có thân thủ người, tuyệt kỹ không nhiều. Nhưng mà hai năm xuống tới, lại là không thu hoạch được gì, để cho Thiên Kiến đám người vô cùng nghi hoặc. Theo Tây Hạ lần thứ hai đối với Đại Tống dụng binh, nhìn thấy này một tin tức qua đi, Thiên Kiến đám người không khỏi rời đi ánh mắt. Ngoại cảm băng lãnh, đi vào không nhiệt, Trung Nguyên Võ Lâm tựa hồ cũng không nghe qua bậc này tuyệt học. Nói cách khác, cùng ân sư Linh Toàn giao thủ người, không nhất định chính là Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ, rất có thể là Trung Nguyên bên ngoài. Đại Tống xung quanh quốc gia không ít, nhưng là không nhiều. Cũng liền Liêu Quốc, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phiên mấy cái. Mà công pháp bên trên, Đại Lý cùng Trung Nguyên võ học cực kỳ tương tự, đồng thời trấn quốc môn phái là Thiên Long tự, đầu tiên có thể để đó. Liêu Quốc phương diện, người khiết đan man lực làm chủ, đồng dạng tín ngưỡng Phật giáo, công pháp phương diện cương dương làm chủ. Mà Tây Hạ, hoàn cảnh địa lý khô lạnh, kỳ nhân dị sự rất nhiều, đồng thời trọng yếu nhất là Tây Hạ phương diện cùng trước mắt trên giang hồ lừng lẫy có tên một môn phái có thật không minh bạch quan hệ, cái kia chính là Tiêu Giao phái. Tiêu Giao phái rất khó hình dung đến tột cùng là chính phái vẫn là tà phái. Mặc dù công phu thi triển ra lúc phảng phất tiên nhân đồng bền muốn đi, lại không cải biến được bọn họ công pháp quỷ dị hiện thực. Năm đó Vô Nhai Tử sông Thiếu Lâm tự, chân khí của hắn liền cực kỳ quỷ dị, gồm cả âm dương, còn có thể hóa người nội lực, này có thể nói không lên chính đạo võ học. Không chỉ có như thế, Tiêu Giao phái linh thú cùng Thiếu Lâm tự cũng hơi có nghe nói, quản lý người chính là Vô Nhai Tử sư muội Thiên Sơn Đồng Mỗ. Người này thủ đoạn dị thường rất hay, linh thú cung xung quanh môn phái đều bị nàng khống chế, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Rất nhanh, Thiên Kiến mấy người liền thương lượng ra kết quả. Tham dự lần này đại hội, Thiên Văn, Thiên Hành, Thiên Kiến ba người cùng một chỗ tiến về. Trong đó Thiên Kiến mang đệ tử tham gia cái bang triệu tập Chu Hạ biết, Thiên Văn tiến về Tây Hạ, Thiên Hành là trong bóng tối tùy hành. Thiên Kiến hít một hơi, lúc đầu Huyền Trường bọn họ là không có ý định mang đến. Vì phương diện thiên văn bọn họ hành động, 2 năm trước có thể đánh với Bạch Ti Phật tử một trận huyền trường, bọn họ không thể nghi ngờ có thể rất tốt hấp dẫn lực chú ý người kia nửa đường đánh lén Ân sư, như vậy phủ Điển Thiếu Lâm tự khổ tâm đại sư chỉ sợ cũng là hắn chỗ an bài, lần này mang theo trước đội ngũ đi, hắn nếu tại tất nhiên sẽ tìm cơ hội tại đối với Thiếu Lâm tự xuất thủ. Chuyến này không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm, nhưng có mình cùng tiến hành, có thể bảo vệ vô ưu. Đồng thời võ lâm nhân sĩ tham gia quốc gia chiến tranh, cùng quân đội lại có chỗ khác biệt, chấp hành càng nhiều là cùng đối diện võ lâm nhân sĩ giao thủ, lại hoặc là tiến hành trạm thủ hành động. Tiểu đối phương diện, nguy cơ cũng không phải là rất lớn. Bất quá, dù vậy, trước khi đi còn muốn kịp chuẩn bị. Tây Hạ đại quân xuất phát, chính thức đại chiến nên tại 2 tháng về sau, bây giờ cái bang đại hội định vào 15 tháng 1, cách nay còn có một cái nửa tháng khoảng chừng. Thiên Minh nhìn xem Huyền Trừng đám người nói, các ngươi muốn đi có thể, nhưng có một cái điều kiện. Mấy người ngẩng đầu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Thiên Minh, chờ đợi hắn nói điều kiện. Này có 3 quyển kinh quyển, các ngươi có thể tự hành lật xem, trong 1 tháng 3 quyển kinh quyển bên trong tùy ý một bản nhập môn thành công, vi sư liền mang các ngươi tiến về, bằng không thì lấy các ngươi trước mắt thực lực mà nói, đi chiến trường, giá trị cũng không lớn. Nói đi, Thiên Minh Hỏa Thượng lấy ra một sấp tựa hồ vừa mới sao chép tốt kinh quyển, một người phát hạ 3 tấm. Tiếp được kinh quyển, Huyền Trừng đám người lập tức liền nhìn lại. Ừ, mọi người về sau, cái cuối cùng tiếp vào kinh quyển Lý Tố, tới tay lập tức cả người đều dùng một cái, sửng sốt. Bởi vì, thế giới thư lại nhảy ra ngoài. Phải biết, lần trước vẫn là Cửu Dương chân kinh thời điểm. Nói cách khác, đồng tử nhịn không được rụt rụt, Lý Tố trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, này 3 tấm kinh quyển sẽ không phải có chính là Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, Kim Cương bất hoại thần công a. Nhịn không được nhìn lướt qua thế giới thư, thứ 6 trang, thứ 7 trang, thứ 8 trang. Bí tịch, vô danh công pháp. Phẩm chất, siêu nhất phẩm, ngụy siêu phẩm. 3 quyển công pháp, trừ bỏ thứ 8 trang phẩm chất viết ngụy siêu phẩm bên ngoài, phía trước 2 cái không thể nghi ngờ đều viết siêu nhất phẩm, nói cách khác cùng Cửu Dương chân kinh một cái cấp bậc. T. Nhịn không được, Lý Tố ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cửu Dương chân kinh cái kia đẳng cấp công pháp, Thiếu Lâm tự thật có, thế nhưng liền cái kia một lượng bộ mà thôi. Nhịn không được, hắn cũng túi đầu nhìn lại. Bất quá nhìn qua nội dung, Lý Tố lông mày lại là nhịn không được nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ chi sắc. Đặc biệt khi ba quyển nhìn hết toàn bộ về sau, trong mắt của hắn vẻ nghi hoặc không thể nghi ngờ càng sâu. Không thể nghi ngờ, kinh quyển bên trong tu hành nội dung tự nhiên không đơn giản, miên trưởng cái gì sách dày cũng không xứng, dù là vô tướng kiếp chỉ cũng liền có thể cùng quyển thứ 3 tương đối một lần. Nhưng muốn nói phía trước 2 quyển là dịch cân kinh, lại hoặc là kim cương bất hoại thần công, không thể nghi ngờ đã vượt qua. Kém xa Cửu Dương chân kinh nội dung liên quan rộng, to lớn. Quyển thứ nhất, tu là Chu Thiên chi pháp, cùng La Hán quyển 3 có chút tương tự, nhưng lại có khác biệt. Nó được là bên trong tuần hoàn, tĩnh công pháp. Yêu cầu cực kỳ mâu thuẫn, muốn vận hành, nhưng lại muốn không nghĩ không niệm. Trong khi tự phát lấy cái kia Chu Thiên hành khí, có thể tính nhập môn. Phương pháp vận hành đã cực kỳ phức tạp, cơ hồ liên quan đến toàn thân huyệt khiếu, nhưng lại muốn không nghĩ không niệm. Để cho chân khí tự phát hình thành bên trong tuần hoàn, này làm sao luyện? Mà quyển thứ 2 cũng là tinh công, bất quá tu lại không giống nhau, nó tu một hơi. Một hơi thở đặt vào thể, chân khí bừng bừng phân chấn, hành tẩu Chu Thiên, một hơi dài bao nhiêu, cái này Chu Thiên liền đi bao xa. Làm một hơi có thể khiến cho chân khí hành biến Chu Thiên, xem như nhập môn. Quyển thứ 3 tạm thời không đề cập tới, trước đây 2 quyển, nội dung không hơn 100 đến chữ, tăng thêm đồ văn giải thích, lại chính là siêu nhất phẩm võ học. Thực sự khó có thể lý giải được. Bất quá, không hề nghi ngờ độ khó cực cao. Đặc biệt là quyển thứ nhất, Lý Tố thực sự không thể nào hiểu được, lại muốn tuần hoàn, lại phải vô tưởng vô niệm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bây giờ trong cơ thể hắn La Hán chân khí tự động tuần hoàn, dựa theo La Hán quyển Chu Thiên vận hành, nếu là nhớ còn có thể đổi đường, nếu là không nghĩ, chân khí này tất nhiên dựa theo La Hán quyển Chu Thiên lộ tuyến hành khí. Căn bản khó giải. Đến mức quyển thứ 2, độ khó cũng rất cao, cũng có chút phản nhân loại. Vận chuyển chân khí Chu Thiên, La Hán quyển làm ví dụ, không sai biệt lắm muốn một canh giờ. Hắn bây giờ khí tức cũng đủ kéo dài, dựa vào chân khí, có thể làm được chén trà nhỏ một cái hô hấp, thế nhưng là cực hạn, một canh giờ một lần hô hấp, quả thực nói đùa. Lý Tố đều như vậy, Huyền Trừng đám người đương nhiên không cần phải nói, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Minh Hòa Thượng. Thiên Minh Hòa Thượng thản nhiên nói, "Này ba quyển công pháp, không hề nghi ngờ là ta Thiếu Lâm tự vô thượng pháp quyết, tu hành độ khó tự nhiên rất cao, chỉ khi nào học thành, cho dù nói các ngươi dù là đi chiến trường, cũng có thể tự vệ. Đây là các ngươi có thể tiền đề, cũng là duy nhất điều kiện, không ra gì, liền còn là ở tại Thiếu Lâm tự a. Bằng không thì, đi nơi nào, cũng bất quá tìm cái chết vô nghĩa. Ra ngoài đi, các ngươi có 1 tháng thời gian." Chương 33, tâm tính chuyển đổi. Hô. Thở dài một hơi, Lý Tố mở ra bản thân con mắt. La Hán thần công, viên mãn. Như lần thứ nhất Thiên Minh Hòa Thượng truyền công thời điểm đồng dạng, La Hán quan tưởng đồ toàn bộ rơi vào hắn trong trí nhớ. Vốn cho rằng cuối cùng đạt thành lập tức, thân thể cũng sẽ đau nhói một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng cuối cùng này dĩ nhiên là lấy nước chảy thành sông phương thức. Vốn cho rằng trải rộng kinh mạch toàn thân cần thời gian từ từ thôi, đi quen thuộc. Lại không nghĩ rằng, thành công lập tức, chân khí tự nhiên mà vậy đi khắp hắn toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch, lúc đầu La Hán quyển Chu Thiên cũng phát sinh biến hóa, lấy Chu Thiên làm chủ tuyến đường chính, trải rộng toàn thân. Mỗi lần vận chuyển, kinh mạch toàn thân đều sẽ bị chân khí nơi bao bọc. La Hán kim thân. Cảm thụ được thể nội xung doanh chân khí, Lý Tố phát hiện mình có lẽ cũng không phải là đơn giản đã luyện thành một môn võ học đơn giản như vậy, mà là từ trên bản chất có thuế biến. Giờ phút này dù là mất đi La Hán chân khí, hắn cũng sẽ không mất đi La Hán kim thân rồi à. Luyện thành thần công, không thể nghi ngờ là để cho người ta hết sức cao hứng sự tình. Lý Tố lại môi mím thật chặt bờ môi của mình, thật sâu thở dài về sau, nhận mệnh xuất ra Thiên Minh Hòa Thượng cho cái kia ba tấm kinh quyển. Có thể lời nói, hắn cũng không muốn đi, cũng không muốn luyện này bị thế giới thư ghi rõ siêu nhất phẩm võ học. Nhưng hắn dù sao không phải là mười mấy tuổi hải tử, kiếp trước lại làm sao nói cũng lăn lộn qua xã hội, tống hạ chiến tranh không hề nghi ngờ đại sự kiện, có thể liền có thể đi, không thể đi liền không thể đi, nơi nào đến công pháp nhập môn mới có thể đi thuyết pháp. Đây là nội công, không phải đánh quái thăng cấp. Cho dù nói học thành, cũng cần đại lượng thời gian tài năng một chút xíu chuyển biến thành lực lượng. Một tháng, nhập môn lại như thế nào? Thật đi Tây Hạ bên kia, này cái gọi là công pháp, thậm chí còn không có La Hán quyền hữu dụng. Cho nên, luyện không được là nhất định. Nói chung, Thiên Minh Hòa Thượng bên kia hẳn là dự định tiếp chuyện này, giáo dục một chút Huyền Trường đám người, nói thí dụ như dục tốc bất đạt một loại, để cho bọn họ tỉnh táo lại, bằng không thì lấy Huyền Trường đám người trước mắt tâm tính, một khi đi chiến trường, chín thành chín không sống nổi. Đương nhiên, Huyền Trường bọn họ là Huyền Trường, Lý Tố là Lý Tố. Trên cơ bản xác định sẽ bị mang đến tham gia Tống Hạ chi chiến hắn. Sau khi trở về liền bắt đầu nắm chặt La Hán thần công tu luyện. Cái này không phải sao mới một tuần lễ mà thôi, liền viên mãn. Đương nhiên, triệt để hoàn thiện còn cần thời gian đến không ngừng tích lũy. Mục tiêu cũng rất đơn giản. Tự nhiên là vì tu hành tốt hơn Thiên Minh Hòa Thượng chuyển xuống 3 tấm kinh quyển, nói cho đúng là tấm thứ 2 kinh quyển. Tấm thứ nhất, Lý Tố triệt để từ bỏ. Rõ ràng logic xung đột, trong thời gian ngắn hắn không cảm thấy mình có thể đột phá. Tấm thứ 3, trừ bỏ đẳng cấp thấp một chút bên ngoài, cùng so tấm thứ 2, độ khó cũng phải nhiều chút. Cũng không phải nói tấm thứ 2 kinh quyển đơn giản, mà là nó cùng mình tu hành La Hán quyền, La Hán thần công có chỗ tương đồng. Một hơi chu thiên sắc thực phiên phức, nhưng chân khí chỗ vận hành lộ tuyến lại cùng La Hán quyền chu thiên có chỗ trùng hợp, không, phải nói càng nhiều, nói cách khác tu luyện quyền thứ hai, Lý Tố không tính bắt đầu từ số 0. Lão Hòa Thượng cũng đã nói, La Hán thần công sau khi luyện thành, luyện thêm cái khác võ học có bổ trợ, bởi vậy sau khi trở về Lý Tố mới không gấp trực tiếp đi tu luyện vô danh công pháp, thay vào đó là đem La Hán thần công đại thành. Cho nên, giờ phút này Lý Tố trên tâm tính cùng Huyền Trường bọn họ tương tự, cấp thiết muốn nhập môn. Bất quá hắn mục tiêu không phải là vì tiến về tham gia chiến tranh, mà là vì nắm vững càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Siêu nhất phẩm võ học, không thể nghi ngờ là thủ đoạn hay nhất. Đồng thời, Tây Hạ tuyên chiến, chẳng những để cho Lý Tố ý thức được cái thế giới này cùng tiểu thuyết tồn tại nhất định khác biệt, cũng làm cho hắn ý thức được một cái đáng sợ sự tình, cái kia chính là Thiên Long Bát Bộ thời kỳ Đại Tống hướng tới hòa bình, có thể vậy trước đó cũng không phải là. Tây Hạ cùng Đại Tống, công nguyên 990 năm đến 1090 năm này 100 năm trong lúc đó, phát sinh chiến tranh rất nhiều lần. Không chỉ có như thế, phải biết trong tiểu thuyết nhưng không có Huyền Không này tên đời chữ Huyền Tăng nhân tồn tại, nói cách khác ở cái thế giới này bên trong Huyền Không có khả năng rất lớn tính không có thể sống đến Tiên Long thời kỳ. Lý Tố rất khó xác định, rốt cuộc là bởi vì chính mình đến rồi, mới để cho vốn nên đã chết đi Huyền Không tiếp tục sống sót, còn là nói Huyền Không nhân vật này tử kiếp còn chưa tới. Thế giới hiện thực bên trong ghi chép bên trong, tiến vào thế giới mảnh vỡ thu hoạch lực lượng mức độ nguy hiểm cùng ngươi lúc sinh ra đời cùng lực lượng khoảng cách thành có quan hệ trực tiếp, càng đến gần, lại càng nguy hiểm. Một bước đấu chuyển tinh di, thế giới hiện thực mộ dung tập đoàn thế nhưng là hoa trọn vẹn mấy đời người cố gắng mới đến. Lý Tố bởi vì trong đầu có Thiên Long Bát Bộ tình tiết, Thiếu Lâm tự mặc dù ra không ít chuyện, nhưng chỉnh thể vẫn là an toàn, kết quả bị trực tiếp được đưa đến cố sự bắt đầu nửa trước thế kỷ, có lẽ thay cái biên giới xó xỉnh người, hoàn toàn chính là một chuyện khác. Suy nghĩ một chút cũng phải, tiến vào Thiếu Lâm tự trở thành cao bối phận tăng nhân, chỉ cần cẩn thận điểm dịch cân kinh, kim cương bất hoại loại này tuyệt thế thần công liền có thể nhẹ nhõm tới tay, đơn giản như vậy vì sao thế giới hiện thực đến nay đều không có người thu hoạch được dịch cân kinh? Mấy trăm năm xuống tới, xem như chính đạo thái đấu Thiếu Lâm tự không có khả năng không bị biết rõ. Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di mấy đời người liền bị lấy đi, vì sao Thiếu Lâm tự bên này nhưng không có? Không thể nghi ngờ cái này khiến Lý Tố cảm nhận được một tia nguy cơ, nằm thẳng có lẽ cũng không thực tế. Tại trong thế giới mảnh vỡ, sống càng lâu, sẽ chết xác suất không thể nghi ngờ cũng càng lớn. Bởi vậy, Lý Tố giờ phút này tâm tính dù sao cũng hơi thay đổi. Không phải chậm đợi mạnh lên, mà là cố gắng mạnh lên, tối thiểu sẽ không dễ dàng bị người cho xử lý. Hít một hơi, Lý Tố trực tiếp dựa theo quyển thứ 2 công pháp nội dung tiến hành tu hành. Ừ, khó khăn. Bất quá, so với La Hán Kim Thân đại thành trước đó, cảm giác dễ dàng không ít. Quả nhiên, đầu tiên đem La Hán thần công tu hành đến đại thành là tốt nhất để lấy, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu hành, cuối tháng trước cũng có thể đem này ba quyển kinh thư trong đó một quyển tu luyện nhập môn. Một hơi chân khí hành chu thiên. Kèm theo La Hán Kim Thân đại thành, vốn nên là cực kỳ chuyện khó khăn, trở nên đơn giản không ít. Kim Thân đại thành về sau, gân mạch tựa hồ chiếm được triệt để mở rộng, đến mức hành khí chu thiên tốc độ cũng thay đổi nhanh. Nguyên bản một canh giờ một vòng, biến thành nửa canh giờ. Mà đề cao lực chú ý lời nói, nửa canh giờ đều không cần liền có thể hoàn thành một chu thiên vận hành. Bởi vậy, đối với giờ này khắc này Lý Tố mà nói, quyển thứ 2 kinh thư bên trong phiền toái nhất vấn đề đã bị giải quyết không sai biệt lắm. Ừ, quả nhiên có chút phiền phức, nói như thế nào đây? Liền như là quen thuộc ăn cơm dùng đũa, đột nhiên cải biến thành dùng cái xiên, phi thường không quen. Từ nguyên bản La Hán chu thiên, đi được vô danh công pháp chu thiên, có loại muốn biến trở về đi cảm thụ. Thở ra một hơi. Lần thứ nhất thất bại. Khí tức đầy đủ dùng, có thể làm được một hơi một chu thiên cấp độ, duy nhất phiền phức địa phương chính là đối với chu thiên cải biến, bất quá, nhiều thử nghiệm mấy lần, nên là được rồi. Nghĩ đến, Lý Tố bắt đầu bắt tay thông qua lần lượt không ngừng thử nghiệm đi thích ứng, quen thuộc. Không sai biệt lắm 5-6 lần về sau, rốt cục thực hiện lần thứ nhất dựa theo công pháp phương án tiến hành chu thiên tuần hoàn. Nghĩ đến tiếp xuống chính là thông qua lặp đi lặp lại không ngừng liên hệ, triệt để quen thuộc như vậy vận dụng chu thiên, tốt nhất là có thể làm được vừa mới hô hấp, chu thiên liền đã hình thành loại này vô cùng thuần thục trình. Ừ. Lý Tố bỗng nhiên giật mình, trên mặt vẻ nghi ngờ thần sắc, mang theo một mặt không hiểu, nhổ ra ngực cố kia khí, tan hết hình thành chu thiên. Sau đó, tại hít một hơi, muốn lần nữa hình thành chu thiên. Cơ hồ miễn phí khí lực gì, chân khí của hắn rất nhanh liền tạo thành vô danh trong công pháp chỗ ghi chép chu thiên bộ dáng. Bản thân đây coi là thành sao? Lý Tố trên mặt không chỉ có vẻ nghi ngờ thần sắc, mặc dù nói viên mãn là hán thần công là vì càng nhanh tu thành quyển thứ hai vô danh công pháp, nhưng dù cho như thế hắn cũng không cho rằng sẽ rất đơn giản, nên đầy đủ tương đối độ khó nhất định mới đúng. Kết quả, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Một canh giờ cũng chưa tới. Hồi tưởng lại bản thân học tập La Hán thần công, vô tướng kiếp chỉ kinh lịch, Lý Tố sờ lên bản thân khuôn mặt nhỏ, được rồi, không xoắn suýt cái này. Dù sao tại hắn cái kia 275% thêm tầng thiên phú trước mặt, thiên minh lão hòa thượng trong mồm địa ngục cấp độ khó, kỳ thật cũng chính là đơn giản a. Nhắm mắt lại, Lý Tố bắt đầu lặng lặng thể ngộ. Không giống với La Hán thần công, vừa vào cửa Lý Tố liền phát hiện, môn công phu này tu hẳn là cố kia lực. Mà mấy lần tán khí về sau, Lý Tố phát hiện tích lũy lực cho dù nói bởi vì thu công mà tán đi, nhưng cũng không phải biến mất, mà là vẫn tồn tại như cũ, chỉ là tán lạc tại kinh lạc bên trong không hiện mà thôi. Đồng thời mỗi lần tu hành, cố này lực cũng sẽ tăng thêm. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục thâm nhập sâu là được. Nhập môn cái gì mới không phải hắn mục tiêu, đại thành mới là. Chương 34, sát sinh vì hộ sinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lý Tố quyền đều không luyện, mỗi ngày đều đang tu hành bộ kia vô danh công pháp. Mà càng là tu luyện, hắn thì càng phát hiện môn công pháp này bất phàm. Có lẽ, đây chính là vì cái gì nó là siêu nhất phẩm, mà La Hán thần công lại vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm võ học. Tính đến trước mắt, tiếp cận một tuần tu hành về sau, Lý Tố phát hiện mình tu hành môn công phu này tối thiểu mang theo ba loại năng lực. Đệ nhất, sinh ra lực. Đệ nhị, lực sẽ cường hóa nhục thể, đặc biệt là đối với khí lực tăng phúc rất nhanh. Thứ ba, nó giao phó chân khí nặng nề, ngưng tụ thuộc tính. Đối với La Hán chân khí, Lý Tố nhất là minh bạch, cực kỳ bạo liệt, giống như mang kim châm vị, dù là miên trưởng đại thành cũng chỉ có thể là hơi thu liễm phần kia đâm cảm giác. Có thể theo môn công phu này bắt đầu tu hành, La Hán chân khí vẫn như cũ táo bạo, rất tốt kiềm chế, không phải nói nó không đâm người, mà là phần kia đâm người từ nhìn thấy liền minh bạch biến thành ngươi phải dùng tay đi sở tài năng cảm thụ. Không thể nghi ngờ, cái sau đâm người trình độ viễn siêu cái trước. Đồng thời, kèm theo cỗ kia lực dần dần tại Lý Tố dưới ra hình thành quy mô về sau, hắn phát hiện mình ra thịt lực phòng ngự đang nhanh chóng mạnh lên. Cảm thụ được vô danh công pháp mang đến hiệu quả, Lý Tố nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán. Công phu này sẽ không phải là Kim Cương Bất Hoại Thần Công a? Cỗ kia cái gọi là lực, kỳ thật chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công đặc thù cương khí hộ thân. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có dừng lại tu hành, mà là kéo dài không ngừng vận chuyển nội lực, dựa theo vô danh thần công chi pháp tu hành. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có chút phấn khởi. Nếu thật là Kim Cương Bất Hoại Thần Công lời nói, liền thật nắm chặt, đang nắm chặt. Một khi tu hành thành công, đâu chỉ là bảo vệ tính mạng, thiên hạ cũng lớn có thể đi được. Kim Cương Bất Hoại Thần Công a, có không gì không phá, vạn độc bất xâm, Kim Cương Bất Hoại, chí cương vô địch hiệu quả. Đương nhiên muốn về nghĩ, Lý Tố lại càng ngày càng bình ổn. Dù sao Phật môn võ học, vội vàng sao động là tối kỵ, tẩu hỏa nhập ma tán công cái kia cũng chỉ là việc nhỏ, sẽ chết người mới là vấn đề lớn. Mà thời gian từ ngày đi qua, khoảng cách một tháng, đi qua rất nhanh 25 ngày. Cực kỳ hiển nhiên, huyền trừng bọn họ tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đặc biệt là liên tiếp mấy ngày, mấy người ánh mắt đều ẩn ẩn xuất hiện không hiểu biến hóa, mang theo không bình thường xích hồng cùng nôn nóng. Nhìn xem mấy người phản ứng, Lý Tố không chỉ có nhíu mày. Mấy tên này phản ứng, chỉ sợ không phải nhưng tu luyện không được cái kia ba quyển vô danh công pháp, tiếp tục như thế, chỉ sợ ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Lý Tố hít một hơi, dự định trước dừng lại, ngăn cản mấy tên này, thực sự không được thì đi tìm kiếm sư phụ. Nhưng mà suy nghĩ vừa dứt dưới, một bóng người trực tiếp đi tới. Là Thiên Minh Hòa Thượng. Nhìn xem ánh mắt xích hồng huyền trừng đám người, Thiên Minh Hòa Thượng hít một hơi thật sâu, cả giận nói, nghiệt chướng, còn không tỉnh lại. Quát khẽ một tiếng, như đất bằng sấm rền, chấn động đến huyền trừng mấy người một trận, vận hành công pháp trong phút chốc liền tản ra. Phúc. Trong đó, huyền trừng huyền từ là nhất, trực tiếp há miệng liền phun ra búng máu tươi lớn. Rất rõ ràng chân khí trong cơ thể đã không bị khống chế, nếu như không phải là bị Thiên Minh Hòa Thượng một tiếng đánh thức, tiếp tục lại, chỉ sợ cũng thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Huyền tịch đám người mặc dù muốn nhẹ một chút, nhưng cũng bất hảo, sắc mặt khác thường trắng bệnh, khí tức bất ổn. Nhìn xem mấy người, Thiên Minh trên mặt lộ ra thất vọng vô cùng thần sắc, tu Phật muốn tu tâm, tu võ càng phải tu tâm, chỉ các ngươi biểu hiện, dù là các ngươi chân tu thành, vi sư cũng sẽ không mang các ngươi đi tham gia Tống Hạ chi chiến. Thu nhà hận nước, có cảm xúc, cái này không phải sao kỳ quái. Phật có thể không có giới hạn, người không được. Huống hồ tu Phật tu cũng không phải ngoan thạch chi đạo, Phật cầm kim cương giết tặc, giết bên ngoài tặc, càng giết nội tặc. Nói cho vi sư, các ngươi lần này đi Tây Hạ là vì làm cái gì? Vì chống cự Tây Hạ binh sĩ xâm lược Đại Tống. Vì bảo hộ Đại Tống bách tính không bị Tây Hạ binh sĩ sát hại. vì không cho lại có người như các ngươi đồng dạng cửa nát nhà tan. Còn là nói chỉ là vì tiến về chiến trường phát tiết trong lòng các ngươi phẫn nộ, chỉ là vì đi giết người. Nếu là như vậy, các ngươi cùng cái kia Tây Hạ binh lại khác nhau ở chỗ nào? Huyền Trừng mấy người chấn động, không khỏi mở to hai mắt, toàn thân run rẩy. Thiên Minh Hòa Thượng nói cho vi sư, vì báo thù mà trở nên cùng giống như cựu nhân, các ngươi thật báo thù sao? Mấy người giật mình về sau, há to miệng, muốn nói cái gì, lại nửa câu cũng nói không nên lời, cuối cùng bảy người toàn bộ đều vô cùng thống khổ nhắm lại bản thân con mắt. Nhìn xem mấy người biểu lộ, Thiên Minh hít một hơi, thần sắc hòa hoãn lại nói, kỳ thật các ngươi luyện không luyện được thành cái kia ba quyển kinh văn trên công pháp, vi sư đều sẽ mang các ngươi đi. Huyền Trừng mấy người run lên, không thể tin ngẩng đầu. Lão nạp là đệ tử Phật môn, có thể đầu tiên là một tên người Tống, Tây Hạ xâm lược Trung Nguyên đại địa, xem như người Tống không thể đổ cho người khác. Chi sở dĩ nói ra muốn các ngươi luyện thành công pháp mới mang các ngươi đi yêu cầu, chính là muốn nhìn một chút, các ngươi sẽ làm thế nào. Thiên Minh Hòa Thượng thở dài, thù nhà hận nước không trải qua người, tuyệt đối không cách nào minh bạch bên trong thống khổ, lão nạp sẽ không nói để cho các ngươi buông xuống, có thể chính bởi vì phần này thống khổ các ngươi nên so với ai khác đều muốn minh bạch coi khinh mạng người loại hành vi này là đáng sợ đến mức nào, sẽ sinh ra hạng gì thống khổ. Nói cho vi sư lần này đi Tây Hạ, các ngươi là vì làm cái gì? Huyền Trừng mấy người nhịn không được kêu to lên tiếng, mặt đầy nước mắt cùng áy náy, vô cùng kiên định lớn tiếng kêu lên, sư phụ, chúng ta lần này đi vì bảo hộ đại tống bách tính, vì không tiếp tục để người giống như chúng ta. Thiên Minh trên mặt tươi cười, rất tốt. Như vậy từ hôm nay trở đi mãi cho đến xuất phát, phạt các ngươi mỗi ngày gánh nước trăm gánh có gì dị nghị không? Không có. Rất tốt, các ngươi đem kinh quyển giao về, đi thôi. Huyền Trừng đám người lúc này gật đầu, lấy ra kinh quyển đi đến Thiên Minh Hòa Thượng trước mặt không chút do dự trả lại về sau, lui về tại chỗ. Ừ. Hài lòng nhìn xem không chút nào lưu niệm giao về kinh quyển đệ tử, Thiên Minh Hòa Thượng vô cùng hài lòng cười cười, này một đợt giáo dục không sai, kịp thời vốn nắn Huyền Trừng bọn họ ý nghĩ. Đợi đi đến Tây Hạ sau khi trở về, mấy người trong lòng lệ khí cũng có thể tiêu trừ không còn, dùng cái này định tính, tương lai trở thành thiếu lâm sống lưng trên cơ bản xem như không sơ hở tí nào. Ngươi nói đoan đoan tương báo khi nào? Ngươi nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật? A tui. Nói đùa cái gì? Nếu như vậy, Đường Vương thập tam côn tăng làm sao tới? Không phải là vì bình định thiên hạ sao? Người xuất ra lòng dạ từ bi, còn có cái gì là so thiên hạ bách tính thái bình sinh hoạt càng từ bi sự tình sao? Không có. Nghĩ đến, Thiên Minh bỗng nhiên dừng một chút, ánh mắt bắt đầu trôi đi. Không chỉ là hắn, Huyền Trừng đám người ánh mắt cũng bắt đầu trôi đi. Mà mục tiêu không phải người xa lạ, chính là Lý Tố. Cực kỳ ăn ý, Huyền Trừng mấy người trực tiếp cho Lý Tố một ánh mắt, huynh đưa, mấy cái ý nghĩa. Tất cả mọi người giao, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau, dậy cùng đi múc nước. Thiên Minh cũng có chút không vui, tiểu tử này, tình huống như thế nào? Đều nói rõ ràng như vậy, còn không mau. Đừng tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện, vi sư cũng không biết ngươi nội tâm lệ khí. Thiên Minh tự nhiên cho Lý Tố đã kiểm tra, xác định đối phương tiếng nói không có bất cứ vấn đề gì, không thể nói chuyện hẳn là vấn đề tâm lý. Mà nói tâm lý, có thể nghĩ đến không thể nghi ngờ chỉ có một cái, Tây Hạ xâm lấn. Bất quá xem ở ngươi ánh mắt rất là sùng bái phân thượng, vi sư liền rộng lượng không ngại ngươi phản ứng trì độn chuyện này, tranh thủ thời gian giao lên a. Không sai, Lý Tố giờ phút này ánh mắt rất là sùng kính. Chỉ là cái kia câu Phật không có giới hạn, người có liền để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, xuyên việt trước hiện đại thế giới đều có ngu xuẩn không minh bạch, đại tống thời kỳ hòa thượng lại ngộ được, có thể không sùng kính sao? Chớ nói chi là Thiên Minh Hòa Thượng từ đầu tới đuôi đều không nói gì không thể phá giới giết người, mà là phải Huyền Trừng bọn họ minh bạch vì sao giết người. Cho dù Lý Tố mấy lời nói xuống tới, cũng không nhịn được cả người nổi da gà lên. Bất quá, sùng kính về sùng kính, trả lại công pháp, gánh nước trừng phạt cái gì, vẫn là miễn đi. Nghĩ nghĩ, Lý Tố xuất ra bức than, nhẹ nhàng viết: sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải chém người. Sơ lược hai câu, Huyền Trừng đám người trực tiếp liền trừng lớn bản thân con mắt, mà dù là Thiên Minh giờ khắc này cũng không nhịn được trừng lớn bản thân con mắt, một thân nổi da gà. Hai câu này thực sự quá phù hợp cùng hắn trong lòng chi Phật. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải chém người. Tốt, tốt, tốt toa. Giờ phút này lại nhìn Lý Tố, hắn ánh mắt thanh tịnh, khí tức trầm hậu, rõ ràng cùng Huyền Trừng bọn họ có thiên đại khác nhau. Hiển nhiên hắn cũng không có bởi vì Tây Hạ chấp niệm mà thành ma. Chờ chút, khí tức trầm hậu là hắn chân khí có này đặc điểm. Đột nhiên Thiên Minh Hòa Thượng nghĩ tới điều gì, trong mắt hơi híp, gắt gao nhìn xem Lý Tố, thật lâu mới nuối rộng ra miệng mình. Không thể nào. Không thể a. Điều đó không có khả năng a. Tiểu tử này đã luyện thành. Một bước tiến lên, Thiên Minh Hòa Thượng nhịn không được duỗi ra ngón tay một nhấn, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến mặc dù không mãnh liệt, lại không hề nghi ngờ lực đạo phản chấn, khóe miệng của hắn nhịn không được chấn động run rẩy. A Di, ngươi một cái đà Phật, Phật chủ ngươi cái này thiên vị không phải sao? Chương 35, khó chịu đời chữ thiên. Sư đệ. Sư đệ. Thiên Minh. A, tại, sư huynh chuyện gì? Chuyện gì? Bảo ngươi mấy lần, đều không nghe thấy. A, không phải, chỉ là, ta. Nhìn xem nói năng lộn xộn Thiên Minh Hòa Thượng, Thiên Kiến Vương Trượng thật sâu thở dài một hơi, rõ ràng chính thương lượng tiến về Tây Hạ công việc, kết quả Thiên Minh lại một mặt thần bất thủ xá bộ dáng. Một bên, Thiên Hành Hòa Thượng cao mày nói, Thiên Minh ngươi làm cái gì? Trọng yếu như vậy về thời gian. Thiên Văn cũng là những mày, không thể nghi ngờ tiếp xuống kế hoạch quan hệ thiếu lâm tương lai. Thiên Minh xoắn xuýt trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, hai tay hợp thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, xin lỗi chư vị sư huynh, thật sự là trước khi đến đã xảy ra một chút sự tình, có chút tâm thần có chút không tập trung, không biết nên bắt đầu nói từ đâu." Thiên Hành nhướng mày, liền muốn nói chuyện. Thiên Kiến đưa tay ngăn trở Thiên Hành lời nói, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Minh nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Để cho sư đệ như thế thất thố." Thiên Minh nghĩ nghĩ, sự tình hiển nhiên là không gạt được, cho dù hiện tại không người biết được, đi Tây Hạ về sau cũng sẽ bị người phát hiện. "Sư huynh, ngươi còn nhớ đến, ta trước đó vì kiểm nghiệm đệ tử, quan sát bọn họ tâm tính, đem bản môn tứ đại thần công chi ba dịch cân kinh, kim cương bất hoại thần công, cùng bồ đề tâm kinh nhập môn thiên quyển viết xuống dưới, phát cho huyền trường bọn họ." Thiên Kiến gật gật đầu, cái này hiển nhiên biết rõ. Lúc đầu dưới tình huống bình thường là không cho phép, này tam đại thần công không hề nghi ngờ mặc kệ cái nào, chỉ là nhập môn liền có thể nói muôn vàn khó khăn, La Hán thần công biết rồi đi. Trong năm qua liền huyền không một người tu hành thành công, tứ đại thần công không hề nghi ngờ càng khó. Đồng thời loại này khó, không phải đơn thuần khó mà tu luyện, mà là bên trong nội dung quá độ cao thâm. Không có mấy chục năm võ học kinh nghiệm đánh chống đỡ, căn bản là không có cách tu luyện. Thiên Kiến cười nói, huyền trường mấy tiểu tử kia gần nhất đều ở gánh nước không nói, hai đầu lông mày lệ khí cũng giảm bớt không ít. Làm sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Ta xem huyền trường bọn họ tình huống, hiệu quả không tệ a. Thiên Văn cùng Thiên Hành cũng hiếm thấy nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười. Giáo dục người phương diện, không thể nghi ngờ Thiên Minh rất có thủ đoạn, đây cũng là hắn trở thành thủ tọa La Hán Đường nguyên nhân. Thiên Minh hít một hơi, chần chờ một lát sau nói, đối với bọn họ giáo dục hiệu quả là không sai, nhưng mà, đầu tiên bị phạt là 7 người, mà không phải 8 cái toàn bộ. Ừ. Mấy người khẽ giật mình, bọn họ chỉ là biết được huyền trường bọn họ những ngày này không có ở đây tu hành, mỗi ngày đều đang nấu nước. Cụ thể có mấy người, thật đúng là không quá chú ý. Vì sao? Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải chém người. Thiên Kiến mấy người đồng thời trừng lớn bản thân con mắt, từ này, không chịu phạt là huyền không, lời này cũng là hắn viết ra. Ba người ánh mắt không khỏi sáng lên, này ngộ tính, thực sự là không kém, có thể ngộ ra loại này đạo lý, giới luật viện thủ tọa xem như có người kế nghiệp. Đúng rồi, nhớ kỹ hắn tu luyện La Hán thần công, rất tốt, trở thành về sau, liền có thể bắt đầu chuyển cho hắn giới luật viện công pháp. Trừ bỏ có hay không bị phạt bên ngoài, huyền không còn là một việc. Thiên Kiến khẽ giật mình, nhíu mày một cái nói, nói thẳng, lệ mề chậm chạp như cái gì lời nói. Huyền không làm cái gì? Hắn thiên phú tài hoa, chỉ cần không vi phạm thiếu lâm tự tổn thương đồng môn, đại nghịch bất đạo hai điểm này, cũng không có gì, chính là hắn đem ta truyền cho bọn họ dùng để thí luyện ba quyển công pháp quyển thứ hai. Học. Thiên Kiến cười một tiếng, liền nói ngay, nguyên lai là học được công pháp a, còn tưởng rằng làm cái. Ngươi nói cái gì? Thiên Minh có chút tê cả da đầu nói, hắn học xong, một cửa trong đó, quyển thứ hai. Thiên Kiến khỏe miệng giật một cái, Thiên Văn hai người giờ phút này cũng là trưởng lớn bản thân con mắt. Quyển thứ hai là cái gì? Bồ Đề Tâm Kinh, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Phúc. Dịch Cân Kinh, mặc dù nói là thiếu lâm tự đệ nhất công pháp, nhưng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới là trưởng môn chuyên môn. Có thể học được, trên cơ bản cũng là đời tiếp theo phương trượng người thừa kế, trừ phi tự hành từ bỏ. Thiên Kiến hòa thượng nhịn không được nói, hắn đã luyện thành. Luyện thế nào thành? Thiên Minh khỏe miệng giật một cái, chính là cái này phản ứng, trên thực tế hắn cũng là. Học huyền không thái độ, Thiên Minh trên mặt vẻ bất đắc dĩ thần sắc nói, căn cứ kinh quyển bên trong yêu cầu, sau đó liền tu hành thành công. Ừ, huyền không là trả lời như vậy. Thiên Kiến ba người khỏe miệng một trận điên cuồng run rẩy, đây coi là cái quỷ gì đáp án? Căn cứ, sau đó thành. Kim Cương Bất Hoại Thần Công nếu đơn giản như vậy, Thiếu Lâm tự sẽ còn lâm vào bây giờ như vậy quẫn cảnh. Không thể a, cái này không phải sao có thể a? Vừa nói như thế, ta tính là gì? Tu 10 năm đều không nhập môn ta tính là gì? Thiên Kiến mấy người cảm giác mình mấy chục năm Phật tâm cũng nứt ra, a di ngươi một cái đạo Phật, Phật chủ ngươi hạng gì bất công. Không sai, Thiên Kiến, Thiên Văn, Thiên Hành, bao quát Thiên Minh bốn người đều luyện qua Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Mà cái này không thể nghi ngờ sẽ rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời, cái gì phương trượng, thủ tọa đều không thơm. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Muốn ân sư linh toàn không có viên tịch, giờ khác này sợ không phải muốn làm sao ghét bỏ bọn họ. Bọn họ còn nhớ rõ, linh toàn lão sư không chỉ một lần nói qua, các ngươi là ta dạy qua kém cỏi nhất một giới. Khó sao? Có khó như vậy sao? Dạng này, dạng này, dạng này, sau đó dạng này, chẳng phải thành. Rõ ràng trong sách viết rõ ràng, vì sao các ngươi liền luyện không được đâu? Sư phụ, ngươi đi sớm a. Muốn ngươi còn sống, đoán chừng cũng phải giận sôi lên a. Kim Cương Bất Hoại Thần Công a, linh toàn đại sư bình sinh to lớn nhất tiếc nuối, không thể học được, bằng không thì lời nói. Khục khục. Gần như đồng thời ho khan một tiếng, Thiên Kiến mấy người yên lặng liếc nhau về sau, cấp tốc thu liễm cảm xúc. Sư huynh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn, học đều học. Không phải, ta là nói còn mang huyền không hay sao? Ách, ngươi nói cái này, ừ, mang. Thiên Văn, Thiên Hành hai người giờ khắc này cũng nhịn không được mở miệng lên tiếng, sư huynh, đây chính là Kim Cương Bất Hoại à, đồng thời huyền không niên kỷ, cho hắn 20 năm, này thiên hạ đệ nhất thật không nhất định là Tiêu Giao phái. Thiên Kiến hít một hơi, nhẹ nhàng nói, lần này đi đệ tử mỗi người đều sẽ cấp cho một khỏa đại hoàn đan. Thiên Minh mấy người khẽ giật mình, chuẩn bị nói chuyện ngự trong phút chốc ngăn ở trong lòng. Đáng chết, quên chút này. Đại hoàn đan, Thiếu Lâm tự độc môn thánh dược, có thể sống người bạch cốt, có thể tăng lên công lực. Bao nhiêu người khát vọng. Cũng bởi vậy, Thiếu Lâm tự định ra rồi quy củ, đệ tử bản môn tuyệt đối không cho phép sử dụng đại hoàn đan tới tu hành võ học. Người vi phạm, bất kể là ai, cho dù là Thiếu Lâm tự phương trưởng, cũng sẽ trục xuất môn phái. Bởi vậy lâu như vậy đến nay, cũng liền 2 năm trước Huyền Tâm hai người thương thế quá nghiêm trọng, mới đến phục dụng cơ hội, đồng thời cũng bất quá dùng 1/3, mà này còn là bởi vì hắn vì sư môn nên chiến Bạch Ti Phật tử mới đến. Tại sao phải nhường Huyền Trừng bọn họ đi tham dự Tống Hạ chiến tranh? Trừ bỏ hấp dẫn ánh mắt bên ngoài, đây cũng là trong đó một cái mục tiêu. Huyền Trừng bọn họ thiên phú mặc dù cực cao, có thể kinh lịch quá ít, đây là tăng nhân Thiếu Lâm tự bệnh trùng, bởi vậy bây giờ Tống Hạ chiến tranh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội khó được, nếu là có thể tiến hành trình độ nhất định tham dự, đối với bọn họ tương lai không thể nghi ngờ cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Chương 36, Duyên An phủ. Duyên An phủ, cùng Tây Hạ giáp giới. Lần trước chiến tranh liền phát sinh ở khoảng cách không xa Ba Xuyên cửa, quân Tống đại bại mà dừng. Rời khỏi phía Tây Hà Nam, Thiên Minh mang theo Lý Tố đám người thẳng đến Duyên An phủ ở tại, cũng là lần này võ lâm nhân sĩ nơi tụ tập. Khoảng cách thẳng tắp tiếp cận ngàn dặm, kết quả vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian, đám người bọn họ liền đã đứng ở Duyên An phủ thành bên ngoài. Hô, thở dài một hơi, Lý Tố đối với võ hiệp có một cái hoàn toàn mới lý giải. 5 ngày thời gian, nói cách khác mỗi ngày vượt qua 200 dặm, này hay là vì chiếu cố mấy người bọn họ, bằng không thì chỉ là dẫn đội Thiên Minh hòa thượng sợ rằng sẽ tăng nhanh. Mới bắt đầu đi đường, chân khí cho thấy nó đáng sợ tác dụng. Phảng phất một đài động cơ vĩnh cửu, suốt ngày liên tiếp không ngừng trèo đèo lội suối dưới, cho dù đi đến trời tối nghỉ ngơi, mặc dù chảy mồ hôi nhễ nhại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hơi có vẻ mỏi mệt, hai chân có chút mỏi như mà thôi. Mà chờ một đêm hành công đến Hưng Đông, ngày thứ 2 dậy vẫn như cũ tinh thần sáng láng, phảng phất hoàn toàn sẽ không trồng chất axit là cải đầu dạng. Khó trách truyền đến Tây Hạ chỉ huy tin tức về sau, Thiên Minh hòa thượng còn không nhanh không chậm để cho bọn họ chuẩn bị hơn 1 tháng thời gian, võ hiệp cùng người bình thường rõ ràng có to lớn khác nhau. Mà cho dù đổi tới Duyên An phủ bây giờ, hơn 1 tháng đi qua, Tây Hạ phương diện cũng bất quá mới vừa đem đại quân hỏa lực tập trung tại cùng đại tống chỗ giao giới Ngân Châu, Long Châu, Hồng Châu, Diêm Châu tứ địa. Này 4 châu chi địa, trên cơ bản đều cùng Duyên An phủ giao tiếp, duy chỉ có Ngân Châu tiếp cận Thái Nguyên phủ phương hướng. Vì thế, đại tống phương diện triệu tập bộ đội, tập kết Khánh Châu, Duyên An phủ, Vĩnh Lạc thành tam địa, đối kháng sắp xảy ra quân sự xung đột. Lúc đầu, Lý Tố còn hơi kinh ngạc. Giờ phút quan trọng này, theo lý bọn họ loại này võ lâm nhân sĩ tập kết, đại tống quan phủ phương diện hẳn là sẽ giám thị, thậm chí cấm chỉ mới đúng. Có thể trên thực tế đến Duyên An phủ về sau, Lý Tố phát hiện bọn họ tiến vào cơ bản không có nhận bất luận cái gì hạn chế không nói, đóng giữ các binh sĩ đang nghe là tới từ Thiếu Lâm tự đại sư về sau, trên mặt còn lộ ra sùng kính thần sắc. Này cái quỷ gì? Giang hồ cùng quan trường có liên hệ? Đối mặt Lý Tố đám người ánh mắt kinh ngạc, Thiên Minh hòa thượng nói thẳng, đại tống xung quanh một mực chiến loạn không ngừng, Tây Hạ không nói, cùng Liêu quốc đã xảy ra không biết bao nhiêu lần chiến đấu, trên cơ bản một chút trong chiến dịch nguyên võ lâm nhân sĩ đều sẽ tham dự, cùng Tây Hạ nhất phẩm đường, lại hoặc là Liêu quốc thần sơn người chiến đấu, quan phủ phương diện biết rõ chúng ta tồn tại, phát sinh đại chiến thời kỳ cũng sẽ cấp cho chúng ta một chút tiện lợi. Liêu quốc thần sơn, đó là cái gì gặp quỷ tổ chức? Lý Tố có chút ngượng bức, phát hiện cái này rõ ràng hẳn rất quen thuộc Thiên Long Bát Bộ cố sự, trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Bất quá, nghĩ lại suy nghĩ một chút ta, Tây Hạ có nhất phẩm đường, bằng cái gì Liêu quốc liền cái gì đều không có? Chân khí mà đưa tới chất biến dưới, một quốc gia không có tương quan vũ lực cơ cấu, tuyệt đối là tìm đường chết. Chiến đấu cùng một chỗ, trực tiếp phái người tiến đến tiến hành chém đầu chiến thuật, không có cao thủ bảo vệ, ngộng đâu. 6. Vừa vào Duyên An phủ, chạm mặt tới là một người trung niên, hai tên quần áo rất nhiều miếng vá lao khất cái, cùng một người thanh niên. Để cho người ta để ý là hai tên lão khất cái áo ngoài cực kỳ phá, trên người mang theo 9 cái túi, đồng thời khí tức cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên là công lực có thành tựu người. Đến mức cầm đầu trung niên nhân, khí tức mãnh liệt, thậm chí còn tại Thiên Minh hòa thượng phía trên. Long hành hộ bộ, để cho người ta vừa thấy khó quên. Trung niên nhân trực tiếp đi tới, ôm quyền lên tiếng nói, tiếp vào đệ tử bẩm báo, tăng nhân Thiếu Lâm tự đến, lại không nghĩ đúng là Thiên Minh đại sư tự mình dẫn người đến đây, không có từ xa tiếp đón. Thiên Minh hòa thượng chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, sao cực khổ quan bang chủ tự mình ra nên đón, hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Tố mấy người lông mày vừa nhấc, quan bang chủ. Đằng sau đi theo hai tên 9 túi lao khất cái, thân phận hiển nhiên không cần nói cũng biết, trung niên nam tử hẳn là thế hệ này bang chủ cái bang, khởi xướng Chu Hạ hội người, Quan Thiên Nam. Một hồi nói chuyện phiếm về sau, quan bang chủ đưa tay một dẫn đạo, Thiên Minh đại sư, còn mời đi vào một lần, kiếm thông ngươi lại mang theo các tiểu sư phụ đi nghỉ ngơi. Tốt, sư phụ. Cùng theo một lúc đến thanh niên nhẹ gật đầu. Tốt. Thiên Minh hòa thượng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tố đám người nói, huyền giới, ngươi mang sư đệ nhóm xuống dưới dàn xếp. Là, sư phụ. Huyền giới nhẹ gật đầu. Huyền giới, hôm nay tới đây đời chữ huyền bên trong tuổi to lớn nhất một vị, là giới thứ nhất đời chữ huyền đệ tử, so huyền tâm còn lớn hơn, thực lực tại đời chữ huyền lực tính cũng là số 1 số 2. Cùng Huyền Tâm đặt song song. Kiếm Thông. Trong đội ngũ, Lý Tố liếc nhìn mở miệng thanh niên, đối phương hẳn là Vương Kiếm Thông rồi a. Tương lai bang chủ cái bang. Cùng Huyền Tử cùng một chỗ bị Mộ Dung Bác hố thảm vị kia. Bất quá, gia hỏa này vận khí tương đối tốt, bệnh chết, bằng không thì lấy Tiêu Viễn Sơn cá tính, đối phương tất nhiên chết thảm. Đương nhiên có lẽ gia hỏa này nếu không chết, Tiêu Phong thân phận hẳn là cũng sẽ không như vậy sớm bại lộ a. Đằng sau một hệ liệt biến hóa cũng không nhất định phát sinh. Đợi đến Thiên Minh hòa thượng cùng Quan Thiên Nam mấy người rời đi, Vương Kiếm Thông đi tới nói: "Các vị tiểu sư phó tốt, tại hạ Vương Kiếm Thông, cái bang đệ tử đời 8, mời đi theo ta." 6. Thế mà có thể ở loại địa phương này a? Lý Tố sờ lên bản thân gương mặt, nhìn xem tương đương với thế giới hiện thực bên trong tối thiểu tam tứ tinh cấp tiểu điểm. Tiểu điểm rất lớn, chỉ là tầng một đại sảnh thì có mấy trăm mét vuông, bên trong vụn vặt lẻ tẻ ngồi không mặc ít lấy có chút cổ quái người. Theo Lý Tố đám người tiến vào, không ít người đổi qua ánh mắt. Âm thanh nói chuyện lập tức một trận: "Mấy vị tiểu sư phó, bên này an bài cho các ngươi là chữ thiên phòng nhỏ, mời sang bên này." Vương Kiếm Thông cũng không có vào cửa hàng về sau liền trực tiếp rời đi, ngược lại là dẫn bọn họ đi phòng nhỏ. Hừm, cái bang thiên tài dẫn đường, chữ thiên phòng nhỏ, còn tưởng rằng là người nào? Kết quả chỉ là ăn bám bản thiếu lâm tự a. Một thanh âm vang lên, cực kỳ chói tai. Nói chuyện là trong đại sảnh, trong đó một bàn, ăn mặc màu đen cẩm bào thanh niên. Đây chính là Tống Hạ chiến tranh a, thiếu lâm tự cũng thật là có ý nghĩa, thế mà sắp xếp một đám tiểu hài tới, thật không hổ là võ lâm thái đấu. Lời nói rơi xuống, huyền trường đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Không thể nghi ngờ mấy người bọn họ tâm tính còn chưa tốt đến bị người ở trước mặt trào phúng cũng có thể thờ ơ bước. Vương Nhị, ngươi im miệng. Vương Kiếm Thông mở miệng, thiếu lâm tự xem như trung nguyên võ lâm thái đấu, địa vị từ trước đến nay tôn sùng, cho dù nói những năm này trên giang hồ không nổi danh, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi không ra phía dưới, uy vọng có chút giảm xuống. Nhưng dù cho như thế, sư phụ đối với thiếu lâm tự vẫn như cũ không dám chủ quan chút nào, ngược lại cực kỳ trọng thị. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì thực lực. Thiên hạ môn phái, có một câu nói một câu, thiếu lâm tự phong cách khác loại nhất. Đại đa số môn phái, cái kia cũng là ngôi sao mới sáng chói, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Thiếu lâm tự lại không đi cái này phong cách vẽ, môn phái này thuộc về gừng càng già càng cay loại kia phong cách. Ngươi đừng nhìn thiếu lâm tự hiện tại bên ngoài không có gì sức chiến đấu, thật đi một chuyến ngươi liền sẽ phát hiện là bực nào ngọa hổ tàng long. Cái khác không nói, riêng là lần này dẫn đội đến đây Thiên Minh Hòa Thượng thì cho Vương Kiếm Thông áp lực cực lớn, cùng sư phụ không sai biệt lắm. Vương Kiếm Thông có thể trở thành tương lai bang chủ cái bang, mặc kệ tâm trí cùng thực lực đều không kém, Lý Tố có thể nhìn thấy sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể ý thức được. Thiếu Lâm tự có thể không yêu đánh đánh giết giết, cùng cấp bậc so người khác yếu một điểm rất bình thường. Nhưng hắn sư phụ, Quan Thiên Nam đây tuyệt đối là một đường đánh ra, sinh tử chiến đều trải qua đã không biết bao nhiêu lần. Kết quả, cả hai không sai biệt nhiều. Không chỉ có như thế, ngay từ đầu Vương Kiếm Thông cho dù đối với đến Thiếu Lâm tự đệ tử thế mà phương diện tuổi tác như thế còn hơi nhỏ có chút bất mãn, đây chính là Tống Hạ chiến tranh, một đám con nít có thể làm cái gì? Có thể một đi ngang qua đến, Vương Kiếm Thông khỏe miệng cũng nhịn không được có quắc một trận. Đại Hòa Thượng không nói, mấy cái kia tiểu hòa thượng toàn bộ khí tức trầm ổn vô cùng, thậm chí có người nên đạt đến chu thiên chi cảnh. Dựa vào, mẹ nó không phải nói thiếu lâm tự phong cách vẽ là càng già càng tay sao? Vương Kiếm Thông ngày này nói, không có ý tứ, mấy vị tiểu sư phó, chiến tranh không khí càng ngày càng liệt, tên khốn này bình thường không uống ít hai chén nước tiểu ngựa an ủi, còn mời đừng để ý. Huyền Giới cười cười, chuẩn bị nói cái gì? Vương Nhị lại là lập tức đứng lên, mang theo ba phần mùi rượu, không có bình ổn lại, ngược lại tức giận nói, Vương đại ca, ngươi tiểu đệ tự nhiên chịu phục, thế nhưng là này một đám tiểu hòa thượng tính là gì? Căn này tự điểm là quan phủ chuyên môn vì thời gian chiến tranh đến đây giúp đỡ võ lâm hào hiệp chuẩn bị, thực lực của ta không đủ, ở giường chúng ta phục này an bài, nhưng bọn họ dựa vào cái gì? Chữ Thiên Phòng có thể cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh hào kiệt, một đám miệng còn hôi sữa tiểu hòa thượng mà thôi, chỉ là bởi vì chính đạo thái đấu mấy chữ liền có thể tiến vào Chữ Thiên Phòng sao? Bọn họ muốn đi vào, ta đồng chiến cái thứ nhất không phục. Kèm theo đồng chiến lời nói, trong phút chốc toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều quay lại, mặc dù cơ hồ không một người nói chuyện, có thể ánh mắt lại biến. Thiếu Lâm tự nha, mặc dù gần nhất trăm năm không nổi danh, xem như chính đạo thái đấu, tự nhiên ở chữ thiên. Có thể một đám tiểu hòa thượng, dựa vào cái gì? Chương 37, tám cái 14-15 tuổi nhị lưu. Bị người triệt để coi thường a. Lý Tố bưng bít đầu, có chút thở dài, mặc dù có đoán được qua thiếu lâm tự trước mắt danh khí rất có thể so ra kém thiên long thời kỳ, lại không nghĩ rằng sẽ luân lạc tới loại này bị giang hồ tán số cho nghi vấn cấp độ. Dù sao đi ra thời điểm, một đi ngang qua đến Thiên Minh hòa thượng vẫn là thông báo một ít chuyện. Nói thí dụ như rất có thể bị người gây chuyện một loại. Dù sao thiếu lâm tự đệ tử đã có hai mươi mấy năm không có người xuống núi hành tẩu giang hồ loại địa phương này chính là mấy năm không ra điểm thanh âm, đều sẽ bị người cho quên, huống chi hai mươi mấy năm. Ách, ngươi nói tục gia đệ tử. Thiếu lâm tự tục gia đệ tử nhưng lại có thể đồng dạng xuống núi không phải đi tiêu cục, chính là đi cùng quan phủ tương quan tổ chức, đồng dạng rất ít liên quan đến võ lâm, dù sao tục gia đệ tử luyện võ không luyện công. Huyền Từ Hiếu Kỳ hỏi thăm vì sao vẫn không có thiếu lâm tự đệ tử hành tẩu giang hồ, mặc dù Thiên Minh trả lời là đời chữ huyền còn không có trưởng thành. Lý Tố nhưng từ Thiên Minh Hòa Thượng sắc mặt nhìn ra, rõ ràng đời chữ thiên cũng không thế nào ra sức. Đồng thời, giang hồ sông danh hảo, vẫn là muốn nhìn thế hệ trẻ tuổi. Đời chữ thiên thực lực không thể nghi ngờ là đủ rồi, có thể 40-50 tuổi xuống núi, ngươi hảo ý nghĩ cùng một đám thanh thiếu niên xuất thủ. Không xuất thủ mất mặt, xuất thủ càng mất thể diện hơn. Bởi vậy, thiếu lâm tự huyền từ bọn họ trước đó, địa vị phương diện cực kỳ xấu hổ. Sơn môn ngạnh thực lực, chính là tiêu giao phái cũng không sợ, có thể một đến thế hệ trẻ tuổi cũng rất đau răng, đem ra được một cái không có. Không phục. Vậy đến qua hai tay. Tính tình nhảy thoát Huyền Từ trước tiên liền mở miệng, một cái bước xa, trực tiếp từ cửa thang lầu trên càng xuống dưới. Hư không một cái xoay chuyển về sau, lại quỷ dị chậm chạp rơi xuống. Kèm theo Huyền Từ động tác, trong phút chốc trong đại sảnh không ít người đôi mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Công phu có hay không, trước phải bộc lộ tài năng. Mà chiêu này, có chút dọa người. Nhị lưu. T. Nói đùa sao? Nhìn xem mọi người phản ứng, Lý Tố thở dài, lần này tốt rồi, Thiếu Lâm tự đệ tử tất nhiên nhận to lớn chú ý. Võ Lâm nhân sĩ, có phân cấp. Cấp bậc tương đối đơn giản, 5 cái. Theo thứ tự là Cửu lưu, Tam lưu, Nhị lưu, Nhất lưu, Siêu nhất lưu. Hiểu một lượng bộ võ học, đã luyện cái cọc công, nuôi xuất khí vì Cửu lưu, cũng chính là cái gọi là con tôm nhỏ. Mà đem một bộ võ công luyện đến chỗ cao thầm, đồng thời nắm giữ tuyệt sát loại chiêu thức, nội lực hình thành nhất định khí hậu, coi như Tam lưu. Loại này trên giang hồ cơ bản có chút danh khí, cái này nhảy ra Vương Nhị không sai biệt lắm chính là cái này cấp độ. Nhị lưu tiêu chuẩn không nhiều, chỉ có một cái. Chu Thiên chi cảnh, nội khí hình thành chu thiên vận chuyển, chân khí có thể trải rộng toàn thân, làm ra vi phạm nhất định vật lý nguyên tắc tồn tại. Mà nhất lưu cao thủ, cùng bị trên giang hồ nhận định nhất lưu, ba người trở lên một trận chiến mà không bại, liền có thể xem như nhất lưu. Bây giờ Thiếu Lâm tự phương diện đời chữ thiên đều thuộc về nhất lưu, mà bang chủ cái bang Quan Thiên Nam cũng thuộc về nhất lưu. Đến mức siêu nhất lưu, toàn bộ nhờ chiến tích, đồng thời bị Võ Lâm công nhận. Bởi vậy mặc dù mới ra đời, mặc dù kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhưng cực kỳ hiển nhiên không đề cập tới tuổi gần 20 huyền giới, bao quát Lý Tố bản thân, lần này đến đây tám cái tiểu hòa thượng, không hề nghi ngờ cũng là hoàn thành chu thiên, cũng chính là bước vào nhị lưu trình độ tồn tại. Một cái giật mình, khá là có chút say rượu Vương Nhị tức khắc tỉnh táo lại. Huyền Tư một mặt tha thiết, năm ngón tay một khuất, một móng vuốt đào tại bên cạnh trên cây cột, trên mặt lộ ra nụ cười nói, liền để tiểu tăng đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, nhìn ta một chút Thiếu Lâm tự đệ tử rốt cuộc như thế nào. Cứng rắn vô cùng cột đá trực tiếp vỡ ra, nam đạo nhìn thấy mà giật mình, chừng 1 cm sâu vết cào. T. Trên bậc thang, Vương Kiếm Thông nheo mắt, đại lực kim cương chỉ. Cầm Long công. Nay hòa hậu, muốn bắt thân người bên trên, thịt cùng xương cốt đều phải nát ta. Cơ mờ nở, đây là cái gì đồ chơi? Chờ chút, chờ a. Cầm Long công. Đột nhiên, Vương Kiếm Thông nhớ tới 2 năm trước một cái tin đồn. Phù Điền Thiếu Lâm tự bị đuổi đi đệ tử Bạch Di Phật tử thừa không khiêu chiến Thiếu Lâm tự, bị Thiếu Lâm tự một đám 12, 13 tuổi bé con đánh bại sự tình. Không thể nghi ngờ. Chuyên gia sau bị dẫn mỉm cười nói, dù sao Thiếu Lâm tự thế hệ trẻ tuổi, tất cả mọi người rõ ràng, không ra gì, lợi hại cũng là lao ra hỏa. Có thể Vương Kiếm Thông không giống nhau, hắn và Bạch Di Phật tử nhận biết, về sau một lần gặp qua đối phương, trong lúc nói chuyện phiếm hắn hỏi qua chuyện này. Còn nhớ đến lúc ấy Bạch Di Phật tử biểu lộ, hắn cười khổ nhẹ gật đầu, là thật, kiến thức mấy cái kia, mới hiểu được thiên hạ này to lớn. Trong đó 5 cái, phải kém một chút, nhưng thực lực cũng không tệ, đã hoàn thành chu thiên, trở thành nhị lưu chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó có 2 cái, mạnh phi thường, không thể so với hắn kém. Kim Cương chỉ rất có hỏa hầu không nói, còn đem đỉnh cấp võ học Cầm Long công luyện đến sát chiêu tầng thứ, tương lai nhất định nhất lưu. Đến mức cái cuối cùng, hình dung như thế nào? Yêu nghiệt. Không sai, chính là yêu nghiệt. Bản thân phục ma tụ tu hành 10 năm, vừa mới chạm đến nhất tụ phục ma cảnh. Đối phương bất quá 11, 12 tuổi, lại đem Thiếu Lâm tự nhất đẳng khó tu đỉnh cấp chỉ pháp, vô tướng kiếp chỉ tu đến nhị chỉ vô tướng cấp độ. Nói thực ra, hắn muốn niên kỷ giống như ta, thua người 100% là ta. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, bất quá là chảo nát cột đá mà thôi, có gì có thể sợ? Nghĩ như vậy, liền thật muốn nhiều. Đầu ngón tay cùng nắm đấm đó là 2 khái niệm không nói, Huyền Từ chỉ lực vừa nhìn liền biết, là chân khí, mà không phải ngoại gia khổ luyện. Ngoại gia khổ luyện mặc dù cũng có thể làm ra loại hiệu quả này, cũng không có vài chục năm khổ luyện đó là nghĩ cũng đừng nghĩ không nói, trọng yếu nhất là chân khí là có lần thứ 2 tổn thương hiệu ứng, bị ngoại nhà khổ luyện cào nát ra liền rách ra, nhưng muốn bị nội gia chân khí cào nát ra, trên mu bàn tay một cái vết thương nhỏ cũng có thể làm cho người toàn bộ cánh tay phế. Cái này không, liếc nhìn Vương Nhị. Giờ phút này chẳng những tỉnh rượu, cả người đều run lẩy bẩy lên. Nơi này lại tại nói một câu, vì sao Chu Thiên là nhị lưu cọc tiêu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phá thể chân khí, chỉ có Chu Thiên tài năng chống cự, có cùng không có đối chiến, dù là chỉ là rách ra tổn thương cũng có thể làm cho ngươi trọng thương, trái lại ngươi giết hắn muôn vàn khó khăn, dù là tại nhỏ yếu Chu Thiên đều sẽ hình thành nhất định lực phòng hộ. Vương Kiếm Thông hít một hơi thật sâu, không chỉ có lại lần nữa đánh giá một chút trừ ra dẫn đội người huyền giới bên ngoài tiểu hòa thượng. 8 người này, rất có thể chính là Bạch Tí Phật tử nói cái kia 8 cái a. Soạt. 8 cái 14, 15 tuổi nhị lưu, mọi người đều biết Thiếu Lâm tự thế hệ trẻ tuổi không quá được, nháo đâu. Vương Kiếm Thông hít một hơi, mở miệng nói, Huyền Từ tiểu sư phó, phiền phước, dừng lại a. Ừ. Vì sao? Hắn không phải không phục sao? Huyền Từ khẽ giật mình, mặc dù sư môn bị nhục hắn rất không cao hứng, bất quá có thể cùng sư huynh đệ bên ngoài người giao thủ, vẫn rất có ý nghĩa. Dù sao Huyền Trừng quá biến thái, Huyền không đánh nhau quá qua loa, còn lại mấy cái mặc dù không kém, nhưng đánh lên liền luận bàn cũng không tính. Quá quen, không ý mới. Nhắm mắt lại đều có thể biết rõ đối phương chiêu tiếp theo là cái gì. Thật vất vả có người khiêu khích, vừa vặn thử xem thực lực mình như thế nào. Vương Kiếm Thông nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không phục. Nói khó nghe một điểm, giang hồ tam lưu có tư cách gì không phục nhất định nhị lưu cao thủ. Nhìn xem Vương Nhị, trên mặt lít nha lít nhít tất cả đều là mồ hôi, con mắt trợn thật lớn, hiển nhiên đầu óc đã hoàn toàn không có cách nào xử lý thu hoạch được tin tức. Lúc này, liền chuẩn bị lại nói cái gì. Nghe được Thiếu Lâm tự ba chữ, không chỉ có sinh lòng chờ mong, lại không nghĩ thật là các ngươi, thực sự là đã lâu không gặp. Phải có 2 năm không gặp đi, Huyền Từ tiểu sư phó. Đúng lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến, nhưng thấy một tên công tử văn nhã chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Huyền Từ nhướng mày, không nói một lời, đưa tay chính là, mặc dù không biết vì sao, nghe được thanh âm liền nổi giận trong bụng lớn, xem chiêu. Cầm Long Vương. Thân hình khẽ động, cực chiêu phát ra. Hai năm không thấy, tiểu sư phó chiêu này Cầm Long Vương trở nên càng ngày càng ác liệt. Người tới mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không có trốn tránh, ống tay áo vung lên, hướng thẳng đến Huyền Từ quét tới. Hắc hiệu là Phục Ma Tụ. Bành. Hai cỗ cự lực va chạm, trong phút chốc giữa trời nổ tung. Ừ. Huyền Từ lông mày nhếch lên, bị chấn động đến rất xuống đất, ngay sau đó có bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Là ngươi? Bạch Y Phật Tử. Chương 38, Phật gia Thiếu Lâm, đạo gia Thượng Thanh. Bạch Y Phật Tử, bốn chữ phụ vừa xuất hiện, Huyền Trừng đám người nhất thời nhướng mày, nhao nhao trong mắt vẻ lạnh lùng. Phù Điên Bái Sơn, mặc dù lấy Thiếu Lâm tự thắng là kết cục, nhưng khi đó kết quả, Huyền Trừng bọn họ lại không thể tiếp nhận. Tám người cùng lên, nhưng ngay cả đối phương toàn bộ thực lực đều không làm cho đi ra, cái này khiến tự hỏi thiên phú không kém mấy người không thể nghi ngờ vô cùng khó chịu. Đặc biệt là Huyền Trừng, từ tu võ bắt đầu liền không có thua qua hắn, lần kia về sau hắn nhưng là khó chịu rất lâu. Ai? Không xem qua quang vừa tiếp xúc với, Huyền Từ đầu tiên ngẩn ngơ, ngươi, vì sao tóc dài? Hòa thượng có thể mọc tóc? Lúc đầu một mặt cười nhạt, chuẩn bị nói cái gì Bạch Tí Phật Tử khỏe miệng nhịn không được kéo ra, hít một hơi thật sâu về sau, cười khổ nói, Huyền Từ tiểu sư phó, từ khi Thiếu Lâm tự chiến dịch về sau, tại hạ đã rời đi phủ điện. Ta biết. Huyền Từ khó hiểu nói, ngươi rời đi phủ điện, có thể cái này cùng ngươi tóc dài có quan hệ gì sao? Ngươi là hòa thượng a? Bạch Tí Phật Tử khẽ giật mình, sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, có đúng không, là dạng này sao? Nguyên lai sư phụ để cho ta trực tiếp hoàn tục, là bởi vì đã nhìn ra, bản thân cũng không có một khỏa hướng và tâm. Hồi tưởng lại này thời gian 2 năm, mặc dù có thời điểm hoài niệm qua vẫn là tăng nhân thời gian, nhưng càng nhiều thời điểm lại vô câu vô thúc. Mà từng tại chùa miếu bên trong thời điểm, trên thực tế so với niệm kinh hắn càng ưa thích vẫn là luyện võ, rời núi hành tẩu một đoạn kia kinh lịch không thể nghi ngờ là hắn vui sướng nhất thời gian. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Bạch Y Phật Tử lắc đầu, đối với trong 2 năm qua không ngừng xuất phát từ nội tâm hối hận cảm xúc cảm thấy tự giễu, nhìn thấy Huyền Từ bọn họ thời điểm nội tâm còn dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm xúc, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là buồn cười. Vốn cũng không phải là Phật, làm gì cố giả bộ Phật. Rời đi Tung Sơn về sau, ta hoàn tục. Huyền Từ ngẩn ngơ, trên mắt xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, hoàn tục. Cái từ này hắn vẫn là hiểu, cũng chính là không làm hòa thượng ý nghĩa nha. Bất quá, đợi lát nữa, rời đi Tung Sơn sẽ hoàn tục là mấy cái ý nghĩa. Ha ha, Lý huynh, bọn họ chính là ngươi một mực nói kinh tài tuyệt diễm Tung Sơn Thiếu Lâm tự đời chữa huyền đệ từ sao? Lại là một thanh âm vang lên, đồng dạng người mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên từ lầu 2 đi xuống. Mày kiếm mắt sáng, khí thế phi phàm, hai đầu lông mày mang theo một tia không thể tra kiến nào. Đồng dạng tiêu sái, lại cùng Bạch Tí Phật Tử hoàn toàn. Mà ở bên người thanh niên là hai tên nữ tử. Một người trong đó một thân áo xanh, như như hoa sen mới hé nở, bên hông mang theo một cái thuần trắng ngọc bội, ngồi yên nắm lấy một chuôi hàng kiếm. Một người khác, niên kỷ còn hơi nhỏ, hồn nhiên đáng yêu, ghim bánh bao đầu, con mắt nhi đặc biệt lớn, lộ ra linh lung cổ quái. Thiếu Lâm Cầm Long Công, vẫn luôn nghe sư phụ nói, thực tế nhìn thấy còn là lần đầu tiên. À đúng, Mộ Dung ca ca, Thiếu Lâm tự chỉ pháp cùng Cô Tô gia chỉ pháp đều văn danh thiên hạ, đứng hàng ba vị trí đầu, không biết ai so với ai khác mạnh à. Được gọi là Mộ Dung thanh niên khẽ mỉm cười nói, Ngọc Lung cô nương, Thiếu Lâm tự võ học bác đại tinh thâm, Phật môn đỉnh tiêm, thiên hạ võ lâm khó ra khoảng trường, Mộ Dung gia chỉ pháp chỉ là giang hồ hư danh, chính là Ngọc Lung cô nương chỗ dùng Thái Âm huyền chỉ, Mộ Dung cũng theo không kịp. Thái Âm huyền chỉ? Lý Tố lông mày nhếch lên, không thể nghi ngờ đây là Thiên Long Bát Bộ thời kỳ nghe đều không nghe qua chỉ pháp, bất quá khi đến đợi Thiên Minh Hòa thượng lại giới thiệu qua. Nó là thượng thanh phái độc môn võ học, đồng thời rất khó tu hành, sau khi luyện thành uy năng cực mạnh, không kém gì lục mạch thần kiếm, vô tướng kiếp chỉ, tham hợp chỉ tam đại võ học. Mà vì sao lại giới thiệu thượng thanh phái đâu? Đơn giản, thiên hạ này chính tông, Phật gia đứng đầu không ngoài Tung Sơn Thiếu Lâm, đạo gia thì là Côn Lôn Thượng Thanh. Thật sao? Tiểu nữ Hải Nhi cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt của nàng tích lưu chuẩn mất nhất chuyển sau nói, không biết tiểu hòa thượng trong các ngươi cái nào sẽ vô tướng kiếp chỉ a? Lý Đại Ca một mực nói, nhưng lại không biết tên đối phương. Lời nói rơi xuống, nhất thời Huyền Trừng đám người không khỏi ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía Lý Tố. Là ngươi a? Tiểu nữ Hải Nhi ánh mắt sáng lên, lanh lợi liền hướng về Lý Tố đi xuống, gần đến càng trước, vẹn vẹn một cm trên lệch cùng Lý Tố đối mặt. Lý Tố khỏe miệng co quắp một trận, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn, trực tiếp lui ra phía sau hai bước. Thảo, ca cũng đứng tại xó xỉnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, từ đầu đến cuối trang đầu gỗ, còn tìm được hắn. Đáng chết. Huyền Từ ngươi một cái hỏng bét ba, cùng ngươi cùng một chỗ, mẹ nó liền chưa từng xảy ra chuyện tốt. Hai năm trước là, hiện tại cũng là. Ra mặt gây chuyện người là ngươi, hấp dẫn hỏa lực mẹ nó vì sao luôn luôn ta. Lớn như vậy một cái Huyền Trừng không thấy được sao? Có hứng thú, không nên đi trước nhìn hắn sao? Cái kia một thân khí thế, xem xét liền tầm mạnh, đặc biệt tại trong bọn họ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Còn có các ngươi, nhìn ta làm gì? Lúc này không nên ăn ý mười phần, ai cũng không nhìn, làm cho đối phương tìm không thấy mục tiêu sao? Hi hi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lý Tố nhìn một hồi, đột nhiên gương mặt như hoa đồng dạng mở ra, bàn tay nâng lên giống như bạch ngọc. Tiểu hòa thượng, xem chiêu. Một tiếng xem chiêu, Lý Tố mặt đều xanh. Đối phương chưa hết toàn lực, nhưng một chỉ này lại cực kỳ bất phàm, điểm ra lập tức, không khí chung quanh trầm xuống, cả người giống như rơi vào hầm băng. Đồng thời trọng yếu nhất là nàng xuất thủ cực kỳ đột nhiên, bản thân thực lực rất mạnh, bốn phía người căn bản không kịp phản ứng. Một bên, Vương Kiếm Thông sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cợt mờ nở, muốn chết muốn chết. Thái Âm Huyền Chỉ, nha đầu này không biết nặng nhẹ a. Cho dù nói không xuất toàn lực, nhưng thì tính sao? Cao thâm chỉ pháp, uy lực viễn siêu phổ thông võ học. Vì sao Vương Nhị nhìn thoáng qua Cầm Long Công liền dọa đến đầu đầy mồ hôi? Bởi vì hắn nắm giữ võ học cùng đối phương chênh lệch quá to lớn, không phải tuổi tác có thể bổ khuyết. Mặc dù hắn cũng nghe Bạch Di Phật Tử nói lên Thiếu Lâm tự có cái tiểu hòa thượng sẽ vô tướng kiếp chỉ, có thể tình huống thật như thế nào cũng không rõ ràng. Đột nhiên như thế xuất thủ, tiểu hòa thượng kia coi như thực biết, lại có bao nhiêu kinh nghiệm. Một khi phản ứng không kịp, chính là đại sự. Không sai, đại sự. Này tám cái tiểu hòa thượng, rõ ràng là Thiếu Lâm tự tương lai sống lưng, xảy ra chuyện rồi Thiếu Lâm tự có thể tiếp nhận. Ngọc Lung sư muội không muốn. Đứng tại chỗ, Lý Tố bất đắc dĩ, đau chứng, yêu thương. Mẹ nó, vì sao Huyền Từ ra ngoài đánh nhau, bản thân nhưng phải kết thúc công việc a. Không chỉ có như thế, trên bậc thang đứng đấy cái kia thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng ra hỏa, Mộ Dung. Cô Tô gia, có thể nghĩ đến ai? Tự nhiên là Mộ Dung bác. Cái kia hố Huyền Từ cả một đời, hố nhi tử mình cả một đời lao khách hàng. Vì tạo phản, biết rõ Tiêu Phong là Liêu Quốc Nam viện đại vương về sau, mẹ nó thế mà nguyện ý bó tay chịu trói bệnh tâm thần không, con hàng này cũng không có ý tốt, cố ý nói bản thân tham hợp chỉ không được. Hắn hít một hơi, đưa tay, rồi ngón. Nhị chỉ vô tướng. Cùng so hai năm trước, Lý Tố vô tướng kiếp chỉ tự nhiên cũng là có tiến bộ. Đông. Hai ngón tay va nhau, ầm vang bạo liệt. Một người lãnh hàn nội tâm, một người nóng rực như lửa. Hai cỗ hoàn toàn lực lượng, giống như cái kia không dung thủy hỏa, đã xảy ra vô cùng kịch liệt dung chuyển. Hai cỗ khí kình đường kính nổ tung, lực lượng khổng lồ hướng về chung quanh bắn ra. Tiểu nữ Hải Nhi ánh mắt sáng lên, một cái bên cạnh bước, lâng lâng về tới Mộ Dung bên cạnh, đúng là một điểm đều không bị tức sức lực tác động đến. Nàng nhanh, Lý Tố càng nhanh, cũng giống như cùng Bạch Tí Phật tử quyết đấu đồng dạng, chỉ kinh phát ra đồng thời, liền trực tiếp chạy trốn, lập tức liền thối lui đến dưới cầu thang. Cực kỳ hiển nhiên, giao thủ hai người ăn ý đồng tâm. Vung kiếm thông mấy người liền thảm. Khoảng cách quá gần, cũng không nghĩ đến cả hai chỉ kình bá đạo như vậy, nổ tung khí kình vượt qua tưởng tượng không nói, một người băng lãnh, một người nóng rực. Trong phút chốc, cả lầu cửa thang lầu run lên, chịu không nổi hai cỗ hoàn toàn lực lượng giao nhau, nhảy hiểu vỡ vụn. Vúng. Quát khẽ một tiếng, Vung kiếm thông không thấy quá nhiều động tác, lại là kiếm quang lóe lên, lập tức mấy kiếm quét liên tục, đem khí kình phá mở, đồng thời người cũng lui lại mà lên, rơi vào trên đại sảnh. Đến mức Huyền Trừng mấy người, giờ phút này thẩm vận chân khí, kim cương chân khí kèm theo thiết bố sam bao khỏa quanh thân, tại chỗ khí kình thôi thúc dưới, rơi xuống trên đại sảnh. Kèm theo kết quả xuất hiện, giờ phút này Vung kiếm thông cũng tốt, trong đại sảnh còn lại võ lâm nhân sĩ cũng được, nhịn không được trong lòng kêu to. Dựa vào, Huyền Từ ra sân, đã kinh hãi một phương. Cầm Long Vương một đòn cùng đã từng Bạch Tí Phật tử phục ma tụ dĩ nhiên để cho phần lớn người nói không ra lời. Vốn cho rằng Huyền Từ chính là thế hệ này Thiếu Lâm tự lĩnh quân người. Kết quả, đụng tới cái càng ác. Thượng Thanh Huyền Nữ, Minh Ngọc Lung. Xuất đạo bất quá một năm, thanh danh huyền hách, có thể nói thượng thành trăm năm không ra một cái siêu cấp thiên tài, 16 tuổi dĩ nhiên đưa thân nhị lưu thượng du, 30 tuổi bên trong có thể nhập nhất lưu siêu cấp yêu nghiệt. Kết quả đây, một cái thoạt nhìn so với nàng còn nhỏ hòa thượng, Chu Thiên không nói, cái kia vô tướng kiếp chỉ, tê, nhìn xem đều bị người phát sầu. Thiếu Lâm tự, không phải quang minh chính đại môn phái sao? Này vô tướng kiếp chỉ làm sao như vậy âm? Phải biết tiểu hòa thượng xuất thủ thế nhưng là vô thanh vô tức, chỉ lực đều mẹ nó không nhìn thấy, kết quả bạo tạc lập tức mới phát hiện, hắn ẩn đáng sợ đến bực nào nhiệt lưu. Giờ phút này, trên lầu, tiểu nữ Hải Nhi nhìn xem Lý Tố, mắt to lộ ra vui thích thần sắc. Thế mà chạy còn nhanh hơn ta. Tiểu hòa thượng, Ngọc Lung đối với ngươi có hứng thú. Lý Tố chắp tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, a di ngươi một cái đà Phật, người xuất ra mẹ nó lòng dạ từ bi, bản tọa càng không gần nữ sắc, ngươi mẹ nó có thể tìm người khác sao? Chương 39, biến mất nhất phẩm đường. Như vậy, tìm tới nhất phẩm đường chỗ sao? Quan bang chủ, cùng Quan Thiên Nam cùng rời đi, tiến vào cái nào đó phủ đệ về sau, Thiên Minh hòa thượng rất trực tiếp mở miệng. Quân đội phương diện xung đột trực tiếp đối kháng, võ lâm nhân sĩ bình thường là sẽ không trực tiếp tham dự vào, trung nguyên võ lâm phương diện càng nhiều là nhằm vào tây hạ phương diện võ lâm nhân sĩ tiến hành đánh lén. Đối mặt Thiên Minh hòa thượng đặt câu hỏi, Quan Thiên Nam thở dài, lắc đầu nói, không có. Ừ. Thiên Minh hòa thượng hơi kinh ngạc, cái bang làm là thiên hạ đệ nhất đại bang, có lẽ bản thân vũ lực phương diện cũng không cường đại, kém xa Thiếu Lâm tự loại này chính đạo thái đấu, nhưng bọn họ trên giang hồ địa vị lại không thấp, trên thực tế cơ hồ cùng Thiếu Lâm tự dạng này môn phái sánh vai cùng. Lý do không đặc biệt, đúng là bọn họ có một cái tất cả môn phái đều không cách nào so sánh ưu thế. Cái kia chính là tình báo. Liền xem như võ lâm nhân sĩ rất khó dính đến hoàng cung loại này thủ vệ vô cùng xâm nghiêm địa phương, cái bang cũng có thể thu hoạch được tình báo. Không chỉ như này, liền xem như loại này Tây Hạ hướng Đại Tống tuyên chiến trọng yếu cấp bậc tình báo, cơ hội tại Đại Tống triều đình thu hoạch được tình báo đồng thời, cái bang cũng thu được. Thiên hạ đệ nhất đại bang, có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Có thể đặt chân ở giang hồ, cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào bang chủ chờ có hạn mấy người liền chống lên này to như thế cục diện. Bởi vậy, loại quốc gia này cấp bậc xung đột mới có thể từ cái bang đến cử hành tập hội. quan bang chủ cũng không biết bây giờ Tây Hạ nhất phẩm đường động tĩnh sao? Quan Thiên Nam gật đầu nói, một tháng trước, bang chúng truyền đến tin tức, Tây Hạ nhất phẩm đường bắt đầu hướng về Diêm Châu, Hồng Châu, Long Châu, Ngân Châu bốn châu tập kết, ta tức khắc tổ chức nhân thủ đối với này bốn châu con đường tiến hành giám sát, nhưng mà dòng dã một tháng qua không có nửa điểm Tây Hạ nhất phẩm đường tình báo truyền về. Là ngụy trang sao? Tây Hạ nhất phẩm đường mặc dù thuộc về môn phái Võ Lâm tình thế, nhưng lại cùng Trung Nguyên Võ Lâm có khác nhau, bọn họ thuộc về Tây Hạ triều đình, đồng thời có được chức quan, mang theo quân đội tính chất, bởi vậy sẽ làm ra một chút không phù hợp võ lâm nhân sĩ thân phận hành vi. Quan Thiên Nam lắc đầu, không, trên thực tế từ tiến vào tuyên chiến đến nay, Tây Hạ cùng Đại Tống ở giữa thông đạo liền phong bế, một tháng qua bốn châu chi địa phương diện căn bản không có người tới. Thiên Minh Hòa Thượng giờ khắc này lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, đây cũng không phải là một tin tức tốt, chiến sự còn không có khai hỏa, nhất mục tiêu trọng yếu nhưng không thấy. Không có nói giỡn, chính là sự thật. Võ lâm nhân sĩ lực phá hoại rất mạnh, nhìn mọi người tại đây liền biết, nếu là bọn họ nguyện ý, chui vào phủ đệ ám sát quan viên là phi thường nhẹ nhõm. Nếu để cho Tây Hạ nhất phẩm đường chui vào nói Đại Tống bên này, đối với các nơi sĩ quan bộ đội tiến hành chém đầu thức tập kích lời nói, tuyệt đối sẽ sinh ra to lớn phá hư. Bọn họ có thể hay không liền không có động đâu. Có lẽ lần này tuyên chiến, chỉ là muốn náo ra một cái động tĩnh. Một thanh âm xóa vào. Nhìn xem người tới, Thiên Minh Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, Huyền Tâm chân nhân, chỉ thấy Thiên Minh đại sư, đã lâu không gặp. Người đến là một tên hai tóc mai bạc, bộ dáng rất trẻ trung trung nhân, ăn mặc đạo bào màu xanh. Côn Lôn thượng thanh phái, trưởng lão. Địa vị cùng so Thiên Minh Hòa Thượng thủ tọa La Hán Đường. Huyền Tâm chân nhân nói thí dụ như dùng cái này cấp cho Đại Tống áp lực, từ đó yêu cầu tiện lợi. Quan Thiên Nam lắc đầu nói, nếu là như thế ta cũng không tụ tập kết chân nhân các ngươi tới trước, bây giờ vấn đề lớn nhất là Tây Hạ nhất phẩm đường biến mất, bọn họ cũng không có tại Tây Hạ cảnh nội, tối thiểu bình thường có thể tìm tới bọn họ mới, nhân vật trọng yếu một cái cũng không có xuất hiện qua. Huyền Tâm chân nhân cùng Thiên Minh Hòa Thượng đồng thời giật mình, trực tiếp biến mất. Liên cái bang đều hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm tung tích. Vậy liệu rằng trà trộn tại trong quân đội mới không phát hiện? Quan Thiên Nam nhẹ gật đầu, có khả năng, nhưng là cứ như vậy bọn họ giá trị cũng không lớn. Quân đội không thể so với phổ thông bách tính. Có tổ chức tình huống dưới, trừ phi nhất lưu cấp bậc cao thủ, bằng không thì một điểm bị cuốn lên, vẫn có thể bị đánh chết. Dù là nhị lưu cao thủ, có Chu Thiên phòng hộ, có thể quân đội va chạm, làm lại đều không phải là vọt thẳng phong. Cái khác không nói, đầu tiên đón đầu chính là một nhóm kiếm vũ. Đại Tống đừng không quá được, trang bị phương diện có thể không kém, đối mặt loại này liên miên binh khí, nhị lưu vẫn là người, cho dù đợt thứ nhất có thể còn sống sót, chân khí chỉ sợ cũng còn lại không có bao nhiêu. Mà nhị lưu cấp bậc cao thủ, dù là Trung Nguyên bên này trong môn phái cũng không hề nghi ngờ thuộc về lực lượng trung kiên, không phải có thể tùy tiện lấy ra tiêu hao vật dụng. Tây Hạ nhất phẩm đường cho dù nói có quốc gia duy trì, nhị lưu cũng là cực kỳ có hạn. Dù sao, loại trình độ kia cũng không phải đơn giản có công pháp, có tài nguyên liền có thể đạt tới, còn được phải có thiên phú mới được. Bằng không thì, cơ quan quốc gia dính vào tình huống dưới, đều sớm tràn lan. Bởi vậy, Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ vận dụng, phần lớn cũng là lấy ám sát làm chủ. Thông qua chém đầu thức chiến thuật sinh ra to lớn phá hư. Hải kia bang chủ, có cái gì đối ứng biện pháp sao? Tây Hạ nhất phẩm đường người sẽ không biến mất, tìm không thấy khả năng không thể nghi ngờ chỉ có một cái, ẩn nấp rồi. Nếu là bọn họ giấu ở Tây Hạ, còn dễ nói, nhưng nếu là tại Đại Tống bên này lời nói, vậy liền cực kỳ khó giải quyết. Biện pháp không phải đều sớm có sao? Trong phủ đệ, đi ra một người, mặt trắng không râu, thanh âm khẽ thé, cho người ta một loại u ám cảm giác. Trong cung người, Thiên Minh Hòa Thượng trong mắt vẻ kinh dị, không kỳ quái, bọn họ loại này võ lâm nhân sĩ tập kết, Hoàng cung vị kia coi như biết rõ vấn đề không lớn, chỉ sợ cũng không có cách nào triệt để yên tâm lại. Dù sao, Triệu gia đế vị đến có thể ám muội, có thể nói thời khắc đề phòng, cho dù là thủ hạ mình hiệu trung võ tướng cũng không yên tâm, đã từng công hơn toàn bộ đều trở thành heo, nuôi dưỡng ở Khai Phong. Có thể nói, Đại Tông trước mắt như thế yếu thế, có một nửa nguyên nhân ngay ở chỗ này. Kiên kỵ võ tướng, phân công quan văn. Lần trước chiến bại, tựa hồ cũng là bởi vì quan văn liều lĩnh, chúng kế mới dẫn tới Đại Tống đại bại. Vì thế, cầm đầu ba tên đại quan đều bị giáng chức. Hồng Công Công, Quan Thiên Nam thở dài nói, tới nơi này võ lâm nhân sĩ cũng là vì bảo vệ quốc gia, ngươi chỉ định kế hoạch kia thực sự quá, võ lâm nhân sĩ không phải triều đình binh sĩ, không thể lấy loại kia phương thức đi yêu cầu. Gọi là Hồng Công Công thái giám lạnh lùng nhìn thoáng qua Quan Thiên Nam, Tây Hạ nhất phẩm đường làm được, vì sao các ngươi không làm được? Sợ chết mà thôi, nói xinh đẹp như vậy làm cái gì? Quan Thiên Nam, triều đình cùng giang hồ là có ăn ý, bình thường chúng ta cũng sẽ không để ý các ngươi, nhưng phần này ăn ý là có tiền đề, nếu như các ngươi không dùng lời nói, ta cũng chỉ có thể chi tiết bẩm báo đi lên, một lần nữa cân nhắc cùng giữa các ngươi quan hệ. Nói đi, thái giám hất lên ống tay áo, xoay người rời đi. Thiên Minh Hòa Thượng cùng Huyền Tâm chân nhân hai người liếc nhau, không khỏi nhìn về phía Quan Thiên Nam, trên mặt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Quan phủ cùng võ lâm ăn ý, trên cơ bản ở vào hai mặc kệ, bản thân làm tốt chính mình sự tình. Lần này tại sao có thể có thái giám đi thẳng tới bên này? Nhìn tình huống, tựa hồ còn chuẩn bị mệnh lệnh bọn họ. Quan Thiên Nam vẻ cười khổ, lắc đầu, người này là đại hoạn quan Diêm Văn ứng Tâm Phúc, bị sai phái tới này xem như giáng quân. Hắn lập công xuất ruột, biết được Tây Hạ nhất phẩm đường không biết tung tích về sau, yêu cầu tổ chức võ lâm nhân sĩ tiến về Tây Hạ, như nhất phẩm đường như vậy nhằm vào Tây Hạ đại tướng tiến hành ám sát, dự định dẫn xuất đối phương. Thiên Minh Hòa Thượng hai người nghe vậy khẽ giật mình, lông mày nhịn không được nhíu lại. Tây Hạ nhất phẩm đường nhằm vào đại tống bình thường lấy chém đầu phương thức, có thể chạm bài ám sát nào có dễ dàng như vậy. Cho dù thành công, đến đây người chín thành đều sẽ bị chém giết, hành vi trên cơ bản cùng tử sĩ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nhằm vào tình huống này, Tây Hạ nhất phẩm đường bên kia đối với bên trong võ sĩ đầu nhập cực lớn. Tiền bạc không ít, nữ nhân không thiếu, cơ hội có thể làm toàn bộ làm, có thể hưởng thụ cũng toàn bộ hưởng thụ lấy. Tại Tây Hạ, nhất phẩm đường võ sĩ giết người không tội, nếu là coi trọng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, có thể trực tiếp mang về. Đại Tống bên này thì sao? Bình thường liền đề phòng không nói, dù là loại chuyện này cũng không thiếu phái người giám thị. Mặc dù coi như cho bọn họ chuyên môn an bài phủ đệ cùng nghỉ ngơi nơi trốn, trên thực tế là vì đem bọn họ tập trung ở cùng một chỗ. Lần này liền càng không cần phải nói, tối thiểu, tốt xấu lấy thỉnh cầu hình thức a. Liền cái kia thái giám một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, hoàn toàn không coi như bọn họ là một chuyện, hoàn toàn là một bước ngàn cờ, dùng đến tốt công lao về ta, dùng đến không tốt là ngươi vô dụng, ha ha, làm người khác đều là người ngu hay sao? Ba người lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái kia thái giám vấn đề, xem chừng đối phương là coi bọn họ là thành đại tống võ tướng. Gián ngôn hoàng đế, cải biến cùng võ lâm nhân sĩ quan hệ. Ha ha, ngươi đi thử xem, nhìn xem hoàng đế là nghe ngươi phái binh tới trấn áp, hay là trực tiếp ngay tại chỗ chặt ngươi đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tây Hạ mục tiêu. Tiểu hòa thượng, làm xong bài tập buổi sớm, mới từ trong sương phòng xuống tới Lý Tố đang chuẩn bị làm chút ăn, phía sau nhớ tới thanh âm. Là cái kia một kiện khó quên mắt to cô nương, Minh Ngọc Lung. Ăn đồ ăn sao? Đến, chúng ta cùng một chỗ a. Lý Tố giật mình, liền chuẩn bị tự tuyệt. Yên tâm, cũng là thức ăn. Tiểu cô nương trực tiếp tiểu chạy tới, kéo Lý Tố tay bạch bạch bạch chạy tới. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, tiểu cô nương này, mấy cái ý nghĩa. Nam nữ lớn phòng không hiểu. Hòa thượng muốn giới sắc không rõ. Hắn tốt xấu cũng 14 tuổi được không? Bất quá, đối phương này tay nhỏ, ngươi đừng nói, trắng non như ngọc, mềm mại như nước, phảng phất vừa ra đời hài nhi đồng dạng. Vô lượng ngươi một cái thọ Phật. Đi tới trước bàn, Lý Tố giật mình. Nha a, ghê gớm. Đã ngồi người, có 7 cái. Theo thứ tự là Bạch Di Phật tử, Mộ Dung công tử, nữ tử áo xanh, Vương Kiếm Thông, không nhận ra cái nào thanh niên, còn có Huyền Từ bọn họ, đám người kia tình cảm đều xuống a. Lý Tố khỏe miệng lập tức kéo ra, những người khác còn không có gì, Huyền Từ. Cả ban nhị lưu cao thủ. Sợ không phải Duyên An phủ lần này tới tuổi trẻ nhị lưu, đều ngồi ở đây a. Đi lại giang hồ, Lý Tố mới biết được, thiên hạ này, nhất lưu cao thủ kỳ thật cũng không nhiều. Trên thực tế trừ bỏ Thiếu Lâm tự loại này vọng tộc đại phái, cái khác trên cơ bản cũng là nhị lưu tọa trấn. Dù sao, nhất lưu cao thủ cũng không có đơn giản như vậy, công pháp, vận khí, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, có thể thấy được cơ hồ mỗi cái thời kỳ đều có thể nhẹ nhõm xuất ra mấy cái nhất lưu, còn có siêu nhất lưu tọa trấn Thiếu Lâm tự nội tình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Giang hồ có lẽ đáng sợ, nhưng tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy. Tiểu hòa thượng, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Bạch Tí Phật tử Lý Thừa Không, Lý đại ca, am hiểu phục ma tụ. Bạch Tí Phật tử nghe vậy cười cười, ánh mắt cực kỳ bình thản, hôm qua bởi vì Huyền Từ câu nói kia, hắn triệt để đã thấy ra, không có ở đây xoắn suýt rời đi phủ điển Thiếu Lâm tự sự tình. Minh Ngọc Lung không có ngừng lại, trực tiếp kêu kêu gào gào nói, đây là Mộ Dung ca ca, đến từ Cô Tô Mộ Dung gia, tuyệt học đấu chuyển tinh gì, tham học chỉ. Đây là Thanh Điệu tỷ tỷ, phái điểm thương, am hiểu kiếm pháp, rất lợi hại. Này tiểu hòa thượng ngươi biết, không nói. Đây là Vương Hàng Long, Vương đại ca, đến từ núi Thanh Thành, mặc dù không phải đại phái đệ tử, cũng đã là nhị lưu đỉnh phong chi cảnh, rất lợi hại. Còn lại ngươi cũng nhận biết, không nói. Lý Tố chắp tay trước ngực hướng về phía mọi người thi lễ, nghĩ nghĩ, xuất ra bút than viết, tiểu tăng Huyền Không, gặp qua các vị thí chủ. Mọi người giật mình, dùng bút viết. Minh Ngọc Lung nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, tiểu hòa thượng, ngươi vì sao không nói lời nào? Dùng bút viết làm gì? Lý Tố viết, tiểu tăng không nói được lời nói. Minh Ngọc Lung ngẩn ngơ, tiểu hòa thượng ngươi là câm điếc. Huyền Từ nói, Huyền Không không phải câm điếc, chỉ là đột nhiên không nói được lời nói, về sau nhất định có thể nói. Mọi người ngẩn ngơ, ý gì? Huyền Từ đương nhiên sẽ không giải thích, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung bắt nói, Mộ Dung đại ca, mới vừa nói đến Tây Hạ, ngươi tại sao cảm thấy không đánh được? Rõ ràng, giờ này khắc này hắn nhất nhớ thương chính là cái này. Dù sao tới nơi này mục tiêu, chính là vì Tống Hạ chiến tranh, nếu là không đánh được, chẳng phải là nói muốn đánh nói hồi phủ. Huyền Trừng mấy người cũng là chăm chú nhìn xem Mộ Dung bác, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Mộ Dung bác cười cười sau nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là phân tích mà thôi, căn cứ trước mắt tình báo, cục này thế, Tây Hạ sẽ đối với Duyên An phủ xuất binh sát suất rất thấp, hoặc có lẽ là cơ bản không có khả năng xuất binh. A, lời này nói thế nào? Bạch Y Phật tử nghe vậy nhịn không được nói. Mộ Dung bác nói, nếu là một tháng trước, Tây Hạ cấp tốc tập kết binh lực phát động công kích, lấy lúc ấy Đại Tống tình huống đến xem, sợ rằng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng hôm nay Đại Tống bên này đã kịp phản ứng, không chỉ hỏa lực tập trung biên cảnh, càng từ Thái Nguyên phủ, Kinh Triệu phủ phương diện điều động quân đội, binh lực phương diện đã vượt qua Tây Hạ, lại là phòng thủ, cho dù Tây Hạ quân cường hành, như thế đến công chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Cùng Đại Tống khác biệt, Tây Hạ binh lực cũng không phải có thể không hạn chế tiêu hao, coi như 10 so 1 so liệt đi đổi, đối với Tây Hạ mà nói cũng sẽ rất khó tiếp nhận. Kèm theo Mộ Dung bác lời nói, mọi người trong lúc nhất thời cũng không khỏi nghĩ sâu xa lên. Không thể nghi ngờ, dựa theo sự phân tích này đi xem, Tống Hạ chiến tranh thật đúng là không nhất định có thể đánh lên. Không đánh sao? Huyền Từ hoàn toàn như trước đây, trên mặt lộ ra ương ương chi sắc, dù sao vì một ngày này chờ lâu lắm rồi. Huyền Trừng mấy người cũng là một mặt thất vọng. Minh Ngọc Lung có chút tò mò, nói thẳng, ta nói mấy người các ngươi tiểu hòa thượng, cứ như vậy muốn đánh sao? Huyền Từ khẽ giật mình, trầm mặc một hồi về sau, lắc đầu, không đánh, đương nhiên tốt nhất. Tới đây, không phải vì báo thủ, Thiên Minh hòa thượng dạy bảo, bọn họ tự nhiên nhớ kỹ. Ngay sau đó, Huyền Từ vừa nhìn về phía Mộ Dung Bác nói, Mộ Dung đại ca, ngươi cảm thấy tiếp xuống Tống Hạ chiến tranh sẽ làm sao phát triển đâu? Mộ Dung Bác sau một hồi trầm ngâm nói, còn nhìn Tây Hạ nhất phẩm đường đi, bọn họ biến mất, tất nhiên có mưu đồ, một khi bọn họ xuất hiện, Tây Hạ chân thực mục đích trên cơ bản cũng liền rõ ràng. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Vương Kiếm Thông nói, "Ừ, xuống dưới sau ta sẽ thông báo cho đệ tử cái bang, nắm chặt điều tra nhất phẩm đường tin tức." Vương Hàng Long cũng mở miệng nói, "Ta bên này cũng sẽ để cho người ta lưu ý." Bạch Y Phật Tử cũng nói, "Ta bên này cũng là." Mộ Dung Bác cười cười, phủi tay nói, "Tốt rồi, thảo luận đến đây là kết thúc, bây giờ là thời gian ăn cơm, tất cả mọi người nhanh ăn đi, bằng không thì một hồi đều lạnh." Từ thời kỳ này bắt đầu được sao? Ngồi ở bản thân trên ghế ngồi, không nói lời nào, Lý Tố nháy mắt một cái, Mộ Dung Bắc thành lập địa vị mình, lôi kéo nhân tâm. Không hề nghi ngờ, một nhóm người này bên trong, hắn dĩ nhiên ở vào vị trí hạch tâm. Không thể không nói, gia hỏa này có chút bản sự. Tống Hạ chiến tranh phân tích đạo lý rõ ràng. Cái niên đại này, không có một điểm nhãn lực có thể làm không ra loại này phân tích. Nhìn xem Huyền Từ, hiển nhiên đã triệt để hóa thân đối phương tiểu mê đệ, không có ngoại ý muốn lời nói, song phương hẳn là sẽ một mực kết giao đến hơn 20 năm sau bị đối phương lố máu, từ đó buộc phát Thiên Long Bát Bộ toàn bộ cố sự. Không hổ là phản Tống phục kiến Mộ Dung Bác, hố thê hố con hố huynh đệ, tại đưa một hành phi, ai đụng người nào chết. Nhưng mà, Lý Tố cúi đầu, cầm lấy một cái bánh bao bỏ vào trong miệng. Mộ Dung Bác phân tích, nhìn như không sai, kỳ thật chính là đối với trước mắt tình huống tổng kết, không hiểu ước chừng có thể bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đối với hiểu không thể nghi ngờ chính là một đống nhiều lời, đương nhiên vẫn là hữu dụng, dù sao Thiên Minh Hòa Thượng hôm qua sau khi trở về cũng nói cho bọn họ một chút, đáng tiếc nội dung không nhiều, Mộ Dung Bác này vừa phân tích trên cơ bản nắm chắc một thứ đại khái. Đánh duyên an phủ, đối với Tây Hạ mà nói, được không bù mất. Đổi vị trí suy tính một chút, ta là Lý Nguyên Hạo, ta cũng sẽ không đánh. Như vậy, nếu mục tiêu cũng không phải là nơi này đâu, thì như hai bên, Thái Nguyên phủ cùng Kinh Triệu phủ. Thái Nguyên? Không, Thái Nguyên bên kia không chỉ cùng Tây Hạ giao tiếp, càng cùng Liêu quốc giao tiếp, cho dù phái binh chú đóng ở Liêu quốc biên cảnh bộ đội chắc là sẽ không động, một khi đánh Thái Nguyên phủ, bên kia có thể nhanh chóng phản ứng không nói, Thái Nguyên phủ bởi vì Liêu quốc quan hệ, bên kia phát triển không được. Như vậy Kinh Triệu phủ? Ừ, Lý Tố trong mắt vẻ kinh dị. Bởi vì duyên an phủ quan hệ, Kinh Triệu phủ phương diện trừ bỏ cùng Tây Hạ trực tiếp giao tiếp Lan Châu, cùng khá cao Khánh Châu binh lực không hề động bên ngoài, lại là từ Vị Châu điều động đại lượng binh lực. Nếu này giờ phút này tiến đánh Vị Châu, một khi cầm xuống, cơ bản liền có thể binh bức Kinh Triệu phủ. Kinh Triệu phủ, có lẽ đại gia không biết rõ lắm, nếu là nói Trường An lời nói, nghĩ đến nên liền không mê hoặc. Đánh xuống Trường An cái gì đương nhiên không có khả năng, dù sao đã xâm nhập nội địa, nên đón bọn họ sẽ chỉ là bốn phương tám hướng bộ đội, nhưng nếu là đơn thuần chuẩn bị cướp giật mấy câu nói, không thể nghi ngờ liền sẽ cực kỳ đáng sợ. Trường An xung quanh huyện cũng không ít, đồng thời kinh tế cũng cực kỳ phồn vinh. Dương Đông kích Tây sao? Lý Tố đôi mắt phía trên vẻ kinh dị, nhớ kỹ trước kia cực lịch sử thời điểm có vẻ như Tây Hạ liền làm qua một lần, mà trên thực tế Đại Tống một phương thẳng đến bị đánh ngã rất sâu địa phương mới phản ứng được, không phải là lần này à? Ừ. Lý Tố khẽ cho mày, vừa ăn màn đầu, khuôn mặt nhỏ có chút củ kết. Bởi vì một khi đánh tới, Tây Hạ binh cùng Khai Phong cũng chỉ cách một cái Hà Nam phủ a. Một cái Hà Nam phủ khoảng cách, này cũng không quá diệu. Tống triều hoàng đế, nói như thế nào đây? Tính tình tương đối hiền lành, quan văn tốt nhất thời đại, nhưng cũng là hoàng đế lá gan cự khi còn yếu thay mặt. Thật muốn bị đánh đến Kinh Triệu phủ, trời mới biết sẽ là một cái gì cục diện. Như vậy, vấn đề đến rồi. Mình là nói hay là không đâu? Nói. Mộ Dung Bác cái kia gian nhân ngay tại một bên, hắn chưa hẳn cũng không rõ ràng tình huống trước mắt, nói không chừng cùng Tây Hạ bên kia đã cấu kết với, dù sao con của hắn mở màn chính là phía Tây Hạ nhất phẩm đường tướng quân thân phận ra sân. Chỉ sợ hắn nơi này muốn nói một câu, ngày mai tên hắn liền có khả năng sẽ xuất hiện tại Tây Hạ nhất phẩm đường tất sát bảng lên đi. Coi như không phải, chỉ sợ Mộ Dung Bắc cũng sẽ để mắt tới hắn, sau đó nghĩ biện pháp giết chết hắn. A, chỉ là dựa vào một chút tin tức liền có thể tiến hành như thế suy đoán, sai cũng chẳng có gì, muốn đúng rồi, loại người này sợ chết mới an tâm a. Dù sao, cái kiết nhưng là một cái một lòng muốn phục quốc gia hỏa. Làm như thế nào làm đâu? Chương 41, trùng ngạc. Như vậy nên xử lý như thế nào chuyện này đâu? Về tới phòng nhỏ, Lý Tố sờ lên cằm, có chút ánh mắt không biết. Cái này không phải sao, vẹn vẹn chỉ là quan hệ đến sớm dự phòng Tây Hạ vấn đề, còn có một vấn đề khác, cái kia chính là liệu sẽ cải biến tình tiết. Nếu là bên này vẫn không có phát hiện, đợi đến Tây Hạ công kích mới hậu chi hậu giác, đang đuổi đi qua, không thể nghi ngờ liền tồn tại trình độ nhất định muộn tình huống, nói không chừng ngược lại an toàn. Chỉ khi nào sớm đi, đuổi kịp trận chiến tranh này, nói không chừng liền sẽ trở nên nguy hiểm. Trời đất bao la, mạng nhỏ to lớn nhất. Đây chỉ là một thế giới mảnh vỡ mà thôi, một khi Thiên Long Bát Bộ tình tiết kết thúc, liền sẽ hoàn tất. Nhưng là nếu sớm ngăn cản lời nói, Tây Hạ bên kia nói không chừng cũng sẽ cấp tốc lui binh, dù sao bị phát hiện tình huống dưới, đối phương đánh vào nội địa vạn nhất bị băng bó sủi cảo nguy hiểm nhưng chính là Tây Hạ, chiến tranh cũng liền tự nhiên đình chỉ. Nhưng là, tin tức muốn làm sao truyền lại đâu? Lý Tố nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại, làm ra quyết định cuối cùng. Đi tìm sư phụ a. Dù sao đã lộ ra ánh sáng rất nhiều, bây giờ bại lộ cho sư phụ, dù sao cũng tốt hơn bại lộ cho ngoại nhân không phải sao? Đứng dậy, Lý Tố trực tiếp đi Thiên Minh Hòa Thượng phòng nhỏ. Huyền Không, có chuyện gì không? Tụng Kinh Thiên Minh mở ra bản thân con mắt, phải biết đông đảo trong hàng đệ tử, Huyền Không là ít nhất sẽ tìm đến mình, trừ phi công pháp tu luyện ra vấn đề, lại hoặc là hoàn thành tu luyện. Chờ a. Trước đây không lâu hắn mới nhập môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, sẽ không phải đã luyện thành cửa thứ nhất a. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tổng cộng 9 quan. Mỗi một quan cũng là một cái hoàn toàn mới độ cao, đồng thời cũng là một cái hoàn toàn mới cấp độ. Mặc dù nói nhập môn, ải thứ nhất cũng không nên nhanh như vậy, đúng rồi, trước đó Ly Sơn, Thiếu Lâm tự phương diện thế nhưng là mỗi người đều phát một khỏa đại hoàn đan, có thể này cũng quá nhanh a. Thực sự quá nhanh đi. Một tháng cũng chưa tới a. Tại tiếp tục như thế, thật muốn nản chí tang chí a. Lý Tố giật mình, khá là có chút xấu hổ sờ lên bản thân gương mặt, cầm lấy đi bút than chuẩn bị bắt đầu viết chữ. Ải thứ nhất nha, không đến mức nhanh như vậy. Dù sao liên tiếp mấy ngày đều không hảo hảo tu luyện, mặc dù đã đầy, lại cảm giác còn chưa tới mức độ lớn nhất, lại có mấy ngày củng cố một phen cũng không sai biệt lắm. Đại hoàn đan sau khi phục dụng, tu hành hiệu quả ngoài dự liệu nhanh, cũng không có loại kia ăn hết liền cho người ta gia tăng 10 năm nội lực tình huống, dù sao cũng là trong vòng 10 năm công a, không ra trò đùa cái kia lượng tuyệt đối không nhỏ, đột nhiên gia tăng nhiều như vậy, chính là La Hán kim thân cũng gánh không được a. Bởi vậy tiêu hóa về sau, khổng lồ dược lực càng nhiều là ẩn nút vào trong thân thể, kèm theo ngày đêm tu hành một chút xíu hấp thu chuyển hóa. Nay 10 năm nội lực, Lý Tố đoán chừng ít nhất cần 2 đến thời gian 3 năm mới có thể tiêu tan hóa. Không đợi Lý Tố viết xong, Thiên Minh Hòa Thượng thở dài, có chút bất lực, nói thẳng, "Được rồi, ngươi lại nghe tốt, đây là cửa thứ 2 khẩu quyết." Tại Lý Tố ngạc nhiên bên trong, Thiên Minh Hòa Thượng trực tiếp đọc một đoạn lớn nội dung đi ra. "Cửa thứ 3, cửa thứ 4, cửa thứ 5, tốt rồi, đến mức theo sau mặt vi sư cũng không có đi nhìn, chờ trở về Thiếu Lâm tự sau đó mới nói, bất quá cho dù chỉ là cửa thứ 5, nếu là tu hành thành công lời nói trên cơ bản trừ bỏ thất hiếu, nách, đan điền hạ đẳng số ít mấy cái yếu hại bên ngoài, toàn thân như thiết thạch, đao kiếm khó phá vỡ." Cho dù nói nhất lưu cao thủ không cách nào đánh trúng yếu hại phía dưới, cũng là không sợ. Nói đi, Thiên Minh Hòa Thượng cảm giác mình tim gan có chút nức, mẹ nó quá yêu thương, hắn đều không dám từng tầng truyền, vạn nhất trên đường này Lý Tố một hồi tới một lần, hắn thực tình sợ bản thân chịu không được. May mà toàn bộ truyền, về sau đợi lát nữa Thiếu Lâm tự, để cho phương trượng cùng một chỗ đau gan. Lý Tố giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới tìm đến sư phụ, đối phương thế mà lập tức đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công 5 tầng đầu tu hành nội dung toàn bộ nói cho hắn, như thế vui mừng ngoài ý muốn. Sư phụ, ta không phải bởi vì luyện công vấn đề tới. Thiên Minh nhìn xem Lý Tố viết ra nội dung, khẽ giật mình, ngay sau đó có chút cao hứng, "Ừ, ải thứ nhất ngươi còn không có tu luyện thành công sao?" Lý Tố khỏe miệng giật một cái, quyết định không có ý định quản lý lao hòa thượng này, "Ta không tu luyện thành công, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì?" "Không phải, ta tới nơi này là bởi vì liên quan tới Tây Hạ phương diện sự tình." "Tây Hạ?" Thiên Minh hòa thượng thần sắc một chùm, nghiêm chỉnh nói, "Huyền không có phát hiện gì không?" "Là như thế này sư phụ, buổi trưa hôm nay thời điểm." Lúc này Lý Tố đem nghe mộ dung Bắc phân tích về sau, được đi ra kết luận viết ra. Xem hết nội dung, Thiên Minh nhịn không được mở to bản thân con mắt, đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nháy mắt, hắn liền minh ngộ tới. Dương Đông Kích Tây. Dĩ nhiên là Dương Đông Kích Tây. Nếu là như vậy lời nói, cũng là có thể từng nói đi, mà nếu thật là lời như vậy, kinh triệu phủ nguy hiểm a. Không giống với Duyên An phủ, từ Tây Hạ dụng binh bắt đầu, Duyên An phủ khối này liền bắt đầu vườn không nhà trống, rút đi bách tính, kinh triệu phủ bên kia nhưng không có, một khi thật bị Tây Hạ công phá, đối với toàn bộ đại tống mà nói đều sẽ là cực lớn chấn động. Hít một hơi, Thiên Minh Hòa Thượng lập tức đứng dậy, đại sự như thế, phải lập tức cùng Quan Thiên Nam đám người hiệp thương. Sư phụ. Ừ. Chỉ là sau khi trở về ngẫu nhiên nghĩ đến, có thể lời nói không muốn đề cập Đồ Nhi, được không? Vì Thiên Minh khẽ giật mình, hắn mặc dù là hòa thượng, nhưng cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, cây to đón gió, Tây Hạ mưu kế không thể bảo là độc ác, lại bị một cái 14 tuổi đồng tử xem thấu, mặc kệ nguyên bởi vì gì, tất nhiên gây nên chú ý. Bây giờ Lý Tố mặc dù tính toán nhị lưu, có thể hơi mạnh nhất điểm tam lưu chỉ sợ đều khó mà đối kháng. Vi sư minh bạch. Thiên Minh nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, ngự trọng tâm trường nói, "Đúng rồi, Huyền Không, Kim Cương Bất Hoại Thần Công phương diện không cần quá vội vàng, này công tu luyện vốn liền gian nan, dù là nhập môn chỉ là ải thứ nhất cũng cần không ít thời gian, từng bước một đi liền tốt." "Vừa rồi vi sư nói, quên rồi a." Lý Tố mí mắt giật một cái, trên mặt tươi cười, viết, "Tốt sư phụ, mặc dù cảm giác ải thứ nhất đã viên mãn, ta sẽ kiên trì nhiều tu luyện một đoạn thời gian, củng cố một lần." Thiên Minh Hòa Thượng nghe vậy nhất thời một cái lảo đảo, hít một hơi, "Ừ, tốt. Chính ngươi nắm chắc liền tốt, vi sư đi trước." 9. Quan phủ phủ đệ. Thiên Minh Hòa Thượng đi tới qua đi không lâu, Quan Thiên Nam trực tiếp khép cửa phòng lại, thông chi Huyền Tâm thượng nhân đồng thời, khiến cho đến rồi một tên thanh niên. Rất nhanh, kèm theo Thiên Minh Hòa Thượng giải thích, mấy người cũng là nhịn không được trong lòng giật mình, đặc biệt là tên thanh niên kia, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi biến. Không thể nghi ngờ, Tây Hạ hỏa lực tập trung 10 vạn tại Duyên An phủ biên cảnh Bốn Châu, đáng sợ áp lực để cho người ta thở không nổi lên, chỉ là không ngừng gia tăng binh lực, không ngừng củng cố, muốn chống lại. Giờ phút này nghe được Dương Đông kích tây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt là căn cứ trước mắt tình hình, trên cơ bản có thể xác định, đối phương là kế sách này không có sai. Dù sao suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy trước mắt Đại Tống tại Duyên An phủ xung quanh bố trí binh lực mà nói, Tây Hạ đánh tới chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không phải nói Đại Tống sẽ không đả thương vong, trên thực tế thật muốn lớn như vậy Tống cũng rất khó có ưu thế, nhưng vấn đề là dù là 1-10 chiến tổn, đánh xuống may mà cũng là Tây Hạ, mà không phải Đại Tống. Dù sao Đại Tống giáp giới quốc gia mặc dù nhiều, Tây Hạ cơ hồ bốn phương tám hướng cũng là quốc gia, một khi tổn thất quá lớn, chờ lấy hắn Lý Nguyên Hạo không chỉ có riêng chỉ là chiến bại bị hao tổn, mà là có nước mất nhà tan khả năng. Đại sư, cảm ơn ngươi, nếu suy đoán này làm thật, như vậy tình báo này đối với Đại Tống mà nói, liền quá là quan trọng. Thanh niên nhảy lên một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, bây giờ vẫn như cũ không có tin tức gì chuyển đến, Tây Hạ phương diện hẳn là còn ở hành động trong quá trình, nếu là thao tác tốt, lần này nói không chừng có thể đem Tây Hạ xâm lấn tới tinh binh một mẹ hốt gọn. Nếu là có thể như thế, tương lai 20-30 năm, Tây Hạ bên này Đại Tống vô ưu cũng. Lời nói rơi, thanh niên tức khắc quay người cấp tốc rời đi. Thiên Minh Hòa thượng giật mình, nhìn xem rời đi thanh niên một chút về sau, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Quan Thiên Nam. Huyền Tâm chân nhân cũng là, không thể nghi ngờ cái suy đoán này tuyệt đối là tại trọng yếu bất quá tình báo, để cho người thanh niên này ở một bên nghe, không sao sao. Quan Thiên Nam cười nói, kẻ này tên gọi Trùng Ngạc, chính là tướng quân Trùng Thế Hành chi tử. Chương 42, chia binh hai đường. Trùng Ngạc sau khi rời đi, Quan Thiên Nam ba người tự nhiên bắt đầu thương lượng. Tất nhiên biết được Tây Hạ mục tiêu không phải Duyên An phủ, tự nhiên không thể tiếp tục ở nơi này ngồi đợi. Cái bang bên kia sở dĩ vẫn không có tin tức truyền đến, chỉ sợ nhất phẩm đường phương diện muốn sao đã ẩn nút đi vào Đại Tống, muốn sao liền là lại biên cảnh chờ đợi, bất quá là Kinh Triệu phủ bên kia. Như vậy, đi Kinh Triệu phủ sao? Lại hoặc là nói, đi Vị Châu. Đại sư, chân nhân làm phiền các ngươi trước tạm thời chờ đợi một lần, ta bên này tức khắc để cho cái bang bang chúng đi thu thập tin tức, sau đó chúng ta tại để chuẩn bị. Quan bang chủ, có thể lời nói kỳ vọng các ngươi có thể chia binh hai đường. Rời đi Trùng Ngạc lần thứ hai đã trở về, đã đem tình báo cho truyền trở về, hắn nhìn xem Quan Thiên Nam ba người nói, ta đã đem tình báo thông chi phụ thân ta. Phụ thân hắn cũng đồng ý điều phỏng đoán này, bất quá lúc này đúng nhịp phái binh lực không thể nghi ngờ thời gian hơi trễ, dù cho triệu tập bộ đội tiến về, chờ đến thời điểm Tây Hạ bên kia chỉ sợ đã lui về sau, mà chỉ cần kỳ biểu hiện ra binh bức Kinh Triệu phủ cử động, vây chặt trên cơ bản liền không khả năng, bộ đội chỉ có thể cấp tốc xuôi nam hiệp phòng kinh thành. Bởi vậy, muốn trọng thương Tây Hạ, biện pháp duy nhất chính là đem nó ngăn ở Vị Châu, mà cái này không thể nghi ngờ cần Vị Châu biết được đồng thời làm tốt phòng ngự đồng thời, Tây An Châu phương diện phái binh chặt đứt Tây Hạ đường về. 8. Bị Huyền Từ kêu ra khỏi phòng, phát hiện giờ phút này trong khách sạn bầu không khí khá là ngưng trọng. Trong đại sảnh ngồi đầy người, có một chút thanh âm, nhưng đều tận lực giảm thấp xuống, tất cả mọi người thần sắc hết sức nghiêm túc. Lý Tố nhìn thoáng qua về sau, trong lòng nhất thời nắm chắc, Thiên Minh Hòa thượng nên đem chính mình phân tích tin tức truyền ra ngoài, bắt đầu bố trí. Không nghĩ tới phản ứng thế mà nhanh như vậy, một ngày đều còn không có, còn tưởng rằng dựa theo đại tống đi tiểu tính, ít nhất phải một ngày, thậm chí hai ngày sau mới có thể có hành động đâu. Quan Thiên Nam, Thiên Minh Hòa thượng, Huyền Tâm chân nhân ba người đi ra. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mọi người tại đây nói, các vị, đột nhiên thông chi đại gia tập hợp, có chút xin lỗi, bất quá tình thế đã cấp bách, lời khách khí quan mộ cũng không nói nhiều, trực tiếp chủ đề. Tây Hạ nhất phẩm đường chỗ đã tìm được, tiếp xuống chúng ta sẽ chia binh hai đường, tiến về tiến hành chặn đánh. Không hề nghi ngờ, hành động lần này sẽ tràn ngập to lớn nguy hiểm, thậm chí sẽ tiến vào trên chiến trường, không cách nào cam đoan các vị an toàn. Đương nhiên, thời kỳ này đến đây nơi này, ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây cũng là có giác ngộ. Kế tiếp là đội ngũ an bài, trong đó một đường, từ ta cùng với Huyền Tâm chân nhân dẫn đầu. Một đường là từ Thiên Minh đại sư dẫn đầu. Kiếm Thông ngươi gia nhập Thiên Minh đại sư đội ngũ. Huyền Tâm chân nhân giờ phút này cũng là mở miệng nói, Minh Ngọc Lùng, Tử Tính hai người các ngươi cũng đi. Cụ thể địa phương đã cáo chi Thiên Minh đại sư, phiền thoái. Thiên Minh Hòa thượng gật đầu nói, tốt, sau khi đến nếu là bên kia yên tĩnh, ta sẽ lập tức tới trên. Ừ. Thiên Minh Hòa thượng cũng không chậm trễ, nói thẳng, Huyền Giới mang lên các vị sư đệ, sau đó Vong Kiếm Thông, Minh Ngọc Lùng, Tử Tính, lần này sẽ rất cấp bách, làm tốt tâm lý chuẩn bị. Là. Giờ phút này dù là nhảy thoát Minh Ngọc Lung cũng là một mặt nghiêm chỉnh. Rất nhanh, Thiên Minh đại sư trực tiếp mang theo mọi người trước một bước đi ra tử điếm. Không nói mục đích sao? Đi theo mọi người, Lý Tố nháy nháy mắt, biết rõ giữ bí mật, coi như không tệ. Bất quá cái đội ngũ này, hẳn là đi Kinh Triệu phủ a. Huyền Từ bọn họ không nói, Minh Ngọc Lung, Tử Tĩnh cũng chính là bị Minh Ngọc Lung gọi là Thanh Điệu tỷ tỷ thiếu nữ, cùng ông Kiếm Thông ba người, không thể nghi ngờ đều thuộc về sơ xuất giang hồ, mặc dù có không ít tên tuổi, nhưng không sánh được Mộ Dung bọn họ như vậy thành danh giang hồ đã lâu. Dạng này một đội ngũ chắc chắn sẽ không trực tiếp đi Tây Hạ quân mục tiêu thứ nhất, Vị Châu phương hướng. Cho dù nói dẫn đội người là nhất lưu thực lực Thiên Minh Hòa thượng. Dù sao tăng nhân thiếu lâm tự, thực lực mặc dù mạnh, giết người lại không am hiểu. Không sai, nếu là Đại Tống thật sớm kịp phản ứng, Kinh Triệu phủ phương diện nguy hiểm không thể nghi ngờ liền tiểu rất nhiều nhiều nữa bốn. Thậm chí có khả năng liền giao thủ cơ hội đều không có. Không thể nghi ngờ, này đối Lý Tố mà nói, là cái rất kết quả tốt. Nếu là Đại Tống có thể nhất cử ăn hết Tây Hạ xâm lấn này sóng binh lực lời nói, trên cơ bản tương lai mấy chục năm Tống Hạ phương diện hẳn là sẽ không phát sinh chiến tranh rồi. Dù sao hắn nhớ kỹ, Lý Nguyên Hạo cách cái chết không xa, liền này thời gian mấy năm. Tây Hạ nội bộ tất nhiên bởi vậy bên trong hao tổn, tăng lớn quốc lực tổn thất. Lần này chiến tranh nếu là thất bại lời nói, không mấy thập niên, Tây Hạ có thể khôi phục nguyên khí. Một đoàn người rất mau ra Duyên An phủ, đi là Tây Môn, cũng chính là Tây Hạ phương hướng. Không sai biệt lắm năm dặm mà về sau, Thiên Minh Hòa thượng trực tiếp mang theo mọi người đi vòng xuôi nam. Đối mặt một màn này, Minh Ngọc Lung ba người không khỏi khẽ giật mình. "Sư phụ, chúng ta đây là đi nơi nào a?" Huyền Từ rốt cục nhịn không được. Thiên Minh Hòa thượng cũng là nói thẳng, "Vị Châu." "A." Căn cứ trước mắt tình thế suy tính, Tây Hạ bên kia mục tiêu chỉ sợ cũng không phải là Duyên An phủ, mà là Kinh Triệu phủ, bốn châu hỏa lực tập trung 10 vạn căn bản mục tiêu là vì tận khả năng hấp dẫn đại tống lực chú ý. Mọi người khẽ giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến, ngày trước Mộ Dung Bác phân tích, Tây Hạ đánh Duyên An phủ sẽ chỉ được không bù mất, nhưng đánh Kinh Triệu phủ. Lập tức, Vương Kiếm Thông ánh mắt không khỏi co rụt lại, không hề nghi ngờ khả năng cực lớn, không, hẳn là như thế không sai. Xem như đệ tử cái bang, hắn đối với đại tống xung quanh địa khu địa hình, thế nhưng là hết sức quen thuộc, còn tại Lý Tố phía trên. Thái Nguyên phủ bên kia, căn bản không cần suy nghĩ, xem như đồng thời giao giới Liêu quốc cùng Tây Hạ địa phương, dù là bộ đội có hành động, tối đa cũng chỉ là một hai cái quân khẽ động phương hướng một chút, sẽ không tiến nhập đạo Duyên An phủ địa giới đến. Lần này hành quân rất nhanh, giữa trưa xuất phát, đi thẳng đến vào đêm mới dừng lại. Huyền giới đám người trên cơ bản đều sức cùng lực kiệt, thực lực mạnh nhất Huyền Trừng cũng thở hổn hển, toàn thân mồ hôi. Dù là Vương Kiếm Thông, giờ này khắc này cũng là cố hết sức vô cùng. Trong mọi người, đại khái chỉ có Thiên Minh Hòa thượng vẫn như cũ như giữa trưa trước khi lên đường đồng dạng, bình tĩnh phong dong, nghỉ ngơi tại chỗ hai canh giờ. Nhìn mọi người một cái bộ dáng, Thiên Minh Hòa thượng phất phất tay, ngừng lại. Thường thường thở ra một hơi, giờ phút này Lý Tố cũng là đầu đầy mồ hôi, chân khí đều nhanh thấy đáy. Vị Châu cùng trong sông phủ khoảng cách không sai biệt lắm, cùng Duyên An phủ tiếp cận 1000 dặm đường, lần này không giống với trước đó, bọn họ đuổi rất nhanh. Rõ ràng giữa trưa mới xuất phát, bây giờ lại sắp tiếp cận Khánh Châu, Khánh Châu đi qua chính là Kinh Triệu phủ địa giới, cùng Vị Châu ở giữa chỉ còn lại Nguyên Châu một châu cách. 7. Cùng lúc đó, một đường khác. Đồng dạng đi rất nhanh, phương hướng rất rõ ràng tây bên trên, Hoàng Châu. Lộ trình tiếp cận 2/3, không thể nghi ngờ không thể so với Thiên Minh Hòa thượng bên này chậm. Nhìn xem vô cùng mệt mỏi mọi người, Quan Thiên Nam cùng Huyền Tâm chân nhân thương nghị trong chốc lát qua đi, tạm thời dừng bước, nghỉ ngơi tại chỗ. Huyền Tâm chân nhân, đội ngũ nhân viên quá nhiều, tốc độ quá chậm. Quan bang chủ ý là, ta trước mang số ít thực lực đủ mạnh người trực tiếp vượt qua Hoàn Châu, tiến về Tây An Châu thông chi châu phủ. Nếu là Tây Hạ quân đội còn chưa hành động, vậy liền thông qua Hoàn Châu, Tây An Châu hai địa phương xuất binh, ngăn chặn Tây Hạ, nếu là đã qua, liền đóng lại đường lui, đem xâm lấn Tây Hạ bình vây quanh tại cảnh nội. Chân nhân lời nói trực tiếp dẫn người tiến về 6 vòng quanh núi một vùng, Tây Hạ muốn xâm lấn Vị Châu đây là con đường duy nhất. Tốt. Huyền Tâm chân nhân nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Quan Thiên Nam tìm được Mộ Dung Bắc cùng Vương Hàng Long hai người, ngay sau đó ba người một nhóm thoát ly đội ngũ, ra tốc đi. Ừ, lúc này Tây Hạ bên kia hẳn đã nhận được tin tức. Đi ở Quan Thiên Nam sau lưng, Mộ Dung Bắc ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới Đại Tống phương diện cũng có người tài ba, thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thì nhìn đi ra Tây Hạ phương diện lần này chân chính mục tiêu cũng không giống Duyên An phủ, mà là Kinh Triệu phủ. Dựa theo trước mắt đường đi, cùng sớm tách ra Thiên Minh Hòa thượng, Đại Tống bên này bố cục ước chừng hẳn là lấy Hoàng Châu, Khánh Châu, Vị Châu, Tây An Châu bốn phía điểm vị trí, lấy bẻ gãy, lại hoặc là vây quanh phương thức đối phó lặng yên chui vào Tây Hạ đại quân. Đáng tiếc, đến quá mức đột nhiên, một điểm cũng không có chuẩn bị liền xuất phát. Cũng là cho tới bây giờ, hắn mới làm rõ ràng chân tướng. Bất quá, không quan trọng. Tin tức đã truyền ra ngoài, lĩnh ngộ hoặc là không lĩnh ngộ được, thì nhìn Tây Hạ bên kia tự thân. Tây Hạ cùng Đại Tống thắng bại, đối với một lòng phục quốc Mộ Dung Bắc mà nói hắn không thèm để ý, yêu cầu duy nhất chính là trận chiến đấu này tận khả năng kéo dài xuống dưới, dù sao loạn thế mới có cơ hội. Bất quá, đến tột cùng là ai? Vậy mà nương tựa theo ngần ấy tin tức, liền suy đoán ra Tây Hạ chuẩn bị đánh cũng không phải là Duyên An phủ, mà là Kinh Triệu phủ. Chương 43, không thích hợp. Một ngày, hai ngày. Rốt cục, ngày thứ ba buổi sáng, khoảng cách Vị Châu dĩ nhiên chỉ có mấy chục dặm. Rất tốt, sắp tới, đang kiên trì một lần. Thiên Minh Hòa thượng giờ phút này không thể nghi ngờ cũng rất mệt mỏi, không giống với Lý Tố bọn họ bao nhiêu có thể nghỉ ngơi một hồi, hắn mặc dù cũng vận công khôi phục, nhưng cơ bản đều bảo trì cảnh giác, hai ngày ba đêm xuống tới, hoàn toàn không có một giây đồng hồ nhắm mắt thời điểm. Coi như nhất lưu cao thủ, chân khí phương diện còn rất nhiều, tinh lực không thể nghi ngờ lại tiêu hao nhiều lắm. Ừ. Vương Kiếm Thông mở miệng nói, Thiên Minh đại sư, ngươi xem bên kia trực đạo, có cửa ải, không bằng chúng ta trước đi qua một chuyến, bổ sung một lần thức ăn nước uống. Đi rất gấp, mặc dù mang không ít lương khô, nhưng đến hiện tại cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ. Tất cả mọi người trên cơ bản đều có 5 canh giờ không có bất kỳ cái gì ăn, một lần cuối cùng uống nước cũng ở đây 2 canh giờ trước đó. Nghe nói như thế, Minh Ngọc Lung, Từ Tĩnh hai cái cô nương ánh mắt cũng nhịn không được sáng lên. Nung Triều từ bé không thể nói, có thể dạng này hành quân lại là trước đó chưa từng có, từ thứ một ngày sau bắt đầu, liền toàn thân khó chịu. Có cửa ải địa phương, tất nhiên cũng có nước chảy, nếu là có thể hơi dọn dẹp một chút, cũng tốt. Huyền Từ mấy người giờ phút này cũng là ánh mắt lửa nóng, thân thể cường tráng bọn họ cũng sớm đã bụng đói ủ cục không nói, tiết hầu phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng càng làm cho bọn họ vô cùng chờ mong. Thiên Minh Hòa thượng hít một hơi, nhìn mọi người một cái về sau, mặc dù muốn mau chóng, nhưng không thể nghi ngờ mọi người cũng cơ bản đạt tới một cái cực hạn. "Tốt, đến cửa hải bên kia đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại xuất phát." Giờ phút này, Lý Tố không thể nghi ngờ cũng rất mệt mỏi. Lúc đầu cho là có chân khí về sau, axit là cái một loại cùng hắn trên cơ bản vô duyên. Nhưng làm lượng vận động vượt qua tưởng tượng về sau, thân thể của hắn cũng như không có chân khí thời điểm như vậy, đau nhức toàn thân lên. Bất quá, mọi mệt về mọi mệt, Lý Tố lại phát hiện vội vã như vậy hành quân dưới, hắn kim cương bất hoại thần công tốc độ tiến bộ lại không lùi mà tiến tới. Hải thứ nhất, trực tiếp viên mãn. Một khi vận công, mặc dù Lý Tố cũng chưa từng thử qua, ra phía dưới liền sẽ hội tụ đại lượng cương kình, tăng lên cực lớn bản thân lực phòng ngự, cho dù lấy tay sở lưỡi đao cũng sẽ không lưu lại vết thương. Lúc này mới hải thứ nhất, căn cứ sư phụ chuyển cho hắn nội dung. Kim cương bất hoại thần công không tăng lên một cửa, lực phòng ngự liền sẽ nên đón một cái kỳ biến, đợi đến cửa thứ 5 thời điểm, cho dù đối phương lấy chân khí công kích, nếu là không thể tập trung hắn yếu hại lời nói, cũng vô pháp thương tổn tới hắn. Suy nghĩ một chút, Lý Tố cũng nhịn không được trở nên kích động. Chín quan kim cương bất hoại thần công, toàn bộ tu thành lời nói, cái thế giới này có thể giết hắn nên không có mấy người rồi a. Hiện thực trước không đề cập tới, mấy 60 năm công lực cái gì đã không thể xem như võ hiệp, phải nói là tu chân. Đương nhiên, Tiêu Giao phái vẫn là muốn trọng điểm chú ý một chút. Dù sao này môn phái Tiêu Giao phái, trên thực tế liền tiếp cận tu tiên, Vô Nhai Tử tạm thời không đề cập tới, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy hai cái này, nhanh 100 tuổi, mẹ nó một cái nữ đồng bộ dáng, một cái cơ bản tuổi trẻ, mẹ nó đã phản nhân loại a. Thở ra một hơi, Lý Tố đôi mắt giật giật, ải thứ nhất đã triệt để hoàn thành, có thể bắt đầu tu hành cửa thứ hai. Cửa thứ hai tu hành, khác biệt Chu Thiên Đồ, hợp với khác biệt hô hấp phương thức. Cái này Chu Thiên tiểu rất nhiều, lấy ngũ tạng làm trung tâm, hô hấp phương diện là không còn là hít một hơi, mà là phun một ngụm khí. Vốn cho rằng đây cũng rất đơn giản, có thể hôm qua hơi thử một cái, mới hiểu cái đồ chơi này đến cỡ nào phản nhân loại. Hít một hơi tại nín thở, thể nội dưỡng khí sung túc, tăng thêm chân khí, cho dù nửa giờ không hô hấp cũng không phải là cái gì việc khó. Có thể đem thể nội khí toàn bộ phun ra phía dưới, Lý Tố đừng nói nửa giờ, chính là kiên trì chén trà nhỏ đều rất khó khăn. Mấy lần nếm thử một chút đến, hắn kem chút không trực tiếp bất tỉnh đi, liền Chu Thiên đều nhanh loạn. Rõ ràng Chu Thiên đường đi tiểu rất nhiều, độ khó lại tăng lên thật nhiều. Mặc dù rất khó, bất quá Lý Tố thiên phú không phải bảy, vẹn vẹn 5 lần liền thành công dựng lên. Mà theo bắt đầu dưới việc tu luyện, Lý Tố phát hiện tiểu Chu Thiên đồng dạng bắt đầu sinh ra khí kình, nhưng lại không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào trong. Không sai, mỗi một vòng tu luyện sinh ra khí kình toàn bộ đều hướng về Lý Tố ngũ tạng tiến vào. Đồng thời, cỗ này sức lực nói như thế nào đây, tính chất cùng ải thứ nhất khí hoàn toàn khác biệt. Ải thứ nhất sức lực một khi vận chuyển, liền sẽ hết sức rõ ràng, sinh động, mà cỗ này sức lực lại không phải, bình tĩnh dị thường, trừ bỏ có thể cảm nhận được bên ngoài, cơ bản sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, phảng phất một đầm nước động. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nói là bởi vì dưỡng khí quan hệ? Hẳn là sẽ không a. Một đoàn người cấp tốc hướng về cửa ải dựa sát vào. Nhìn thấy bọn họ đi tới, cửa ải phương diện trấn thủ đội một binh sĩ cũng tức khắc kéo ra trận hình, bắt đầu đều có lên. Người đến người nào? Tựa hồ có đội trưởng thân phận binh sĩ trực tiếp mở miệng. Vương Kiếm Thông lập tức tiến lên, lấy ra lệnh bài thân phận nói, chúng ta chính là giang hồ nhân sĩ, thủ mệnh chạy tới Vị Châu, vì đường xá quá độ mệt nhọc, tùy thân mang theo vật tư cũng tiêu hao sạch sẽ, hy vọng có thể ở chỗ này tiến hành bổ sung. Nhìn thấy lệnh bài, người đội trưởng kia vẫn như cũ không dám khinh thường nói, đem lệnh bài ném tới. Vương Kiếm Thông không ngoài ý, thời kỳ này, kiểm tra phương diện tự nhiên càng thêm nghiêm khắc, dù sao một khi thả người đi qua, nếu là gian tế, cửa ải bên này là muốn bị truy cứu trách nhiệm. Tiếp được lệnh bài, nhìn một hồi về sau, đội trưởng nhẹ gật đầu, để cho mọi người bỏ vũ khí xuống nói, không có ý tứ, tráng sĩ, Tống Hạ giao chiến trong lúc đó, thất lễ. Đây là nên làm, xin hỏi đội trưởng cửa ải nơi này là có phải có dư thừa lương thực, không có lời nói, bổ sung một chút nước cũng có thể. Đi lên trước, cầm lại lệnh bài, Vương Kiếm Thông nói, có, bất quá cũng không nhiều, có thể cho các ngươi bổ sung một chút lương khô, cái này để cho người ta chuẩn bị cho các ngươi, đúng rồi đi trước cho chư vị tráng sĩ chuẩn bị nước đến. Cảm tạ. Vương Kiếm Thông quay đầu nhẹ gật đầu, Thiên Minh Hòa Thượng là phất phất tay, ra hiệu mọi người nghỉ ngơi. 7. Quả nhiên đến rồi. Cửa ải một bên, nhà cỏ bên trong. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là bản bộ bên kia đang nói đùa, kết quả không nghĩ tới lại là thật. Duyên An phủ bên kia thật có người đoán được bệ hạ kế hoạch, ra may mắn sớm tại hơn tháng trước đó chúng ta liền đã chui vào tống cảnh, bằng không thì liền thật phiền phức. Đầu lĩnh hẳn là Thiếu Lâm tự thủ tọa La Hán Đường, Thiên Minh Hòa Thượng, theo kế hoạch trước giải quyết hắn. Là. Rất nhanh, tiến vào nhà cỏ binh sĩ bưng bát, ôm một cái bình đi ra. Đội trưởng lông mày nhảy lên, lập tức nói, "Chư vị tráng sĩ, lặn lội đường xa, uống trước chút nước." Lúc này dặn dò còn lại binh sĩ cùng một chỗ, phân biệt đổ nước, ra hiệu cho Thiên Minh Hòa Thượng đám người đưa qua. Vương Kiếm Thông nghe vậy, trên mặt tươi cười nói, "Tạ ơn." Tiếp nhận nước, lập tức uống vào. Giờ phút này, cho dù là Minh Ngọc Lung hai vị cô nương, cũng không lo được bát không sạch sẽ, tiếp nhận nước cũng tức khắc uống xong. Rất nhanh, nước cũng đưa tới Lý Tố cùng Thiên Minh Hòa Thượng trước mặt. Thiên Minh Hòa Thượng thi lễ, "A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ." Đồng dạng chuẩn bị cảm tạ Lý Tố, tiếp nhận bát thời điểm, lại là giật mình. Thật nặng vị đạo, thịt này không ăn đi ta. Hàng năm ăn chay, cùng một mực ăn mặn, thể vị trên không thể nghi ngờ có khác nhau rất lớn, đặc biệt là cổ đại loại này thời kỳ, người là cực ít tắm rửa, coi như tẩy, cũng không có hiện đại loại kia đi ô lực cực mạnh xà phòng, lại hoặc là xà bông thơm. Đây cũng là vì sao xuyên việt đi cổ đại trong tiểu thuyết cực kỳ ưa thích viết chế tác xà phòng tất nhiên có thể kiếm nhiều tiền nguyên nhân. Ừ, bác không sai biệt lắm nhanh đến bên miệng, Lý Tố lại là một trận, động tác ngừng lại. Vừa rồi nhìn không cẩn thận, giờ phút này xem xét, trước mắt đưa cho chính mình đưa thủy sĩ binh, cực kỳ không giống nhau. Giá đỡ cực lớn, quần áo đều bị tăng đầy. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương mặc kệ cơ bắp cùng xương cốt đều hết sức cường tráng. Cái này không phải sao đúng, cực kỳ không đúng, phi thường không đúng. Lý Tố một đi ngang qua đến, cũng không phải chưa thấy qua đại tống binh sĩ, trừ phi là tinh binh, binh lính bình thường trên cơ bản đều rất gầy yếu. Đừng nhìn đại tống kinh tế phát đạt, trên thực tế quân đội phương diện đãi ngộ cũng không cao, không, phải nói phi thường thấp. Đại tống chỉ có kinh thành mới tính cả chân chính trên ý nghĩa quân đội, cũng gọi là cấm quân. Địa phương trên cơ bản cũng là quân đội vùng ven, nói chung chính là xuyên binh sĩ trang phục nông dân, bình thường không huấn luyện, còn được lao dịch loại kia. Dù sao, hoàng đế sợ hãi tạo phản, liên lụy tăng quân. Mà ở loại này trên đường thiết trí cửa ải binh sĩ, là tinh anh cái gì, cũng không thể nào nói nổi. Dù sao, cửa ải như thế này tác dụng cũng không phải là vì ngăn chặn quân đội, mà là thẩm tra qua lại bách tính, lại hoặc là phát hiện có Tây Hạ quân đội dấu vết, tức khắc báo cáo loại kia. Không tự chủ được, Lý Tố quay đầu ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa vì để đó thất ngựa mới, ngay sau đó ánh mắt của hắn đọc lại. Vừa rồi bởi vì bị che lại quan hệ không chú ý, giờ phút này đi xem mới phát hiện, lại có hơn 10 con ngựa. Đại Tống, cực kỳ thiếu ngựa. Trên thực tế, Trung Nguyên vẫn luôn cực kỳ thiếu ngựa. Cửa ải sẽ dự bị, nhưng nhiều nhất một lượng thất mà thôi. Một người một ngựa. Thân thể cường tráng. Dùng dạng này binh sĩ đến thủ quan thẻ. Đại Tống có xa xỉ như vậy? Không có. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi còn chẳng qua là cảm thấy đối phương thể vị nặng. Bây giờ lại phát hiện kỳ vị nói hắn rất quen thuộc, xuyên việt trước không ăn ít, thịt dê vị đạo. Dê mùi vị, tinh binh, một người một ngựa. Hít một hơi, Lý Tố mồ hôi lạnh đều xuống, nhiều độ như vậy sâu trôi ở cùng nhau, nếu còn không nghĩ tới, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Tây Hạ binh. Nhưng làm sao có thể, Tây Hạ binh làm sao sẽ xâm lấn đến loại địa phương này? Còn ngụy trang thành tống binh bộ dáng. Không, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là nguy hiểm, tính mạng hắn. Hít một hơi, Lý Tố giống như sù lông mèo, trong nháy mắt bắp thịt toàn thân đều kéo kéo căng gấp. Ngửa đầu phát ra từ xuyên việt đến cái thế giới này đến nay, lần thứ nhất tiếng vang. A. Cùng lúc đó, tại trước mặt Tây Hạ binh kinh ngạc dưới ánh mắt, chân khí hội tụ đầu ngón tay, không chút do dự một chỉ điểm ra. Nhị chỉ vô tướng. Chương 44, tử chiến. Lý Tố đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ mọi người kinh ngạc. Thiên Minh Hỏa Thượng đã bưng đến miệng trước bắt cũng không khỏi bông xuống, chấn động vô cùng nói, "Huyền Không, ngươi làm cái gì?" Chí Dương một chỉ, không có chút nào phòng bị. Tên kia Tây Hạ binh bừng tỉnh thời điểm, dĩ nhiên bị Lý Tố một chỉ điểm tại ngực phía trên. Cơ hồ không thể phản ứng, hắn song đồng co rụt lại, ngực truyền đến to lớn thống khổ đồng thời, khí lực cũng lập tức sói mòn không còn. Không tốt. Cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào người đội trưởng kia biến sắc, giống to nói, "Động thủ." Bang. Trường đao xuất hiếu. Không giống với Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, đã sớm quen thuộc sát phạt Tây Hạ binh, cơ hồ tại thanh âm vang lên một khắc, liền rút ra bên hông mình trường đao. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Lý Tố đám người một bên Tây Hạ binh một người lao thẳng tới xuất thủ Lý Tố, còn lại toàn bộ hướng về trong kinh ngạc Thiên Minh Hỏa Thượng đánh tới. Trường đao như điện, đao mang giữa trời. Lý Tố hít sâu một hơi, Kim Cương Bất Hoại Thần Công toàn lực phát động, cắn chặt răng hàm, kỳ vọng thần công kia đúng như cùng hình dung như vậy cường hãn. Không nhìn thẳng bổ về phía bản thân đao mang, duỗi cánh tay ra, quét về bổ về phía sư phụ mình Thiên Minh Hỏa Thượng người. Bang! Một tiếng kim thạch vang, Lý Tố phía sau tuôn ra huyết hoa. Cùng lúc đó, bàn tay hắn cũng không giữ lại chút nào đập vào xuất thủ tên lính kia, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem nó đầu đều ép tới biến hình, cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài, đụng vào đồng dạng phóng tới Thiên Minh Hỏa Thượng binh sĩ trên người. Trong phút chốc, Tây Hạ binh hợp kích Thiên Minh Hỏa Thượng trận hình phá. Tây Hạ. Mà giờ khắc này, Thiên Minh Hỏa Thượng cũng tỉnh ngộ lại, đừng không đề cập tới, nhưng là đội trưởng kia câu nói kia, rõ ràng không phải hắn ngự phát ra tiếng. Khi thấy Thiếu Lâm tự coi trọng nhất đệ tử vì cứu mình mà máu tươi, dù là Thiên Minh Hỏa Thượng giờ khắc này cũng là nhịn không được trong lòng bạo nộ rồi. Phế vật. Quát khẽ một tiếng, cách đó không xa nhà cỏ cửa trước đột nhiên nổ tung, một bóng người như điện vọt ra. Không chút do dự, lao thẳng tới Thiên Minh Hỏa Thượng đi. Không trung, một quyền đánh ra. Nóng, khó có thể tin nóng, tại hắn trên nắm tay bộc phát. Ban lực trưởng Thiên Minh Hỏa Thượng biến sắc, ý thức được người tới thực lực cùng hắn giống nhau, nhất lưu. Không dám kinh thường, một trưởng gỗ ra. Bành! Một tiếng như sấm trầm đục, giữa hai bên bắn ra vô cùng kịch liệt khí kình, trượng rộng không gian phảng phất bạo tạc lựu đạn, thổi lên vô cùng kịch liệt cương phong. Khoảng cách gần nhất Lý Tố đám người, đứng núi chịu sào, bị cái kia đáng sợ cương phong quét trúng, ngã bay ra ngoài. Mà giữa sân hai người, Thiên Minh Hỏa Thượng bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đi ra người cũng không dễ chịu, cho dù phi thường mệt mỏi, có thể Thiếu Lâm tự chân khí vốn liền bá đạo phi thường. Thủ tọa La Hán Đường lại càng không cần phải nói, hùng hồn nội lực, viễn siêu tưởng tượng, mặc dù chỉ là nhất lưu, có thể nội lực này tiêu chuẩn viễn siêu phổ thông nhất lưu. Giữa không trung, người kia cũng đầu lưới một liếm, thu nội thương, lại là bước chân điểm nhẹ, đúng là cứng rắn thay đổi lui ra phía sau chi lực, lần thứ hai chạy lên. Không còn cứng rắn chiêu cùng nhau tiếc, mà là móng vuốt như câu, thi triển bắt đầu ưng chảo công. Thiên Minh Hỏa Thượng song trưởng bãi xuống, cảm thụ được cái kia lăng lệ vô cùng chảo lực, song trưởng như lao, chân khí như lửa, chính thức thiếu lâm tự đỉnh cấp tuyệt học, nhiên mục đao pháp. Bành bành bành. Trong nháy mắt, hai người hóa thành hai đạo hữu ảnh, bất quá mấy cái chớp mắt, giao thủ hơn 10 chiêu còn nhiều. Thiên Minh Hỏa Thượng quát lên, cựu chuyển ương trảo, ngươi là nhất phẩm đường, ương trảo Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng lạnh lẽo cười một tiếng, không nghĩ tới thiếu lâm tự thủ tọa La Hán Đường Thiên Minh đại sư thế mà nhận biết ta, thực sự là vinh hạnh, Lý Hồn giết sạch bọn họ. Là đối phó hai vị nhất lưu cao thủ khí kình người đội trưởng kia, Lý Hồn tức khắc kêu to lên. Thiên Minh Hòa Thượng biến sắc, A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên truyền lên, tại mọi người kịp phản ứng trước đó, cực nhanh tốc độ xông về bị chấn động đến ngã trái ngã phải Tây Hạ binh. Đao quang lên, không chút do dự, lập tức gọt bài hai người. Liền không biểu lộ hắn, đưa tay ném một cái, trường đao bay ra tại giết một người, đồng thời hai chân liên tiếp bước ra, đem trên mặt đất tản mát cương đao đá về phía mặt khác hai bên. Trong chớp mắt, năm tên Tây Hạ binh trực tiếp bị chạm. Tây Hạ binh, tổng cộng 10 người. Bao quát ngay từ đầu bị một chỉ điểm sát, đến từ Tây Hạ nhất phẩm đường 6 tên hảo thủ, đột tử tại chỗ. Hô, thở dài một hơi, Lý Tố quay đầu, nhìn về phía sống sót Lý Hồn cùng đã hồi phục lại hai tên binh sĩ. Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể phía dưới, khí kình mặc dù cũng liên lụy hắn, đem hắn thật lùi lại, lại không thể cướp đi hắn năng lực hành động. Chỉ tiếc, mặc dù động tác đã rất nhanh, vẫn như cũ chưa kịp. Tiểu tạp chủng. Trông thấy một màn này, Thác Bạt Hùng lập tức liền giận, "Lý Hồn, ngươi đang làm gì?" Thiên Minh Hỏa Thượng ánh mắt sáng lên, vô cùng sốt ruột mặt một vòng an ủi, bất quá chợt lại khẩn trương lên. "Đáng chết." Nhìn xem Lý Tố, Lý Hồn con mắt đều cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt, lửa giận ngập trời. Ở chỗ này, cũng là nhất phẩm đường hảo thủ, Tam Lưu đỉnh phong, khoảng cách nhị lưu không xa. Bình thường chết một cái tối thiểu đều phải giết chết 3 tên lớn Tống Tam chạy hảo thủ, hôm nay liên tiếp chết rồi 6 cái thứ nhất bị đánh lén đánh chết, đằng sau 6 cái cũng cơ bản thuộc về không phản kháng dưới bị giết chết. "Ngươi đáng chết ta." Mặc dù phẫn nộ, hắn nhưng không có mất lý trí, nói thẳng, "Các ngươi hai cái đi trước giết cái khác, sau đó tới." Là hai người khác cũng là đầy dây sắc cơ, không thể nghi ngờ đối với mình huynh đệ biệt khuất kiểu chết, vô cùng phẫn nộ. Khiết khiết, thực sự là đại nguy cơ. Đúng lúc này, như chuông bạc thanh âm vang lên, Minh Ngọc Lung sắc mặt trắng bệnh đứng lên, giờ phút này nàng toàn thân trắng non như ngọc, có thể thấy được khí tức bay lên. "Ừ." Lý Hồn ánh mắt siết chặt, mọi người uống chính là Tây Hạ chuyên môn phối trí nhuyễn cân tán, vô sắc vô vị, một khi uống xong nửa điểm khí lực đều thi triển không. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể vận công đem nhuyễn cân tán bài xuất đến. "Thượng Thanh chân khí, Thượng Thanh huyền nữ, hai người các ngươi, đi giết nàng." Lập tức ý thức được cái gì, Lý Hồn trực tiếp một chỉ hai người, ngay sau đó trường đao ra khỏi vỏ, như xét đánh đồng dạng, xông về Lý Tố. Đao mang mới lên, Lý Tố lấy cảm giác toàn thân lạnh bớt. Là cường đại đao, càng là sát nhân đao. Một hơi chân khí mãnh liệt sách, La Hán chân khí tràn ngập bàn tay đồng thời, Kim Cương Bất Hoại Thần Công bao trùm, vận khởi miên trưởng, một trường quét về bổ tới trường đao. Hắc. Quát lạnh một tiếng, Lý Hồn trong mắt sát ý cùng dương, thế mà tay không đối địch, muốn chết. Bang. Giao thủ một cái, phảng phất giống như kim thạch va chạm. Lý Tố bàn tay thấy máu, Lý Hồn trường đao cũng bị chấn động đến ra. Ừ. Trừng to mắt, Lý Hồn trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, trong tay hắn đao mặc dù chỉ là đại tống chế thức giao quân dụng, tính không được tốt bao nhiêu lợi khí, có thể thông qua võ kỹ thi triển, đoạn thạch nước mục, dạng này lực đạo chính là một con ngựa cũng có thể bên trong bổ ra, mặc dù bị từ bên cạnh đánh trúng, có thể huyết nhục chi khu vậy mà tay không ngăn trở. Điều đó không có khả năng. Hống. Một tiếng giống to, Lý Hồn xuất đao điên cùng chém, toàn lực ứng phó. Giờ phút này nội tâm năm chắc Lý Tố đồng dạng đỉnh chỉ ngực cố khí tức kia, giơ trưởng đón lấy. Bang, bang, bang. Lợi đao, thủ đao, điên cuồng va chạm, không có cứu vãn, không có nhượng bộ. Cái kia tung ra hỏa hoa, vẩy ra huyết hoa, trong lúc nhất thời nhìn tuyệt vọng vô cùng, lại chỉ có thể nằm trên mặt đất nửa điểm không cách nào động đậy Vong Kiếm Thông đám người mặt mũi tràn đầy rung động, lòng tràn đầy hoảng sợ. Đặc biệt là Vong Kiếm Thông, hắn có nghe nói qua, sư phụ hắn Quan Thiên Nam đã từng nói qua. Thiên hạ võ công, có tam tuyệt đỉnh. Tiêu Giao Bất Minh, Thượng Thanh Huyền Ngọc, Thiếu Lâm Kim Cương. Phàm là có người luyện thành, dù là chỉ là nhập môn, đều có thể vang dội cổ kim. Chơi ạ, lại là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Hai người, một bước không lùi, điên cuồng vô cùng điên cuồng đối bính, cặp chân kia dưới giẫm lên đại địa đều lom xuống thật sâu xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được lực lượng rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Rốt cục tại dòng dã 5 phút sau, Lý Hồn đầu tiên khí tức trì trệ, thân hình bỗng nhiên dừng lại, điên cuồng ánh mắt giờ khắc này nhịn không được co rút lại. Điều đó không có khả năng. Lý Tố đồng dạng cũng không chịu nổi, bình thường một hơi đủ để kiên trì nửa giờ đầu, giờ phút này bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi, lồng ngực đều nhanh nổ tung. Bất quá, giờ phút này lại không phải dừng lại thời điểm, hắn nỗ lực đã vận hành lên cuối cùng La Hán chân khí. Hai ngón tay, vô tướng, vô thanh vô tức chỉ kình lập tức phá không, đánh vào Lý Hồn ngực phía trên. Bành! Khí kình băng liệt, mặc dù kém xa ngón tay thứ nhất, nhưng cũng không phải sát phàm có thể tiếp nhận, ngực đến trái tim, đường kính đốt cháy khét. Nhìn đối phương hai mắt mất đi thần quang ngã xuống, giờ khắc này Lý Tố cũng là thấy hoa mắt, người đi nhà trống. Nỗ lực nhìn thoáng qua Minh Ngọc Lung ở tại phương hướng, phát hiện đối phương vẫn ở chỗ cũ cùng hai gã khác Tây Hạ binh quấn giao về sau, Lý Tố mắt tối sầm lại. "Sư phụ, ngươi cũng đừng hô a." Chương 45, phẫn nộ hai người. "Ngọc Lung, ngươi là thiên tài." "Ngọc Lung, Thượng Thanh phái tương lai, toàn bộ nhờ ngươi. Ngọc Lung, ngươi nói đã luyện thành Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Trời ạ, ngươi là ta Thượng Thanh Tiêu Ngạo, Thượng Thanh Phái Huyền Nữ. Thể nội độc, một chút xíu bài xuất. Thượng Thanh chân khí trải rộng hai tay, Minh Ngọc Lung hoặc đánh, hoặc điểm, hoặc gõ, nước chảy mây trôi đồng dạng mở ra hai tên tấn công về phía nàng Tây Hạ Binh, cho dù khí lực còn không có khôi phục, không hề nghi ngờ cho thấy nàng xem như Thượng Thanh Phái Thiên Kiêu danh dự. Nhưng mà, đối mặt một màn này, cái này cho tới nay đều thích cười cô nương, trên mặt nàng cũng vẫn như cũ lộ ra thiên chân khả ái nụ cười. Chỉ là cái này một khắc, lại ngoài ý muốn vặn mèo. Nàng có lẽ tính cách biểu hiện 10 điểm đáng yêu, nhưng nội tại hoàn toàn là một chuyện khác. Kém một chút, liền chết. Bản thân, kém một chút cứ như vậy chết rồi. Dư Quang nhìn thoáng qua đánh chết Lý Hồn về sau, giữ lại máu tươi ngã xuống đất, cái kia đã từng bởi vì hắn thiên phú sinh ra một chút hứng thú tiểu hòa thượng. Nhớ tới ngã xuống ra hỏa kia lăng lệ đao pháp, toàn thắng kỳ không tính là gì, nhưng bây giờ chỉ sợ vài đao liền có thể muốn nàng mệnh. Minh Ngọc Lung nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình, máu tươi chảy ra cũng không dừng lại. Nàng được cứu. Ý thức được bản thân thế mà lại hãm sâu tuyệt cảnh, vô cùng tuyệt vọng. Đồng thời bị một cái so với nàng còn nhỏ người cấp cứu. Thượng Thanh Phái thiên tài, Thượng Thanh Phái kiêu ngạo. Phảng phất ở trên vũ đài làm trò cười cho thiên hạ ra hết thằng hề, Minh Ngọc Lung rõ ràng trên mặt treo đầy ý cười, nội tâm lại không cười nổi, một điểm đều không cười nổi. Lúc nào, nàng thành một cái cần người bảo hộ mới có thể sống sót kẻ yếu. Chủ quan, để cho nàng bản thân đem chính mình lâm vào như vậy quẫn cảnh. Suy yếu, để cho nàng đã thành bị người khác cứu vớt đối tượng. Đủ chứ? Đã đủ a. Minh Ngọc Lung chậm rãi giơ lên đầu mình, trong mắt to lộ ra tên là khủng bố cảm xúc. Sâu kiến, các ngươi rốt cuộc còn muốn cho ta thất thố đến mức nào? Trình độ gì mới thỏa mãn? Thanh tú tay nhỏ nhẹ nhàng nắm được hai người chém vào tới lưỡi dao sắc bén, Minh Ngọc Lung nhẹ nhàng, nhu nhu, lộ ra ôn hòa vô cùng nụ cười, dùng đến chỉ có đối phương mới có thể nghe được thanh âm nói, các ngươi nội tạng, màu sắc nhất định nhìn rất đẹp. Tay nhỏ buông ra lưỡi dao, song trưởng hướng về phía trước, nhu hòa, ôn hòa, đặt tại hai người ngực, giống như vớt ve đồng dạng ấn xuống một cái. Hai tên Tây Hạ binh chấn động, lui ra phía sau hai bước, túi người há mồm không ngừng nôn mửa. Đỏ tươi huyết, hòa với không hiểu khối dạng vật thể, chút xuống một chỗ. Phun phun, hai người nằm ở máu tươi phía trên, không có sinh sống. Nhìn xem đầy đất máu tươi, Minh Ngọc Lung cẩn thận lại tử tế quan sát trong chốc lát về sau, trên mặt lần nữa lộ ra cùng lúc trước một dạng nụ cười. Khiết khiết, cuối cùng là sống lại. Sư phụ nói quả nhiên không sai, hành tẩu giang hồ, tối kỵ chủ quan. Tay nhỏ vỗ một cái, Minh Ngọc Lung lanh lợi chạy tới Huyền Không bên người, duỗi ra nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại hắn mạch đập phía trên. Rất nhanh, nàng thở hắt ra nhi, nụ cười trên mặt mở hơn. Tiểu hòa thượng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngay sau đó Minh Ngọc Lung đứng dậy, hướng thẳng đến Từ Tĩnh chạy tới, bàn tay đè lại đối phương bả vai, bắt đầu vận công, giúp hắn khu trừ thể nội chi độc. 6. Đáng chết. Nguyên bản dễ như trở bàn tay kết cục, cuối cùng thế mà biến thành dạng này. Lý Hồn chết đi, còn lại hai người cũng bị giải quyết, Thác Bạt Hùng lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh, hắn sắp nổi điên, đối với Lý Hồn mấy người phế vật trình độ, nếu như không phải giờ khắc này bị trước mắt hòa thượng cho cuốn lấy, hắn hận không thể đi trước đem trước đó cảm giác cũng không tệ lắm mấy cái này thủ hạ toàn bộ bắt lại, tại giết một lần. Trong lòng sát ý càng thịnh, hắn chỗ thi triển ưng trảo công cũng càng ngày càng lăng lệ, hai tay vung vậy ở giữa cái kia không khí phảng phất đều bị liên lụy, phát ra chói tai rít lên. Chết cho ta, chết, chết. Giận hận muốn điên, Thác Bạt Hùng điên cuồng công kích tới Thiên Minh Hòa Thượng. A Di Đà Phật. Đối mặt Thác Bạt Hùng lăng lệ thế công, Thiên Minh Hòa Thượng nhưng như cũ vững như bàn thạch, một chiêu một thức ở giữa nửa bước không lùi. Đối phương tựa hồ rất tức giận, cực kỳ phẫn nộ. Dựa theo Phật gia học thuyết, lúc này tựa hồ nên mở miệng hóa giải. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên Thiên Minh Hòa Thượng căn bản không có nghĩ qua vấn đề này, trong đầu hắn có chỉ có một cái vấn đề, tại tự hỏi, lão nạp rốt cuộc đang làm cái gì? Làm một tên nhất lưu cao thủ, xem như ở đây tuổi trẻ người chậm tiến trưởng bối, xem như Huyền Không đám người sư phụ, rõ ràng nên dẫn đạo bọn họ, để cho hơi cảm nhận được khó khăn đồng thời, lại tại đầy đủ tình huống an toàn dưới, thu hoạch được đầy đủ kinh nghiệm. Nhớ lại xuất phát trước nói chuyện qua, cái kia hướng về Phương Trượng sư huynh hứa hẹn, cũng là đúng bản thân hứa hẹn. Sư huynh yên tâm, Bần tăng nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ an toàn mang trở về. Nghĩ tới đây, Thiên Minh Hòa Thượng tâm đều nhanh muốn nứt ra. Nếu như không phải Huyền Không phát hiện, nếu như không phải Huyền Không quyết định thật nhanh, nếu như không phải Huyền Không cường thế xuất thủ, nếu như không phải Thượng Thanh Phái tiểu cô nương kia hóa giải thể nội độc tố, giờ phút này đến tột cùng là hạng gì cục diện, lại là hạng gì kết cục? Lòng tràn đầy bất lực chết đi, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận. Như Lai Phật Tổ, rõ ràng những cái này đều nên hắn cái này xem như sư phụ tới làm việc tình, kết quả toàn bộ đều từ đồ đệ hậu bối tới làm. Không chỉ có như thế, làm Huyền Không lần thứ hai đứng lên ngăn khuất trước mọi người đối mặt nhất phẩm đường cao thủ là Minh Ngọc Lung đánh giết cuối cùng uy hiếp thời điểm, Thiên Minh phát hiện mình nội tâm thế mà nhịn không được hai lần sinh ra ý mừng, cảm thấy buông lòng. Trời ạ, đây là một cái sư phụ, phải có hành vi sao? Đây là một cái trưởng bối, nên có tâm tình sao? Thiên Minh hòa thượng, hắn mặc dù là một cái hòa thượng, nhưng là một người, huống chi Phật cũng là có hỏa. Bất quá, Phật hỏa cùng bình thường người có chút khác biệt. Càng là phẫn nộ, nội tâm thì càng bình tĩnh. Cái gọi là cầm đại quang rõ chiếu khắp chúng sinh, là bất động minh vương. Yên lặng đáy lòng nội ý, như núi lửa giống như bừng bừng phấn chấn mà lên. Thiên Minh Hòa Thượng sắc mặt đầu tiên sinh ra biến hóa lớn, lộ ra chưa bao giờ có vẻ phẫn nộ. Phẫn nộ cùng nhau, tay trái nâng lên, ngón cái ấn xuống ngón trỏ ngón tay thứ nhất lễ. Tay phải rơi xuống, ngón cái cũng để lại ngón trỏ ngón tay thứ nhất lễ. Tại cả hai điện quang hỏa thạch giao thủ không gian bên trong, đột nhiên mọi thứ đều chậm lại, chỉ có Thiên Minh Hòa Thượng động tác này bị thi triển xưng hô đến. Đại Quang Minh Kinh, Thai Tàng Giới ba bộ giận. Thứ nhất, Bất Động Tôn. Một tay rơi. Phương Viên im mắng. Nội giận phi thường Thác Bạt Hùng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai tay kỳ xuất, nóng dục chân khí buộc phát cực nóng nhiệt độ cao. Cửu truyền ứng kích. Thân thể hư không xoay tròn, chảo ấn đầy trời, cửu chảo xoay tròn, chín xoáy nhất chuyển. Một đòn, tổng cộng có 81 chảo số lượng. Bành. Âm vang chạm vào nhau, ba trượng ở giữa hóa thành cái khác thế giới, đáng sợ khí kình lật xoáy rào sát, quyền cắt đá bụi mù đầy trời. A. Đáng chết, đáng chết. Thiếu Lâm tự con lựa chọn, ta Thác Bạt Hùng nhớ kỹ các ngươi. Thác Bạt Hùng một tiếng kêu to, sau một khắc thân hình đằng không mà lên, qua trong giây lát hướng về bắc phương, chỉ chốc lát sau, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở hắn rời đi đường đi bên trên, có thể thấy được đỏ tươi điểm điểm không ngừng chiếu xuống. Hô, thở dài một hơi, Thiên Minh Hỏa Thượng yên lặng vận khí chân khí, cấp tốc để cho mình bình ổn lại. Không nghĩ tới, bởi vì này cực độ phẫn nộ, công lực thế mà đột phá không nói, cái kia cho tới nay kẹp lấy Bất Động Đại Quang Minh Kinh cũng phá vỡ cuối cùng một đường, trực tiếp thi triển ra Bất Động Tôn, cái này tại Thiếu Lâm tự thời điểm, kiên quyết không dùng được chiêu số. Nghĩ thì nghĩ, Thiên Minh Hỏa Thượng trên mặt giờ phút này lại là không có nửa điểm cao hứng, tức khắc quay người hướng về mọi người ở tại vọt tới, đầu tiên không thể nghi ngờ chính là Huyền Không. Đã kịp tác. Chương 46, còn sống. Không biết qua bao lâu, rốt cục bóng đêm vô tận bên trong, Lý Tố cảm nhận được quan mang, ý thức bắt đầu chấn động. T. Một thanh tỉnh, đầu tiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lý Tố khuôn mặt nhỏ trực tiếp liền lục. Đau quá. Thiên Minh đại sư, Tiểu Hòa Thượng tỉnh. Sư đệ, sư đệ. Ngay sau đó, tiếng ồn ào vang lên. Miễn gắng ngượng mở mắt, đã thấy Huyền Từ đám người canh giữ ở trước giường. Bất quá, còn sống a. Hít một hơi, Lý Tố muốn đứng dậy, kết quả khẽ động toàn thân đau nhức càng thêm kịch liệt, cái loại cảm giác này giống như cương châm xuyên sáp mỗi một cây thần kinh đồng dạng, tụ lại lực lượng lập tức liền giải tán. Dựa vào, làm sao sẽ như vậy đâu? Chiến đấu ký ức vẫn là, sát thực liệu có chút mãnh liệt, thế nhưng chính là hai tay cùng đối phương va chạm mà thôi, làm sao qua sau toàn thân cao thấp đều ở đau. Đừng động. Thiên Minh Hòa Thượng thanh âm đi tới nói, cho dù nói phòng ngự lại, ngươi đối mặt thế nhưng là một tên chân chính nhị lưu cấp bậc cao thủ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cho dù tại lợi hại, ngươi cũng chỉ là tu thành ải thứ nhất. Tổn thương vẫn là thông qua lặp đi lặp lại chồng chất phương thức đánh vào bên trong thân thể ngươi, lần này có thể nói cực kỳ hung hiểm, tại muộn một chút chỉ sợ cũng không phải hắn chết, mà là ngươi. Lý Tố nghe vậy, cũng là không ngoài ý, trên thực tế đệ nhất đao thời điểm hắn liền đã thấy máu, bất quá còn tốt chém hắn người cũng không lợi hại, chỉ là rách ra. Đối lên đằng sau ra hỏa kia thời điểm, đừng nhìn Lý Tố đang cùng đối phương cứng đối cứng, trên thực tế hắn công kích cũng là hướng ngang, không phải chính diện đối cứng, mà là mở ra đối phương lưới đao, nhưng dù cho như thế hai tay vẫn như cũ đã nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố một trận co rút, lại là không để ý đau đớn đột nhiên đứng dậy, đẩy ra một bên Huyền Tử, sau một khắc trực tiếp nôn mửa. Vậy ba, rất khốc liệt, rõ ràng rất đau, nhưng chính là nhịn không được. Giết người, đúng vậy a, giết người. Ngay từ đầu bởi vì khẩn trương sinh mệnh mình, bởi vì không muốn chết, hắn không để ý đến tất cả, nhưng làm bừng tỉnh về sau, hắn thế nào còn nhịn được? Trực tiếp nôn cái đất trời đen kịt, thối không nhật nguyệt. Dù là biết rất rõ ràng đây chỉ là thế giới mảnh vỡ, người bên trong đều không phải là thật, cùng trong trò chơi nở tờ cờ không sai biệt lắm. Có thể cái kia dẹp quay đầu sọ, phòng ngoài mà qua lưỡi dao sắc bén, cái kia bắn tung tóe huyết dịch, không thể nghi ngờ không có ở đây nói cho hắn biết, hắn giết người. Những cái kia xuyên qua liền đại sát đặc sát ra hỏa, làm sao làm được? Nôn tốt rồi hơn nửa ngày, kỳ thật cũng chính là một chút nước, dạ dày đều sống không, thực sự nhà không ra, tăng thêm thân thể quá mức kịch liệt đau nhức, Lý Tố nằm trở về, không ngừng thở dốc. Nhìn xem Huyền Không, Thiên Minh Hòa Thượng trên mặt lộ ra đau lòng có vui mừng ánh mắt. Đau lòng tự nhiên là Huyền Không bộ dáng, vốn không nên là một cái mười mấy tuổi thiếu niên nên tiếp nhận gánh nặng. Vui mừng thì là Huyền Không mặc dù giết người, lại không có nghĩa là hắn không có cảm giác, cái này rất tốt. Tam quan người bình thường cũng sẽ không đối với giết người, hoặc là người chết thờ ơ. Thiên Minh ôn nhu nói, Huyền Không, ngươi yên tĩnh tu luyện, chân khí sau khi khôi phục, toàn thân tính kịch liệt đau nhức liền sẽ dần dần tiêu. Một hồi lâu, Lý Tố bình tĩnh lại, thực sự quá đau, buồn nôn cảm giác đều bị đè xuống, nhịn không được chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Thiên Minh Hòa Thượng. Toàn thân tính kịch liệt đau nhức, mấy cái ý nghĩa. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, dù là chỉ là ải thứ nhất, đều có thể làm đến chính diện chống cự lưỡi đao chạm kích không bị không cách nào phá hư, truy cứu căn bản là hai cái lý do, một, cương khí phụ thể, hai, lực đạo cùng bảy. Thiên Minh Hòa Thượng nói, làm công kích đánh trúng ngươi thời điểm, lực lượng sẽ cùng mở đến thân thể ngươi tất cả bộ vị, nói cách khác nhìn như một điểm tiếp nhận công kích, trên thực tế bất luận chạm tại ngươi địa phương nào, lực lượng đều sẽ bị cùng mở đến toàn thân. Đây cũng là vì sao Kim Cương Hộ Thể Thần Công một khi tu luyện thành công liền sẽ mạnh mẽ như vậy, cho dù nhị lưu cấp bậc cao thủ sử dụng vũ khí bình thường cũng rất khó chém ra lý do. Được không? Cảm thụ được liền ngón chân cái bên trong đều đau đến chịu không được đau đớn, Lý Tố cuối cùng hiểu rồi, tại sao mình lại như vậy đau, cùng vì sao những cái này rõ ràng không cùng đối thủ va chạm qua vị trí cũng có thể đau. Bất quá, mẹ nó thật không hổ là thần công cấp bậc, tất cả đả kích đều sẽ bị toàn thân khí kình cùng bày. Dựa vào, khó trách Kim Cương Bất Hoại Thần hội biến thái như vậy. Cửa ải lên rồi, chẳng phải là nói đồng đẳng với toàn thân cũng như cùng nắm đấm vị trí một dạng. Nếu là ở phối hợp 60 năm cấp bậc nội lực, còn đánh cái bữa. May mắn, học được công pháp này người là bản thân, nếu là đối đầu có được dạng này công pháp người, vậy nhưng mới thực sự là muốn đau dạ dày. Thiên Minh Hòa Thượng đứng dậy, trực tiếp nhắc lên Huyền Từ nói, "Tốt rồi, mấy người các ngươi đều đi ra ngoài đi, để cho Huyền Không hảo hảo nghỉ ngơi một hồi." Rất nhanh, mọi người lục tục ra ngoài. Bị Thiên Minh Hòa Thượng xách theo Huyền Từ mãi cho đến cửa ra vào, trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười, "Huyền Không, lần sau cũng sẽ không để cho một mình ngươi như vậy." Lý Tố nghe vậy, khỏe miệng ngoắc ngoắc, "Có đúng không? Cái kia ta coi như mọi mắt chờ mong." Nghe cửa phòng đóng lại thanh âm, hắn chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, mặc dù toàn thân đều ở kịch liệt đau nhức, bất quá tất nhiên còn sống, nhìn sư phụ biểu lộ cũng tương đối bừng lòng, hẳn là tiến vào vị châu, nói cách khác tối thiểu tạm thời không nguy hiểm gì. Trước khôi phục chân khí, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết hết này toàn thân kịch liệt đau nhức. Không chỉ có như thế, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cửa thứ 2 cũng muốn nắm chặt, mau chóng đại thành. Sự kiện lần này, chân chính để cho Lý Tố tê cả da đầu, dùng mình. Kém chút điểm a, thật chỉ là kém một chút a. Nếu là Thiên Minh Hòa Thượng đem chén kia nước cho uống vào trong bụng, chỉ sợ hắn Lý Tố liền thật lạnh. Thế giới mảnh vỡ bên trong, một khi bị giết, vậy liền thực sẽ chết, không ra trò đùa. Tu luyện một chút. Lý Tố rất nhanh yên lặng đi vào, bắt đầu yên lặng vận chuyển Chu Thiên. Mạnh lên, nhanh chóng mạnh lên. Rừng sâu núi thẳm mang lên mấy chục năm thu hoạch được 60 năm nội lực, dễ dàng ra ngoài cái gì, hắn hoàn toàn liền không thèm nghĩ nữa, không có cơ hội, tiếp sau à. Thực lực, cực kỳ cường hãn thực lực, mới là tại trong thế giới mảnh vỡ sống sót tiền vốn lớn nhất. Cũng không biết qua bao lâu. Hô. Tiếng hít thở thanh âm, mang theo điểm điểm mùi thơm, đánh vào Lý Tố trên gương mặt, khiến người vô cùng an nhàn, cái kia mùi thơm hình dung như thế nào đâu? Phảng phất xạ hương, một chút xíu giống như đám mây tại chóp mũi tan ra, mỗi lần hô hấp đều có thể cảm nhận được tâm thần tấu lạnh. Một loại nào đó dược vật sao? Lý Tố hơi kinh ngạc. Bất quá khi cảm nhận được cái kia đều nôn tại chính mình trên mặt, giống như có người ở chỗ gần hô hấp đồng dạng khí tức về sau, Lý Tố biểu lộ không khỏi cứng, chậm rãi mở ra bản thân con mắt. Vào mắt là một đôi mắt to nhi, hoạt bát lại hoạt bát, trong vui sướng lại lẫn lộn một chút điểm không vui. Sau đó là một tấm để cho người ta gặp liền khó quên mặt trái xoan, giờ phút này còn có chút thịt đô đô, không có kiểu mị, mà là đáng yêu. Cơ hồ đều không cần đến hỏi, cũng biết nó chủ nhân thuộc về ai. Thượng Thanh Huyền Nữ, Minh Ngọc Lung. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là đối phương cái mũi cách mình. Có bao nhiêu gần đâu? Đại khái Lý Tố quay đầu, lỗ mũi mình hẳn là có thể đụng phải đối phương cái mũi, không phải chóp mũi. Thật là gần, thật là gần, thật là gần. Lý Tố vội vàng chiến thuật ngựa ra sau, ngay sau đó tức khắc bị đau đến nhếch miệng nhai răng. Bất quá hắn lại không dám dừng lại, mà là có chút kinh hồn bất định nhìn trước mắt cái cô nương này. Tình huống gì? Đường Chiêu còn có thể lý giải, đại tống thời kỳ, loại này thiếu nữ thanh xuân không nên hướng tới bảo thủ sao? Không đúng, cái kia vạn ác Chu Lý thời đại còn chưa tới đâu. Thời kỳ này đại tống nữ tử tính tình phải cùng Đường Chiêu thời kỳ tương đối tiếp cận, nhưng dù cho như thế, nữ hài nhi này tình huống như thế nào? Này mức độ cởi mở quá mức đi, cho dù tại hiện đại nữ tính bên trong, cũng cần phải thuộc về kỳ hoa sản vật a. Khiết khiết. Nữ hài phát ra thanh thúy mà thanh thoát tiếng cười, tiểu hòa thượng, chờ ngươi tốt rồi về sau, chúng ta cùng đi ra chơi à? Lý Tố trừng lớn bản thân con mắt, cô nương này tại hẹn hắn sao? Hẹn một cái hòa thượng. Chương 47, công lực đại tăng. Hô. Minh Ngọc Lung đi thôi, chính như nàng lặng yên không một tiếng động đến, rất nhanh cũng hấp tấp chạy ra ngoài. Minh cô nương, ngươi làm sao tại sư đệ phòng nhỏ bên trong? Ngươi chừng nào thì đi vào? Đây là Huyền Từ thanh âm, hắn mặc dù bị sư phụ xách chạy ra ngoài, lại không rời đi, canh giữ ở cửa ra vào. Khiết khiết, vừa mới, ta và tiểu hòa thượng ước định, hắn cùng đi ra chơi. Minh Ngọc Lung tự nhiên phóng khoáng nói, ách, vừa rồi đi vào. Huyền Từ ngây người, khiết khiết, ta đi thôi. Một lát sau, Huyền Từ rốt cục phản ứng lại, ngay sau đó hét lớn, sư phụ, sư phụ, vừa rồi Minh cô nương theo sư đệ trong phòng chạy ra, còn cùng sư đệ ước định cùng đi ra chơi. Không đầy một lát, rời đi lão hòa thượng bạch bạch bạch chạy vào, yên lặng nhìn Lý Tố, thật lâu mới lời nói thấm thía mở miệng nói, Huyền Không à, cho tới nay ngươi hiểu chuyện nhất, bất quá vi sư vẫn phải là nhắc nhở ngươi một lần, bản môn thanh quy giới luật bên trong tà dâm giới, cái này vi sư cho ngươi trọng điểm nói một chút. Xuất ra người muốn căn bản giới dâm, nhớ lấy không thể phạm giới a. Nghe sư phụ lo lắng lời nói, trong lúc nhất thời Lý Tố lá gan đều đau. Tức giận cho Thiên Minh lão hòa thượng một cái liếc mắt, yêu đương. Mẹ nó bệnh tâm thần mới yêu đương a. Đây chính là thế giới mảnh vỡ được không? Một khi cố sự kết thúc, hắn liền sẽ rời đi cái thế giới này, làm sao có thể yêu người nào? Im lặng trừng Thiên Minh hòa thượng một chút, Lý Tố nhắm lại bản thân con mắt, luyện công, giải quyết trên thân thể đau đớn mới là giờ này khắc này hắn đại sự hàm nhất. Ách. Thiên Minh hòa thượng giật mình, không chỉ có chút xấu hổ sờ lên đầu. Bản thân có vẻ như bị đồ đệ cho trường rồi a. Xác thực, hồi tưởng lại Huyền Không tu hành, phương diện võ học không cần phải nói, Phật học trên hắn cũng rất chân thành, bài tập buổi sớm một lần đều không lọt, võ công tinh tiến lợi hại, nhưng không có Huyền Trường trên người bọn họ loại kia sao động, bản thân cái này liền đã chứng minh rất nhiều thứ. Ừ, Lý Tố rất sợ chết, tẩu hỏa nhập ma mà chết cái gì, đó là một chút cũng không nghĩ. Mỗi lần niệm kinh đều sẽ toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, thông qua thiện sướng gột rửa bản thân, để cho tâm cảnh trời trong. Bởi vậy, Phật học Phật lý Lý Tố có lẽ học không sâu, tâm cảnh phương diện nhưng cũng không kém. Dù sao, Phật cũng tốt, đạo cũng được, truy cầu không sai biệt lắm cũng chính là như vậy hồi chuyện, canh gà nhà, không bận rộn rót mấy bát. Ai, A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Thiên Minh Hòa Thượng thở dài, vì chính mình hành vi cảm thấy một tia ấy nấy, bất quá, cũng không biện pháp không phải sao? Dù sao, Thiếu Lâm tự chưa từng có đi ra loại chuyện này, bởi vậy mới trong lúc nhất thời rối loạn tức lòng. Ừ, nói như vậy mặc dù có chút thảm, nhưng thiếu niên tiên kiêu một loại cùng Thiếu Lâm tự căn bản là cách biệt, xác thực, Huyền Trừng cũng có thể xem như tiên kiêu rồi à, có thể một cái rõ ràng vấn đề chính là, hắn lớn lên không ra thế nào, sư phụ, ngươi lễ phép sao? Người này a, cho dù là giang hồ này võ lâm, cường giả vi tôn, có thể tướng mạo, nhất định phải muốn nói một câu, cũng rất trọng yếu. Điểm này, mọi người xem xưng hào liền hiểu rồi. Minh Ngọc Lung, Thượng Thanh huyền nữ, lấy từ Hiên Viên Hoàng Đế, Cửu Thiên huyền nữ. Lý Thừa Không, Bạch Y Phật tử, áo trắng, không điểm khí chất người thực tình khống chế không ở. Người này muốn xấu xí, ngươi cảm thấy sẽ có danh hào này. Sau đó đang nói một chút trong lịch sử nổi tiếng nhân vật, Ngọa Long Phượng Sổ bên trong Phượng Sổ, bởi vì xấu xí nhà ai cũng không cần, Lưu Bị cũng là bởi vì thư đề cử, mới tốt nói tốt xấu cho đi cái quan. Phượng Sổ, ngươi lễ phép sao? Cho nên, lần này đi ra trong đội ngũ, Huyền Tử còn có thể, dù sao người ta ngoặt cái Diệp Nhị Nương, vẫn có chút vô liếng. Trừ hắn ra, từ Huyền Trừng đến Huyền An, không phải trung thực, chính là chất phác, Huyền Tịch mấy cái một mặt ngu ngơ giống, liền cùng cái kia thổ địa bên trong không biết ngày đêm kiếm ăn nông dân mở dạng, không phải nói xấu xí, mà là nửa ngày nhảy không ra cái dám đến, hoàn toàn không cần quan tâm. Duy chỉ có, Huyền Không không giống nhau. Trước đó lớn lên liền khá là mi thanh mục tú, tu thành La Hán thần công về sau, ghê gớm. Thân hình cao lớn, mới 14 tuổi liền 1m75, trưởng thành tối thiểu 1m89, cảm giác an toàn a. Mày kiếm mắt sáng, ngươi khoan hãy nói, đặc biệt là ánh mắt kia, bởi vì công lực càng ngày càng độ sâu, ánh mắt thuần khiết, để cho người ta nhịn không được nhìn thoáng qua lại một mắt. Khí chất càng không cần phải nói, đặc biệt tâm cảnh để cho hắn toàn thân tràn đầy để cho người ta an tâm khí tức, không nhịn được muốn tới gần. Dù sao cũng là học Phật, cho người ta vượt khỏi trần gian, lại tọa lạc ở trần thế ở giữa, lộ ra độc hành đặc dị. Bây giờ, tại tăng thêm thiên phú phi phàm, tuổi còn trẻ liền nắm giữ Thiếu Lâm tự tuyệt thế thần công, Kim Cương Bất Hoại. Cơn mờ nở, giang hồ tiểu cô nương cái kia chịu được loại cám dỗ này, cũng chính là hiện trước mắt bởi vì Tống Hạ chiến tranh quan hệ, cô nương không nhiều, nếu là ở đại hội võ lâm trên để cho Huyền Không sáng lên giống, ha ha. Điểm thương thanh điệu từ tĩnh, cũng chính là không có tới, lão hòa thượng cũng không có quên, đối phương khôi phục qua nhìn xem đã hôn mê Huyền Không ánh mắt. Ngươi nói ngươi thiên phú tốt liền thiên phú tốt đi, lớn lên đẹp mắt như vậy làm cái gì? Vạn nhất muốn bị lấy cái ngọc diện thần tăng một loại xưng hào, hửm. Vì Thiếu Lâm tự trăm năm danh dự, sự tình lần này xong rồi, lui về phía sau trước không cho Huyền Không xuống núi. Thiên Minh Hòa Thượng hít sâu một hơi, quay người đi ra phòng nhỏ. Rốt cuộc đến yên tĩnh, Lý Tố cũng bắt đầu điều chỉnh bản thân hô hấp, nhập định lên. Buổi chiều, chân khí cơ bản hồi tràn đầy, bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Tình huống so dự đoán muốn hỏng việc. Bản thân trận chiến kia cũng không phải là thân thể tốt nhất thời điểm, hai ngày ba đêm đi đường rất là mỏi mệt không nói, cái kia 5 phút đồng hồ nhiều một chút chiến đấu càng là trực tiếp đánh tới tình trạng kiệt sức, ngất đi đồng thời, chân khí cũng cạn. Khi chân khí khôi phục lại về sau, Lý Tố tức khắc phát hiện trong thân thể mình chất đống nguyên một đám khối dạng vật, cơ hồ trải rộng toàn thân mỗi một cái góc, mà vậy để cho hắn run rẩy đau đớn cũng nguyên với những cái này. Vận khởi công lực, Lý Tố để cho chân khí phóng tới những cái này khối dạng vật, đưa chúng nó đánh tan ra. Từ sáng sớm bắt đầu, mãi cho đến vào đêm, hắn mới đưa toàn thân cao thấp đều trải vớt một lần. A, một phen trải vớt qua đi, Lý Tố trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện vẻ kinh ngạc thần sắc, nội lực trướng. Chạm một vòng không ngừng, cơ hồ đạt tới trước đó hắn tu luyện một năm lượng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là người ta rất khiếp sợ. Lý Tố một năm công lực, cùng phổ thông võ lâm nhân sĩ hoàn toàn khác biệt, La Hán chân khí bản thân lại là phẩm chất cao chân khí dưới, dòng dã một năm lượng có thể nói phi thường doan người. Thời khắc sinh tử đại khủng bố sao? Kịch liệt như thế số lượng chân khí gia tăng, Lý Tố mặc dù chấn kinh, lại không kỳ quái. Dù sao rời đi Thiếu Lâm tự thời điểm, bọn họ đều ăn rồi một khỏa đại hoàn đan, bên trong dược lực trên cơ bản đều chất chứa tại trong thân thể, đang tại một chút xíu bị bọn họ hấp thu thành chân khí bản thân. Hẳn là trận kia tử đấu, mãnh liệt cầu sinh dục vọng kích thích thân thể, đã dẫn phát một hệ liệt này biến hóa. Nhiều đến mấy câu, đại hoàn đan dược lực nên cũng sẽ bị hắn triệt để hấp thu, hóa thành chân khí a. Phi. Suy nghĩ rơi xuống lập tức, Lý Tố liền không nhịn được phun, trực tiếp đem ý nghĩ kia vứt đi thùng rác. Loại kia chiến đấu, một lần cũng liền đủ rồi, nhiều đến mấy lần. Chết sớm sớm siêu sinh đâu. Ừ, Kim Cương Bất Hoại thần công tiến triển cũng không tệ. Cửa thứ hai tu luyện cũng biến thành đơn giản không ít, phải cùng cường độ chân khí gia tăng có quan hệ. Căn cứ tình huống trước mắt, chậm nhất một tháng, hẳn là có thể hoàn thành cửa thứ hai tu hành. Cái này không phải sao sai, rất không tệ. Mặc dù cùng cái kia người Tây Hạ chiến đấu, Lý Tố chủ yếu dựa vào là ải thứ nhất sinh ra ngoại kính, này cửa thứ hai tác dụng hắn cũng kỳ thật cảm nhận được một chút, lúc chiến đấu đối phương đao kình vẫn là một tia xuyên thấu qua ngoại kính phòng ngự, dù là Lý Tố gân mạch bởi vì La Hán chân khí quan hệ 10 điểm cứng cỏi, La Hán chân khí bản thân bài ngoại lại nặn ra tống ra một bộ phận, nhưng vẫn như cũ có một chút như vậy đã tới nội tạng, lại bị cửa thứ hai khí chặn lại. Nếu như không phải như thế, chỉ sợ Lý Tố căn bản kiên trì không đến đối phương khí kình trước một bước hao hết, hắn liền sẽ bởi vì tạng phủ bị thương mà trước một bước ngã xuống a. Hít một hơi thật sâu, ngừng Kim Cương Bất Hoại thần công tu luyện, Lý Tố đứng lên, hướng về phòng nhỏ bên ngoài đi ra ngoài. Đói bụng. Trước đó liền không có ăn thứ gì, cũng không biết hôn mê bao lâu, vì chữa trị thân thể lại nằm trên giường ròng rã một ngày, nếu như không phải trong thân thể bản thân ẩn chứa đại hoàn đan dược lực, chỉ sợ đều có thể bắt hắn cho đói bụng ngất đi. Cái giờ này, hẳn còn có ăn đi. Đẩy cửa phòng ra, lọt vào thai lại là ầm ĩ vô cùng thanh âm. Tiếng bước chân, tiếng người, cùng tiếng kèn. Đương, đương, đương. Chiêng trống gấp rút gõ vang, dày đặc giống như mưa rơi tiếng bước chân không ngừng truyền ra. Lý Tố mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Đập, đập, đập. Hơn một ngày không thấy Huyền Từ chạy tới, sắc mặt hơi có vẻ bối rối, khi thấy Lý Tố về sau, tức khắc hét lớn, không xong, Huyền Không, Tây Hạ quân đánh qua Lục Bản Sơn, đang hướng về Vị Châu phương hướng đến đây. Lý Tố nghe vậy hít sâu một hơi, gương mặt có đen một chút. Cợt mờ nở, đây là không có ý định để cho hắn an tĩnh a. Chương 48, tốt đẹp thế cục, cợt mờ nở bại. Từng ngụm cắn màn đầu, phảng phất tại gặm Tây Hạ đồng dạng. Lý Tố phồng lên ánh mắt nhi, nuốt ngấu nghiến đem bày ở trước mặt mình đồ ăn, lấy phong quyển tản vân tốc độ tiêu diệt. Một bữa cơm no bụng, Lý Tố thật dài thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Huyền Tử, xuất ra bút than viết, đại tống bại. Huyền Tử gật gật đầu, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Bưng mít đầu, Lý Tố ngửa mặt lên trời thở dài. Này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Thiên Minh Hỏa Thượng mang theo bọn họ đi tới Vị Châu, đã có 5 ngày, Lý Tố hôn mê 4 ngày 4 đêm mới tỉnh lại. Mà tiếp vào tình báo, Vị Châu bên này tức khắc điều động quân đội, bắt đầu chấp hành đối với Tây Hạ vây quanh tiêu diệt kế hoạch. Vốn cho rằng lần này có thể đánh Tây Hạ một trở tay không kịp, để cho tiếp xuống mấy chục năm đối phương bất lực tại đối với Đại Tống tiến hành xâm lược. Ý nghĩ, thật là tốt. Đến mức năng lực hành động nha, không thể không nói, cặn bã. Lãnh binh người, là một cái gọi Cát Hoài Mẫn ra hỏa, thực lực không đủ, lại dã tâm bừng bừng, đồng thời nóng lòng biểu hiện. Rõ ràng đều nói cho hắn, tiến về Lục Bản Sơn về sau, tức khắc tổ chức quân đội bố trí canh phòng, cắt đứt đối phương xuôi nam con đường. Này Vương Bát Đồ chơi ngay từ đầu còn nghe an bài, giao chiến về sau, thắng nhỏ hai trận, tức khắc tại chỗ bành trướng, mắt thấy Tây Hạ đại quân lui về sau, không hề nghĩ ngợi, hắn vung tay lên, mang theo bộ đội liền đuổi theo. Hảo gia hỏa. Dưới tình huống bình thường, Đại Tống quân đội cùng Tây Hạ giữa quân đội chiến tổn tỷ lệ cũng là 1:3 khoảng chừng, một so một cơ bản cũng là thành lập đầy đủ phòng ngự kiến trúc sau tài năng đánh ra. Mà ở dưới tình huống như vậy, gia hỏa này thế mà mang theo hơn 1 vạn người bộ đội, truy sát chừng 3 vạn nhiều Tây Hạ binh dòng dã 10 dặm, một đầu đâm vào đối phương chuẩn bị cho hắn tốt hố lõm bên trong. 1:3 chiến tổn, 1 vạn đánh 3 vạn, ai cho hắn dũng khí? Thế mà có thể bành trướng tới mức như thế. Tướng soái vô năng, mệt chết tăng quân. Nghe Huyền Từ nói tin tức, Lý Tố lần đầu trực quan cảm nhận được câu nói này uy lực. Dòng dã 1 vạn người, 1 vạn người a. Chạy trở lại chỉ có mấy trăm, gần như toàn quân bị diệt a. Khó trách càng về sau Đại Tống quân đội sức chiến đấu càng là thấp, lãnh binh cũng là loại này hố to, bệnh tâm thần mới sẽ đi liều mạng. May mà gia hỏa kia chẳng những hố chết bộ đội, còn hố chết bản thân, Vị Châu đại tướng Vương Duyên Khí tam thi nhảy loạn, cái bàn đều đập mấy trương, hận không thể đem đối phương làm thịt. Đúng rồi, có vẻ như lần trước chiến đấu cũng là dạng này. Bất quá lần kia là quan văn, đường triều về sau quan văn, cơ bản đều thuộc về lòng cao hơn trời, lười lan như hoa, vừa tới chỗ liền cùng Triệu Quát một cái đổi chân. Lần này gia hỏa này là quan võ không nói, đồng thời làm cha cũng là tướng lĩnh, cha chú bên trong còn ra qua danh tướng, xem như có truyền thừa loại kia. Này mẹ nó cũng rất thao đản. Đàn sói vây quanh trong nhân đại, Đại Tống bên này rõ ràng đem võ tướng làm heo đang nuôi a. So sánh với nước mất nhà tan, sợ hơn bị nội bộ tạo phản. Đây là cái gì tâm tính? Trong lịch sử Đại Tống Lý Tố không biết được là cái bộ dáng gì, Thiên Long bên trong Đại Tống, chân thực chim sẻ tìm châu cái, tức ăn như bức. Hiện tại nói thế nào? Huyền Tử nói, chỉ có thể phòng ngự, đợi đến các lộ đến rút. Lý Tố hít một hơi, hắn thật muốn tức khắc đi tìm sư phụ, chúng ta có thể rút lui sao? Bất quá, hắn nhịn được. Cho dù nói võ lâm nhân sĩ không về triều đình quản lý, thời kỳ này, Vị Châu quan phủ phương diện cực kỳ hiển nhiên sẽ không để người ra khỏi thành. Bản thân đại bại liền lòng người bàng hoàng, cửa thành trước tiên liền giới nghiêm lên, cấm chỉ nhân viên ra ngoài, một khi có người chạy trốn, không thể nghi ngờ rất dễ dàng dẫn phát phản ứng dây chuyền không nói, xem chừng sư phụ cũng sẽ không đi. Dù sao, lan lộn giang hồ sĩ diện a. 6. Thiên Hành sư huynh, nếu như Vị Châu thủ không được, ngươi liền mang theo Huyền Không rời đi a. Thiên Minh Hỏa Thượng phòng nhỏ bên trong, Thiên Minh Hỏa Thượng cực kỳ đột nhiên mở miệng nói, tốt đẹp ưu thế bị quan phủ chôn vùi sạch sẽ, Thiên Minh Hỏa Thượng muốn nói nội tâm một chút chấn động đều không có, Phật tổ mẹ nó đều không tin, cũng bởi vậy đối mặt cục diện như vậy, hắn không chỉ có chút bi quan. Thiên Hành Hỏa Thượng, đi theo đội ngũ cùng đi, trước đó vừa đứng hắn cũng không xuất thủ, chủ yếu là Huyền Không thể thật xinh đẹp, mấy lần muốn động thủ, Huyền Không đều rất tốt hóa giải nguy cơ, một tới hai đi, Thiên Hành Hỏa Thượng dứt khoát bất động. Dù sao, hắn vốn là thuộc về trong bóng tối bảo hộ, có thể không bại lộ, liền tận lực không muốn bại lộ. Ai, ta đã biết. Xem như trong mấy người tính cách táo bạo nhất Thiên Hành Hòa Thượng, giờ phút này lại ngoài ý muốn tỉnh táo. Mặc dù biết được Đại Tống phương diện quân sự cực kỳ thao đản, lại không nghĩ rằng thế mà lại thao đản đến loại trình độ này, cái kia đại tướng, xuất phát thời điểm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng còn tưởng rằng là cái danh tướng, kết quả lại là một cái bao cỏ. Không chỉ có như thế, nhất làm cho Thiên Hành Hòa Thượng tam quan vỡ vụn là, bây giờ Vị Châu đại tướng Vương Duyên, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy lần thất bại này là họ cắt ra hỏa kia a. Không phải a. Trong này Vị Châu đại tướng Vương Duyên, tối thiểu chiếm non nửa trách nhiệm. Dù sao rốt cuộc mẹ nó là cái gì tâm tính, mới có thể để cho một cái không có độc lập kinh nghiệm tác chiến ra hỏa đi phụ trách trọng yếu như vậy chiến sự, vẫn là xem như quan chỉ huy loại kia. Ngươi cho rằng hắn đập cái bàn là bởi vì phẫn nộ các Hoài Mẫn thất bại dẫn đến đại tống quân đội hy sinh, dẫn đến kế hoạch đã định chiến lược thất bại sao? Nào có đơn giản như vậy, cái này bổ nhiệm hắn có liên quan trách nhiệm, đồng thời các Hoài Mẫn treo triều đình hẳn là sẽ không chịu tội, xui xẻo như vậy sẽ là ai? Các Hoài Mẫn bại một lần, không chỉ có lãng phí cơ hội thật tốt, cũng làm cho mấy cái này võ lâm nhân sĩ triệt để đối với đại tống quân đội đánh mất lòng tin. Bên ngoài động tĩnh, Thiên Minh Hòa Thượng bọn họ rất rõ ràng, khẩn trương bên trong xen lẫn không đặc biệt, là hoảng hốt, càng là không biết làm sao. Quốc thổ nhân khẩu là đối phương mấy lần, lại không thắng nổi một lần. Buồn cười không buồn cười. 7. Lục Ban Sơn phụ cận, Định Xuyên trại, Tây Hạ binh sĩ đang tại chỉnh đốn. Một trận to lớn thắng lợi, kiên định Tây Hạ binh khí thế. Các binh sĩ cười lớn, ăn uống vào từ đại tống thổ địa bên trên cướp đoạt đến vật tư, có phải hay không còn có thể nghe được thê thảm tiếng kêu cứu cùng khóc giống giọng thấp tiếng vang lên. Giờ phút này, một chỗ lệnh trong trướng, bên trong ngồi ba người. Trong đó một cái, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mọc ra một đôi ứng nhãn, bên trong tràn đầy lệ khí. Hắn là Thác Bạt Hùng, bởi vì đánh lén Thiên Minh Hòa Thượng thất bại, giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này trên tay hắn nắm lấy một cái ngực máu tươi chảy đầm đìa, rõ ràng thiếu sót rất lớn một bộ phận thiếu nữ đã mất đi khí tức, mà hắn lại mặt mũi tràn đầy máu tươi nhai nuốt lấy. Ở bên cạnh hắn là một cái rất khó hình dung nam tử, tóc quanh co khúc hiệu phảng phất từng đầu trùng, con mắt đặc biệt nhất, mắt tam giác, con ngươi màu sắc cũng cùng thường nhân không giống nhau, là màu xanh lá. Hắn gọi Lục Lang, Tây Hạ nhất phẩm đường tam thủ lĩnh một trong. Hắn ghét bỏ nhìn đối phương một cái, Thác Bạt Hùng, ngươi này nát quen thuộc lúc nào mới có thể sửa lại? Thảm trải sàn đều bị tao đạp. Không hề cảm thấy đối phương ăn thịt người buồn nôn, ngược lại là đau lòng trên chăn lông. Thác Bạt Hùng sờ lên đầu, ánh mắt chuyển động một chút, cầm trong tay thiếu nữ ném ở một bên nói, một cái không đủ, ta còn muốn. Lắc đầu, người kia vẫy vẫy tay nói, người tới, đem thi thể mang xuống, đút ta tiểu khả ái. Rất nhanh, một tên thân hình cao lớn Tây Hạ binh đi đến, nhấc lên trên mặt đất thi thể, phảng phất xúc vật đồng dạng kéo ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài lều nhớ tới kịch liệt cắn xé tiếng cùng tiếng gầm. Nghe truyền đến thanh âm, người kia trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, phảng phất nghe được mỹ lệ nhạc khúc. Lúc này, trong ba người duy nhất không có một chút động tĩnh, dáng người rất là thấp bé, không phân rõ giới tính, mang trên mặt mặt quỷ, khí tức tuyệt đối là người mạnh nhất có động tác. Hắn gõ gõ trước người mặt bàn, lộ ra dấu ở dưới quần áo tay, đó là một đôi trắng ngón tay, giống như hải nhi đồng dạng. Theo hắn động tác, dù là rất thích ăn thịt người Thác Bạt Hùng, lúc này trên mặt cũng lộ ra một kia vô cùng e dè thần sắc. Tây Hạ nhất phẩm đường, nhất lưu cảnh giới cao thủ có ba người, đều ở trong phòng này. Thác Bạt Hùng không cần phải nói, Độc Lang cũng là một kẻ hung ác, nhưng đối với người trước mắt, hai người không dám có chút khinh thị. Người này mới vừa gia nhập nhất phẩm đường, liền trực tiếp được bổ nhiệm tam thủ lĩnh một trong, đồng thời tại ba người bọn họ bên trong, hắn không mở miệng cái gì, mở miệng liền phải lấy hắn làm chủ, tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều bất mãn. Nhất phẩm đường ba cái nhị lưu, hai mươi mấy cái tam lưu bị hắn lấy ra trái tim. Đương nhiên, cái này cũng không kinh người, cùng là tam đại thủ lĩnh một trong, hai người tàn nhẫn còn ở lại chỗ này phía trên. Nhưng một cái cực kỳ đáng sợ vấn đề, đó chính là bọn họ hai người hoàn toàn không nhìn thấy quá trình, rõ ràng đang ở trước mắt phát sinh, sau khi phản ứng hơn 20 viên tươi sống trái tim đã bày tại trước mặt bọn họ. Cho dù chuyện này đã qua thật lâu, lúc ấy bọn họ cũng mới vừa bước vào nhất lưu cấp độ, bây giờ cũng thực lực cũng càng ngày càng tinh xảo, đối với hắn vẫn như cũ vô cùng e dè. Có thể tay không chính diện lập tức nhị lưu cao thủ cầm đao chém vào, trung nguyên võ lâm lực có thể làm được loại chuyện này võ công có thể đếm được trên đầu ngón tay, thượng thanh huyền ngọc thủ, thiếu lâm không hỏng công đều có loại năng lực này. Bất quá mười mấy tuổi liền có thể luyện thành bậc này đỉnh cấp võ học, còn tưởng rằng võ lâm thái đấu thiếu lâm tự chỉ là có tiếng không có miếng, hiện tại xem ra vẫn là sâu không thấy đáy. Còn có cái kia cái có thể dựa vào nội lực tất ra nhuyễn cân tán thiếu nữ, không nghĩ tới mười mấy năm sau thượng thanh phái lại bồi dưỡng ra bậc này thiên tài. Thanh âm rất đặc thù, không phải từ trên mặt trong mồm phát ra, mà là trực tiếp tiếng vọng bốn phía, khàn khàn mà giàn mua, bén nhọn mà ồn ào, phảng phất máy móc, không có nửa điểm tình cảm. Thác Bạt Hùng, lần này tới vị châu võ lâm nhân sĩ, chỉ có cái kia gọi Thiên Minh Hòa Thượng người. Là nói cách khác, vị châu trong thành tối đa chỉ có hai cái nhất lưu. Thác Bạt Hùng, ngươi không phải cực kỳ phẫn nộ sao? Ta sẽ nhường một tàng tướng quân công thành, ngươi đi đem hai người kia đầu sách trở về như thế nào? Thật sự, Thác Bạt Hùng trên mặt lộ ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc, nhịn không được ha ha phá lên cười, tốt, tốt. Hai cái dẫn đến kế hoạch chỉnh thể sập bàn tiểu hòa thượng cùng thiếu nữ, hắn trên mặt lộ ra vô cùng tàn khốc nụ cười, đặc biệt là thiếu nữ kia, đại tống dê hai chân chính là ăn ngon, có công phu phía dưới, đối phương càng là cực phẩm a. Chương 49, Binh Lâm Thành Hạ. Trong sương phòng, khôi phục lại Lý Tố tức khắc tu luyện. Đối mặt sắp mà đến chiến đấu, dành thời gian mạnh lên mới là bảo mệnh biện pháp duy nhất. Trên thực tế, Huyền Từ tại Lý Tố sau khi cơm nước xong, cũng an phận hồi bản thân phòng nhỏ, bắt đầu tiến hành tu hành. Hô, hút. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ải thứ nhất, ải thứ hai, kèm theo Lý Tố không ngừng hô hấp tiết tấu, vận chuyển. Không chỉ là ải thứ hai Lý Tố đã không có ở đây cảm thấy vận chuyển gian nan, trên thực tế hắn ải thứ nhất, ải thứ hai đã có thể giao thế tiến hành. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, từ ải thứ nhất bắt đầu mãi cho đến ải thứ năm, cũng là thông qua chu thiên hô hấp đến vận hành. Nó độ khó không chỉ có riêng chỉ là tu luyện khó khăn, trên thực tế còn muốn tiến hành giao thế, mà cái này không thể nghi ngờ càng khó. Kim cương bất hoại thần công, từ hải thứ 2 bắt đầu, mỗi luyện thành một cửa, còn muốn cùng một tải trước tiến hành ăn khớp, một hít một thở ở giữa chu thiên tự phát, kinh lực kéo dài không dứt, dùng cái này để cho thân thể xuất phát từ tuyệt đối không hỏng bên trong. Đây cũng không phải là đơn giản giao thế, mà là trong lúc hô hấp hai hải đều mở, thể nội hai loại sức lực đều sinh ra, từ đó sinh ra được ra, để cho lực phòng ngự càng mạnh. Lúc đầu, cái này không phải sao nên trước mắt Lý Tố có thể liên quan đến. Cần chờ đến hải thứ 2 viên mãn, thân thể triệt để thích ứng hải thứ 2 hô hấp phương thức về sau, mới có thể bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Mặc dù không nguyện ý nói như vậy, nhưng thực chiến thực sự là đối với công pháp vận dụng bản thân tốt nhất thể hiện. Cùng Lý Hồn giao thủ, có lẽ tại Vong Kiếm Thông đám người trong mắt là rung động, đối với Kim Cương Bất Hoại thần công, đối với Lý Tố tu thành Kim Cương Bất Hoại thần công. Nhưng đúng Lý Tố mà nói, cũng không phải là. Đó là thật, cực kỳ hung hiểm, khả năng tử vong một trận chiến. Trong nháy mắt đó, Lý Tố mỗi một cây thần kinh đều kéo căng đến cực hạn. Thế giới tăng thêm mà đến 175% nội tính, lần đầu toàn diện bộc phát ra. Không chịu thua kém, tranh thủ thời gian, không có bất kỳ cái gì thở dốc, dài đến dòng dã 5 phút đồng hồ, 300 giây tử chiến, tại Lý Tố trong ánh mắt giống như máy chiếu phim đồng dạng, một bức lại một bức tại hắn trước mắt hiện lên. Mỗi một đao đều nhắm ngay hắn chỗ yếu, mỗi một đao cũng như cùng một khắc cuối cùng. Cái kia cho Lý Tố làm áp lực to lớn, cơ hồ khiến huyết dịch của hắn đều sôi trào lên, tinh thần kéo căng đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Tại vô cùng mãnh liệt cầu sinh dục vòng dưới, Lý Tố gần như đem trong đầu tất cả tạp niệm toàn bộ đều cho xua tan rơi, chỉ để lại giống như bản năng đồng dạng chiến đấu trực giác. La Hán Quyền, Miên Trưởng, thậm chí cả Kim Cương Trưởng, Cầm Long Công những cái này Lý Tố chỉ là nhìn qua võ học, đều vào thời khắc ấy bị hắn quán xuyến, phát huy ra. Lúc kia, gấp gáp trình độ thậm chí đều đến liền đèn kéo quân loại vật này, Lý Tố cũng không có tinh lực đi quan sát. Tất cả tư duy năng lực đều vận dụng tại xử lý Lý Hồn trên đao. Không thể không nói, Lý Tố vật khí tương đối tốt. Lý Hồn thực lực không lên không lên. Đối với hắn áp bách vừa vặn đạt đến cái cực hạn kia phía trên. Có thể nói như vậy, này Lý Hồn thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì gánh không được. Mà Lý Hồn yếu một điểm, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì áp lực không đủ, không cách nào làm cho hắn toàn lực ứng phó tiến vào loại kia hẳn phải chết trạng thái. Cũng bởi vậy, kèm theo cái kia cực hạn mà điên cuồng áp bách dưới, tư duy ở vào gần như tuyệt đối bản năng bên trong, Lý Hồn cái kia thật vất vả đột phá vào đến từng tia chân khí, cho dù rơi vào ngũ tạng phía trên cũng sinh sản nhiều nhất sinh mấy cây mao mạch mạch máu cấp bậc phá hư. Hung hăng kích thích Lý Tố bản năng, hai hải hô hấp giao thế trong nháy mắt bị đem ra, cũng thành công. Bởi vậy, bất kể là công lực, vẫn là công pháp, sống sót Lý Tố đều làm ra to lớn đột phá. Trên thực tế, so sánh với một năm công lực gia tăng, phần này áp bách dưới kinh nghiệm đối với Lý Tố mà nói, mới là trận chiến kia to lớn nhất thu hoạch, mặc dù hắn một chút cũng không ưa thích, cũng không hiếm có thể lời nói tuyệt đối không muốn tại có lần nữa. Nghĩ thì nghĩ, chỗ tốt vẫn là chân thực. Đặc biệt là Lý Tố giờ phút này tình huống, vốn là không nên, cũng không khả năng phát sinh. Nhưng là giờ này khắc này hắn trạng thái không thể nghi ngờ tương đương với Kim Cương Bất Hoại Thần Công hai hải đại thành, đồng thời còn học xong giao thế. Này bằng với gì đây? Tương đương nồi đã đốt nóng, dầu tốt rồi, còn kém cầm dao đến vào nồi xào. Trên thực tế, chỉ là như thế, Lý Tố tiến bộ cũng sẽ không có bao nhanh, dù sao chuẩn bị cho dù tốt, không dao cũng là không tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, từ Thiếu Lâm tự đi ra thời điểm, hắn ăn một khỏa đại hoàn đan. Đó là một hạt liền có thể gia tăng 10 năm công lực đại hoàn đan, to lớn bộ phận dược tính đều tiềm phục tại hắn trong tế bào. Này bằng với cái gì? Tương đương nổi có, giao cũng có. Nhất thời, lúc đầu tiến hành tu hành liền phi thường khó khăn, đặc biệt là từ hải thứ 2 bắt đầu, không vẹn vẹn chỉ là thiên phú, đối với chân khí yêu cầu cũng cực cao. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, phảng phất bị trói trên hỏa tiễn, siêu một lần, sỏ. Hai hải công pháp không ngừng giao thế giới, Lý Tố vô cùng rõ ràng cảm nhận được, hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiến độ đang tăng nhanh. Ngoại kính đang thay đổi mạnh, nội kình cũng ở đây cấp tốc biến nhiều. Nhục thể ở nơi này hai loại lực lượng giao thế chập trùng dưới, bị tế bào hấp thu đại hoàn đan dược lực, lấy một loại trước đây chưa từng gặp tốc độ bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành càng nhiều chân khí. Đạt đến, chỉ cần ngắn ngủi mấy lần hô hấp, cơ hội liền tương đương với trước đó dòng dã một ngày tu hành địa bước. Đây là hạng gì kinh người, lại là hạng gì doa người. Nhưng, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Lý Tố tại một chút xíu, cấp tốc vô cùng, san bằng lấy hắn cùng với chân chính nhị lưu cao thủ ở giữa chênh lệch. Không phải công pháp, không phải kinh nghiệm, mà là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ, phải dùng thời gian tài năng chậm rãi tích lũy đi ra công lực số lượng phương diện chênh lệch, dần dần hướng về 10 năm công lực xuất phát. Mặc dù, tại thế giới hiện thực bên trong, công lực đều lấy 60 năm xem như tính toán đơn vị. 7 lần tiến vào thế giới mảnh vỡ người, thậm chí có được đếm 60 năm, mấy trăm năm công lực. Nhưng này lại cũng không có nghĩa là 10 năm công lực còn kém. Tại trong thế giới mảnh vỡ, công lực 10 năm, 20 năm, 30 năm cái kia cũng là không thể vượt qua khoảng cách. Nhị lưu cao thủ, Chu Thiên là tiêu chuẩn, như vậy 10 năm công lực chính là vào giây mấu chốt, điểm quyết định. Mặc dù đạt tới 10 năm nội lực người không nhất định chính là nhị lưu đỉnh phong, nhưng nhị lưu đỉnh phong trên cơ bản cũng có 10 năm trở lên công lực. Mộ Dung Bác, Vương Kiếm Thông, Vương Hàng Long, thậm chí cả Minh Ngọc Lung bọn họ mấy người thiếu niên này thiên tài, đều ở đây cái khảm phía trên. Lý Tố luyện công đã hơn 4 năm, đồng thời tu hành vẫn là phẩm chất cao La Hán chân khí, kèm theo Kim Cương Bất Hoại thần công không ngừng tu luyện, tiến một bước chuyển biến thành đỉnh cấp phẩm chất Kim Cương Bất Hoại chân khí. Một khi hoàn thành 10 năm số lượng, tuyệt đối tương nên đến lột xác to lớn, thậm chí có thể cùng nhất lưu giao thủ năng lực. Có lẽ, có người muốn nói, cái này quá nhanh, mẹ nó quá nhanh, lúc này mới mấy năm a. Không, cái này cũng không nhanh. Cái khác không nói, Lý Tố thế nhưng là danh môn chính phái ra đời, La Hán quyền, La Hán thần công, Kim Cương bất hoại thần công tam bộ khúc càng là làm từng bước mà lên, một vòng trụ một vòng, tại tăng thêm cái kia đáng sợ thế giới thiên phú tăng thêm. Nay thì tương đương với nhặt được Bắc Minh thần công là Tiêu Phong một dạng, trừ bỏ nội lực, Lý Tố Tử vừa mới bắt đầu đánh xuống cơ sở chính là chạy nhất lưu đi. 8. Mà ở Lý Tố không ngừng tu luyện tiến bộ đồng thời, đồng dạng đã trải qua 5 ngày trước một trận chiến những người khác, tự nhiên cũng không dừng lại. Nằm trên mặt đất, chỉ có thể tuyệt vọng chờ lấy thẩm phán đến, dù là chỉ là một hồi, mùi vị đó vẫn như cũ đầy đủ khắc cốt minh tâm. Vương Kiếm Thông, Từ Tĩnh hai người tiến vào vị châu thành về sau, liền bắt đầu phát cuồng tu luyện. Huyền Trừng bọn họ thì tại Huyền Không sau khi tỉnh lại, cũng nhao nhao đi vào khẩn trường trong tu luyện, công pháp phương diện không để cập tới, chiến đấu càng là không ít. Liên Lý Tố ngồi ăn đồ ăn lúc ấy, tiểu điếm đằng sau trong tiểu viện tiếng quyền cước thanh âm liền không có gắng gượng qua, nếu như không phải bọn họ thân phận đặc thù, lại sớm chào hỏi lời nói, quan phủ bên kia đều sớm thượng môn. Dù sao, động tinh thực sự quá lớn. Đặc biệt là Từ Tĩnh cùng ông Kiếm Thông hai người, hai thanh kiếm, quả thực là đánh ra mấy chục người sống mái với nhau cảm thụ. Đến mức cùng Lý Tố định ra rồi ước hội Minh Ngọc Lùng, nàng không có luyện công, cũng không có giao chiến, cho tới bây giờ đến vị châu bắt đầu, mỗi ngày đều ngồi ở tiểu điếm trên nóc nhà, con mắt ngắm nhìn phương xa, không nói lời nào. Trừ bỏ Lý Tố khi tỉnh lại xuống một lần, nàng tại không rời đi nóc nhà, chỉ là một người lặng lặng ngồi ở nóc nhà nhìn lên bầu trời. Võ lâm nhân sĩ khẩn trương, vị châu quân dân không thể nghi ngờ càng căng thẳng hơn. Kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ thành thị thời gian đều tựa như bị ngưng kết lại đồng dạng, từng phút từng giây trôi qua cũng là trầm trọng như vậy, cho đủ số lấy khó tả kiềm chế. Rốt cục, 4 ngày sau đó. Ô. Một tiếng không thuộc về trung nguyên tiếng kèn vang lên, "Veng, veng, veng." Phảng phất muốn đem thiên địa đều cho giẫm đạp giống như tiếng bước chân vang lên, vị châu ngoài thành, khắp nơi đen nghìn, phảng phất không nhìn thấy bờ bóng người, mang theo uy thế vô biên, đi tới. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, giờ khắc này, giữa thiên địa một trận cuồng phong gào thét mà lên, trên đỉnh đầu cái kia tan không ra mây đen nhất định bắt đầu điểm điểm chìm xuống, toàn bộ đại địa gánh nặng để cho người ta không thở nổi. Tây Hạ quân, binh lâm thành hạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chuẩn bị. Hắc Vân Áp thành thành muốn phá vỡ. Theo Tây Hạ đại quân đi tới, triển khai trận thế, vị châu bên này đi vào trước đó chưa từng có khẩn trương cao độ bên trong. Quân cũng tốt, dân cũng được, không khí phảng phất đều ở run rẩy. Cảm thụ được vị châu nội thành bầu không khí, Lý Tố mí mắt chực nhảy. Mẹ nó, không thể nào. Không thể nào. Còn chưa khai chiến đây, liền khẩn trương thành cái dạng này. Thật muốn khai chiến, đám người kia còn có khí lực sao? Nói thực ra, bây giờ vị châu nội thành, quân đội ước chừng 1.5 vạn, nội thành cư dân 8 vạn. Đồng thời vị châu thành cũng không phải tiểu thành, xem như kinh triệu phủ chắn gió bình phong, nó bị xây dựng rất lớn, quang tường thành độ cao liền vượt qua 2 trượng, tăng thêm chiến hào tiếp cận 3 trượng. Tuyệt đối đừng cảm thấy 3 trượng thấp, tổng thời kỳ 1 trượng có hơn 3 mét điểm, 3 trượng chính là 9 mét. 9 mét tương đương với 3 tầng lầu nhà trệt. Người cùng 1m7 không đến Tây Hạ, muốn 7 cá nhân dẫm lên bả vai tài năng sở đến tường nham. Loại này công thành chiến, cho dù đại tống quân đội chiến lực thấp, cũng có thể làm đến 1-3 cấp độ. Tây Hạ muốn đánh vào đến, binh lực ít nhất cũng phải 10 vạn trở lên, mới có như vậy một chút xíu khả năng, còn được tốn hao thời gian rất lâu, thậm chí muốn đạt tới trong thành thiếu lương thực về sau. Nói cách khác dưới tình huống bình thường, Tây Hạ tuyệt đối không có khả năng đánh xuống vị châu thành. Nhưng nhìn lấy vị châu thành giờ phút này nội thành không khí, Lý Tố nhưng có chút tê cả da đầu, hai hùng khiếp vía. Bất quá, còn tốt. Tây Hạ quân đội tại đại tống trong mắt người, là phi thường tàn bạo, dù sao vốn cũng không phải là cái gì đại quốc, nhân khẩu chỉ có nhiều như vậy, đánh trận toàn bộ nhờ hùng tàn hai chữ. Cái gọi là thành cũng hung tàn, bại cũng hung tàn. Cơ hồ đại tống bên này sẽ không đầu hàng, không phải là không thể, mà là không dám. Bởi vì Tây Hạ binh một khi thắng, bọn họ sẽ không tiếp nhận đầu hàng, sẽ chỉ đổ thành. Bởi vậy, dù là nội tâm hoảng sợ phi thường, đám quân dân ý nghĩ lại độ cao một mực, ngăn trở, bất kể như thế nào đều muốn ngăn trở. 7. Giờ phút này, Tây Hạ đại doanh. Lĩnh quân là một tàng thực tử, hắn là một tàng lừa bịp bảng chi tử, Tây Hạ quốc chủ Lý Nguyên Hạo sủng phi chi huynh, ngoại thích quyền thần. Nhướng mày, một tàng thực tử sắc mặt có chút che lấp. Hắn, bạn không có ý định công thành. Lại không nghĩ nhất phẩm đường bên kia lại làm cho hắn tiến hành công thành. Nhất phẩm đường, bệ hạ Lý Nguyên Hạo tự tay tổ kiến ngành đặc biệt, nhân số không nhiều, cá nhân thực lực cực kỳ cường hãn, am hiểu nhất thẩm thấu, chém đầu. Bởi vì chỉ thuộc về Lý Nguyên Hạo, một tàng thực thử bên này cũng không có nhúng tay quyền lợi. Lúc đầu, song phương không liên quan tới nhau, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên lấy ra Lý Nguyên Hạo ngự khiến. Làm một quân tướng lĩnh, vị châu thành độ khó hắn biết rõ, lấy hắn mang đến binh lực mà nói, là tuyệt đối không có khả năng công lược vị châu, nhân số không đủ, thời gian càng không đủ. Lúc đầu, hắn binh lâm thành hạ, chỉ là làm dáng một chút, để cho đại tống khai phong cái kia vừa cảm nhận được uy hiếp. Vị châu khoảng cách kinh triệu phủ chỉ có một thành, mà kinh triệu phủ khoảng cách khai phong càng chỉ có một phủ chi địa. Lấy đại tống hoàng đế cái kia nhát gan tâm tính, mặc dù không có binh đến kinh triệu phủ có chút tiếc nuối, nhưng đến nơi này, phương diện chiến lược cũng đủ rồi. Tiếp xuống đàm phán đối với Tây Hạ rất có lợi. Bởi vậy đi tới vị châu, trên thực tế hắn đã bắt đầu suy tư rút lui sự tình. Hơi suy tư trong chốc lát đại tống tình huống trước mắt, một tàng thực thử nhìn xem cầm trong tay ngự lệnh, thân cao 1m23, đeo mặt nạ nhân đạo, công thành có thể, nhưng nhiều nhất 2 ngày, 2 ngày không hạ được đến, ta liền sẽ chuyển di quân đội. Không cần lâu như vậy, một lần là được. Nhất phẩm đường bên này sẽ phối hợp binh sĩ cùng một chỗ công thành, tìm cơ hội xông phá tường thành, mở ra cửa thành. Một tàng thực thử giật mình, nhất phẩm đường cũng xuất động, trực tiếp tham dự chiến tranh bên trong. Hắn mặc dù chưa thấy qua mấy lần, nhưng cũng biết được nhất phẩm đường người bên trong thân thủ cùng thực lực, nếu là bọn họ xem như đội cảm tử tiên phong, vị châu nói không chừng thật là có như vậy một chút cơ hội. 100% cũng đừng nghĩ. Đại tống bên kia cũng tồn tại cùng Tây Hạ nhất phẩm đường bên này cao thủ, mặc dù không nhận triều đình chỉ huy, nhưng trên cơ bản chỉ cần phát sinh chiến tranh, đều sẽ xuất hiện bọn họ thân ảnh. Lần này tựa hồ cũng là bởi vì đám kia cao thủ truyền lại tin tức, bằng không thì đại tống không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, trước đó một trận chiến sẽ chỉ càng thêm nhẹ nhõm. Kết quả mặc dù đánh chết đại tống quân đội không sai biệt lắm 1 vạn người, bản thân cũng tổn thất không nhỏ, chết không được đến 800, tổn thương hơn 1000. May mà lĩnh quân cái kia quá ngu, rơi vào sau thế mà không có cố thủ mà là tuyển lấy phá vây, bằng không thì cũng không phải là tử thương 2000, mà là quang chết liền muốn vượt qua 2000. Một tàng thực thử gật đầu nói, ta sẽ nhờ người chuẩn bị công thành khí cụ, ngày mai giờ thân phát động thế công, nhằm vào tây Nam hai môn đồng thời khởi xướng tiến công, lấy Tây môn làm chủ. Đồng thời ta sẽ chuẩn bị một cái 5000 người đội ngũ tại Bắc môn, tại Tuất Sơ phát động thế công, các ngươi cũng phái người phối hợp phát động công kích, đợi đến Tuất mùng 2 khắc ta lại phái dạ chiến bộ nhằm vào cửa đông khởi xướng tiến công, cũng tổ chức 3000 kỵ binh chờ ở bên ngoài. Thấp bé thân ảnh ánh mắt giật giật, không thể không nói người trước mắt bản thân vũ lực hắn trướng mắt, nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới, quân lực trên vẫn là đáng giá ca ngợi chỗ. Công kích hai môn, mặt khác hai môn lực phòng ngự tự nhiên giảm xuống, bất quá đối phương tướng lĩnh cũng sẽ đề phòng, mặt khác hai bên đánh lén. Tuất Sơ đánh Bắc môn, đối phương tất nhiên sẽ cho rằng lần này mới thật sự là mục tiêu, một khi toàn lực ứng phó phòng ngự xuống tới, tâm thần phương diện liền sẽ có chỗ bưng lỏng. Đột nhiên tiến đánh cửa đông không thể nghi ngờ sẽ trở tay không kịp. Cửa đông tại Tây Hạ quân trận đằng sau, thuộc về vây ba thả một vị đưa, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không đối với nơi này phát động công kích, bởi vậy trong thành bình dân đa số hội tụ ở này, vạn nhất thủ không được mà rút lui. Có thể, ta sẽ phái người phối hợp ngươi bên này. 7. Vị Châu nội thành. Vương Duyên chau mày, theo thời gian trôi qua, thần sắc càng ngưng trọng thêm cùng không hiểu. Vừa rồi vệ binh truyền đến tin tức, Tây Hạ đại quân khắp nơi chặt cây vật liệu gỗ, hành động này không thể nghi ngờ thật khiếp hai hắn. Công thành chiến, Tây Hạ đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ bọn họ cho là mình có thể đánh tiến đến không được? Cho dù nói đại tống quân lực rất yếu, đất bằng giao chiến sẽ bị Tây Hạ đánh ra 3-1 đáng sợ chiến tổn. Nhưng là thành chiến, chiến đấu trên đường phố lời nói, vị châu loại này đại thành, chiến tổn trực tiếp liền phải trái lại, đến mức chiến đấu trên đường phố thấp nhất cũng là 1:2. Thật muốn khai chiến, đánh rất lại như thế nào? Đến Tây Hạ binh tiết kiệm xuống bao nhiêu? Mới 3 vạn người mà thôi. Căn bản là không nên phát động thành chiến mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương làm chặt cây vật liệu gỗ, rõ ràng thực sự làm công thành làm chuẩn bị. Hắn không phải Cát Hoài Mẫn, kinh nghiệm tương đối phong phú, chỉ cần cố thành mà thủ, vị châu thành trong vòng 1 tháng tuyệt đối không thể lại bị phá vỡ. Mà cực kỳ hiển nhiên không cần 1 tháng, nhiều nhất 5 ngày đại tống quân đội liền có thể đến. Dự định xuất kỳ bất ý, còn là nói có chính diện trực tiếp phá thành thủ đoạn. Đôi mắt khẽ híp một cái, Vương Duyên không đốc, lập tức liền cân nhắc đến rất nhiều cái khả năng. Người tới để cho người ta đi mời Tiên Minh đại sư tới, ta hoài nghi lần này Tây Hạ công thành, Tây Hạ nhất phẩm đường người sợ rằng sẽ xen lẫn trong đó. Chương 51, khai chiến. Thời gian rất chậm, nhưng là rất nhanh. Theo ngoại thành Tây Hạ đại quân hành động, trong thành bất an khí tức càng ngưng trọng thêm. Một đêm trôi qua, hơn 9 vạn người vị châu thành, không người nào có thể yên giấc. Khẩn trương, cả tòa thành chỉ có này một cái cảm xúc. Thành đông, tiểu điếm. Lý Tố đám người đều ở nơi này. Tất cả mọi người yên lặng uy mắng, trên mặt bàn để đó đồ ăn, lại không người động cậu. Cho dù là nhảy thoát huyền tử, giờ khắc này cũng một mặt khẩn trương, một câu cũng nói không nên lời. Ai? Trong mọi người, Lý Tố thở dài, đưa tay cầm lên màn đầu, cũng không nhìn tới bọn họ thần sắc khẩn trương, tự lo bắt đầu ăn. Có lẽ, trải qua một lần sinh tử chiến, có lẽ, hắn tâm thái vốn là rất lớn. Có lẽ, kim cương hộ thể thần công này mấy ngày kế tiếp tiến bộ cực lớn, ải thứ hai cảm giác đều nhanh muốn tràn đầy, chân khí phương diện cũng có cực lớn trưởng thành, lớn mạnh trọn vẹn 1/3. Dù sao khẩn trương một hồi về sau, hắn ngược lại không khẩn trương. Người cũng không thể bị nẹn nước tiểu chết không được là. Mặc dù nói thế giới mảnh vỡ, chết rồi liền chết thật, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng không có một cái loại kia 100% hẳn phải chết cục diện. Bản thân, mặc dù còn nhỏ, có thể nắm vững La Hán chân khí, Kim Cương Bất Hoại thần công cũng tu hành đến ải thứ hai, còn phục dụng Đại Hoàn Đan, tỷ lệ sinh tồn cùng so vị châu quân dân lớn không biết bao nhiêu lần, cùng hắn ở nơi này mình hù dọa mình, không bằng toàn lực ứng phó. Nghĩ đến, Lý Tố ăn cực kỳ hăng hái. Một khi khai chiến, bọn họ mấy cái này mặc dù không giống với vị châu thành quân dân muốn trực tiếp đối mặt Tây Hạ binh sĩ, nhưng cũng phải phòng bị Tây Hạ nhất phẩm đường động tác, lúc kia đói bụng rồi, cũng không có thời gian đi ăn. Cho dù nói có chất khí, kháng mệt nhọc, đói khát phương diện viễn siêu thường nhân, khẩn trương, cao độ dưới, tiêu hao vẫn là rất lớn. Nhìn xem Huyền Không từng ngụm ăn mấy thứ linh tinh, Thiên Minh Hòa Thượng không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó hắn cười cười, cũng đưa tay ra, quyết định tới nơi này thời điểm, liền đã có chuẩn bị không phải sao? Làm sao tâm tính ngược lại còn không có đệ tử đến cứng rắn? Mặc dù nói là hòa thượng, nhưng đại trượng phu chết thì chết vậy, cớ gì làm nữ nhi tráng? Hào kiệt hảo hán, thiếu lâm tự cũng có. Nhìn xem hai người động tác, rất nhanh, Vương Kiếm Thông mấy người cũng là phản ứng lại. Trên mặt một vòng vẻ xấu hổ, Vương Kiếm Thông hít sâu một hơi, đưa tay nắm lên màn đầu, cũng từng ngụm bắt đầu ăn, đồng thời cầm lấy một bên vỏ rượu, hung hăng ngược một hớp. Hắn Vương Kiếm Thông, giang hồ có tên nhị lưu cao thủ, trải qua chiến đấu cũng không phải mấy lần, mấy chục lần. Đây là chiến tranh, Tống Hạ chiến tranh, cũng không phải một mình hắn đối mặt khổng lồ như vậy quân đội. Không phải đã thể, tuyệt đối sẽ không để cho hơn 10 ngày trước đó chuyện kia lần thứ hai xuất hiện sao? Ánh mắt nhìn về phía huyền không, Vương Kiếm Thông bỗng nhiên cười một tiếng, khẩn trương hoàn toàn không có. Lần này, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, quyết chiến Tây Hạ. Điểm Thương Thanh Điệu từ tĩnh, giờ phút này không nói lời nào, nàng không có ăn đồ ăn, vẫn như cũ ngồi yên lặng, đem nửa khép lây trong đôi mắt, không ngừng hiện lên sắc mặt mang. Huyền Trừng, Huyền Từ mấy người giật mình về sau, hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng hoang mang. Trước khi đến, vô cùng bức thiết. Đến về sau, lại e ngại không tiến. Đây coi là cái gì? Tính là gì? Đang ngồi người không nhiều, không hề nghi ngờ cũng là các đại phái tinh anh, tương lai võ lâm trụ cột, quá tuổi nhỏ, tại tăng thêm bầu không khí tuyển nhiễm, thụ ảnh hưởng. Tình ngộ lại về sau, tức khắc từ phần kia khẩn trương bên trong thoát ra. Thời đại này người, tư tưởng vốn liền đơn giản, không giống xã hội hiện đại như vậy sẽ nghĩ nhiều như vậy. Cựu tử không hối cái gì khoa trương, có thể khí thế hùng dũng máu lửa, võ lâm nhân sĩ cho tới bây giờ không thiếu. Đông, đông, đông, ô, ô, ô. Động phách tiếng trống gõ, câu hồn kèn lệnh thổi. Hạ, hạ, hạ. Giết, giết, giết. Phạm ta non sông, giết ta đồng bào, chiến, chiến, chiến. Gầm thét xuyên vân, gào thét kinh thiên. Tống Hạ chiến tranh, mở. Đi. Thiên Minh Hỏa Thượng quát khẽ một tiếng, mọi người lập tức đứng dậy, theo sát phía sau. Thanh âm, thành Tây cùng thành Nam, Vương Kiếm Thông ở đây mấy người người kinh nghiệm rất phong phú nhất, người mang theo bọn họ đi thành Nam, sau khi tới làm thế nào người tự hành phán đoán. Đi ra, xác định tiếng vang, Thiên Minh Hỏa Thượng trực tiếp uống đến. Là. Vương Kiếm Thông lớn tiếng đáp lại. Thiên Minh Hỏa Thượng nhảy lên một cái, trực tiếp liền hướng về thành Bắc phương hướng phi thân đi. Vương Kiếm Thông quay người, chư vị, đại chiến trong lúc đó, cũng không cùng đại gia khách sáo, cùng ta cùng một chỗ, tiến về thành Nam. Lúc này, Vương Kiếm Thông một ngựa đi đầu, thẳng đến thành Nam. Kèn lệnh, giết hô, càng chạy, thanh âm càng lớn. Sát ý, phảng phất thực chất đồng dạng, từ phương hướng đi tới gào thét mà đến. Giờ phút này, không có ngừng, cũng không người ngừng. Bởi vì, vô số đại tống quân dân đang tại che giả măng mọc hướng về tường thành phương hướng phóng đi. 6. Mặc dù trang phục không đúng, Vương Kiếm Thông một nhóm cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào trực tiếp lên đầu tường, đi vào bên trong tường phòng mũi tên các bên trong. Dù là trong lòng đã có chuẩn bị, khi thấy cái kia đen nghịt quân đội thân ảnh, mọi người vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi, siết chặt nắm đấm, sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Nhiều người như vậy, đừng nói tới gần, chính là nhìn xem đều có thể khiến người vô cùng tim đập nhanh. Wen, Wen, Wen, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, kèm theo một tiếng kèn lệnh thổi lên, chậm rãi tiến lên Tây Hạ binh, bắt đầu phát khởi công kích. Tiễn nỏ chuẩn bị. Đại tướng bên này đồng dạng, thành Nam trên 8 đài tiễn nỏ xe tức khắc bắt đầu điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay xông thẳng lại Tây Hạ binh sĩ. Tiễn nỏ, thả. Bang, bang, bang. To lớn tiếng nỏ, mang theo vô cùng thê lương tiếng vang, xuyên vân pha không, hướng về trận địa địch đi. Bành! Âm vang một tiếng thật lớn, hơn 1000 mét có hơn, hơn 10 tên Tây Hạ binh trực tiếp bị cái kia to lớn xuyên qua mà lên, đánh nát thân thể. Đôi mắt có chút co rụt lại, dù là Lý Tố cũng không khỏi hít một hơi, không hề nghi ngờ, tên nỏ này uy lực 10 điểm đáng sợ, một tiếng chỉ sợ cũng có thể muốn hắn mệnh. Trang mũi tên, thả. Trang mũi tên, thả. Tường thành lên nỏ xe, phát ra vô cùng uy lực lớn. Hơn 1000 thước khoảng cách, mặc dù vẹn vẹn chỉ chứa lớp 3 lần, bắn chết mấy trăm Tây Hạ binh sĩ. Cung tiễn thủ ném bắn chuẩn bị. Đợi cho Tây Hạ binh vọt tới hơn 200 mét có hơn, xe nỏ tiếp tục khuấy động, đồng thời chiến kỳ huy động, tường thành thượng cung tiễn thủ bắt đầu dương cung. Thả, thả, thả. Mũi tên như mưa, che khuất bầu trời. Kèm theo từng tiếng hét to, cùng cái kia huy động chiến kỳ, mấy ngàn miếng nhiều mũi tên chạy bay mà xuống, thẳng tắp rơi vào Tây Hạ quân trận bên trong. Tiêu thảm, tiêu rên, vang tận mây xanh. Hai thế đội, đệ nhất, đệ nhị, hàng thứ 3, dương cung chuẩn bị. Lại là chiến kỳ ngẩng. Lần này không phải trên cổng thành, mà là lâu dưới thành cung tiễn thủ bắt đầu dương cung. Thả. Vẹn vẹn trước sau không đến 10 phút đồng hồ, Tây Hạ binh sĩ còn chưa lên đầu thành, dĩ nhiên bị giết chết hơn ngàn hơn người. Theo một tiếng âm thanh kỳ quái vang lên, dưới tường thành, mưa tên bay lên, hướng về trên tường thành ném bắn mà đến. Chú ý ẩn nấp. Chiến kỳ huy động, tường thành thượng cung tiễn thủ bên cạnh thuẫn bài thủ dơ cao tâm chắn, đem cung tiễn thủ giấu ở dưới. Đông. Đông. Đông. Mưa tên ào ào rơi xuống, liên tục tiếng vang, lít nha lít nhít. Đá rơi chuẩn bị. Dầu sôi chuẩn bị. Kèm theo từng đạo mệnh lệnh rơi xuống, thảm thiết nhất công thành chiến, như vậy khai mạc. Trọn vẹn 20 phút, kèm theo nguyên một đám thang mây xuất hiện ở trên tường thành, chiến kỳ lần nữa huy động. Chú ý, chuẩn bị, cận chiến chém giết. Cung tiễn thủ 2-3 hàng dưới thành, một loạt lui ra phía sau, đao thủ lên thành xếp hàng. Tất cả mọi người rút đao. Bang. Chương 52, không thể động. Hống. Một tên Tây Hạ binh vọt lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không có nửa điểm e ngại, nhảy lên một cái, trực tiếp liền nhào xuống dưới. Đồng dạng, tường thành trên thủ vệ binh sĩ cũng giơ lên vũ khí mình, hướng về đối phương bổ tới. Bang. Đây là đao kiếm tiếng va chạm. Thử. Thử. Đây là đao chém vào cơ thể thanh âm. Máu tươi bắn tung tóe. Làm. Sát phạt, thảm liệt vô cùng sát phạt bắt đầu rồi. Cuốn lên mây, gào thét gió, tại thời khắc này như đao cạo xương, lạnh nhập nội tâm. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố mắt không hề nháy một cái nhìn xem cái kia lay động cái thang phía dưới không ngừng lộ ra đầu. Cái này đến cái khác người Tây Hạ, mang theo mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng hung ác, đánh ra trước sau cầm giữ xông lên. Đồng dạng, đối mặt này cực kỳ hung hãn công kích, đại tống bên này cũng không có biểu hiện ra nhu nhược không chịu nổi, đội một có đội một binh sĩ vọt lên, cùng chiến hữu giao thế, không ngừng đối với đội hình tiến hành bổ sung. Vậy liền giống như hai đài to lớn tối say thịt, người bên trong cầm đao, điên cuồng đem người khác, đem chính mình xoắn thành vụn thịt. Cùng tiễn, thả. Đội 7, lên. Đội 8 chuẩn bị. Cẩn thận tỉ mỉ, đâu vào đấy. Đại tống một phương cho thấy kinh người năng lực phòng ngự, đối mặt cực kỳ hung hãn Tây Hạ binh sĩ, không ngừng tiến hành phản kích. Thiết bị chuẩn bị. Đá rơi ném xong, dầu sôi đổ xong. Kèm theo huy động chiến kỳ, cũng sớm đã tổ chức thật lớn tống bách tính phát ra hò hét, ôm thạch đầu, đẩy chán dầu sôi, xông lên đầu tường. Các binh sĩ hợp thành hai hàng, đem bọn họ bảo vệ ở giữa. Tây Hạ binh sĩ thấy thế, cũng điên cuồng nhào tới. Giết, giết, giết. Có thành công, có thất bại. Ném thi thể. Thi thể dần dần gia tăng, chiến kỳ lần thứ hai vung lên, địch nhân, đồng đội, chỉ cần chết đi, giờ khác này đều bị xem như vũ khí, ném xuống. Không có tàn khốc nhất, chỉ có tàn khốc hơn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là một cái hộ vệ bách tính xếp hàng bị đục xuyên. Xông đi vào Tây Hạ binh sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoành đao liền chặn, hướng về phía cơ bản không có lực phòng ngự bách tính phá mở đội hình đồng thời, hướng thẳng đến một bên khác đại tống binh sĩ bổ tới. Dù là rõ biết phía sau có đao, ngăn cản trước người Tây Hạ binh đại tống binh sĩ không có trốn, không có lui, càng thêm không quay đầu lại, tùy ý đằng sau lưới đao thấu thể mà qua, liều mạng đánh giết phía trước người. A! Từng tiếng gầm thét vang lên, càng nhiều rất nhanh đại tống binh sĩ vọt lên, sẽ bị đánh xuyên đội hình điền vào, trung gian dân chúng điên cuồng la dùng trong tay thạch đầu đánh tới hướng xen lẫn trong bên trong Tây Hạ binh sĩ, dùng thân thể thôi táng đối phương mãi cho đến bên tường thành, dùng sức đem nó hất lộn xuống. Tây Hạ binh sĩ cực kỳ hung tàn, bản thân ngã xuống cũng không để ý, một cái tay nắm lấy một cái bách tính, điên cuồng kéo bọn họ cùng một chỗ, đem nó cũng kéo ra khỏi tường thành, cùng một chỗ rơi xuống. Tử vong, tại thời khắc này là dễ dàng như vậy. Sinh mệnh, tại thời khắc này là yếu ớt như vậy. Trong lầu các, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Huyền Trừng đám người cơ hồ muốn cắn nát bản thân răng ngà, ngón tay móng tay đều thật sâu đâm vào lòng bàn tay. A a a, đáng chết ta. Tây Hạ tạp chủng, các ngươi mẹ hắn đáng chết ta. Nhịn không được, cũng không cách nào nhẫn. Huyền Từ điên cuồng kêu to, đầy dây xích hồng, chân khí khẽ động, liền chuẩn bị lao xuống tiến các, xông vào thành đạo chi bên trong, đem cái kia tàn nhẫn vô cùng Tây Hạ binh sĩ nguyên một đám chém giết hầu như không còn. Không được núp đích. Giờ phút này, cho tới nay ôn tồn lễ độ ông kiếm thông, hai mắt đỏ như máu hét to lên, trực tiếp liền đem phát cuồng Huyền Từ ấn xuống, đồng thời ánh mắt dày đặc nhìn về phía đồng dạng chịu không nổi Huyền Trừng bọn họ. Đều cho ta đứng tại chỗ, một cái cũng không cho động. Vương Kiếm Thông, ngươi cái này cậu tặc, sợ chết cút ngay cho ta muốn đi qua. Huyền Từ đã điên cuồng, nhìn xem cái kia bị đánh chặt mà chết bất tính, cái kia bị kéo xuống tường thành binh sĩ, trong óc chỗ sâu nhất ký ức một chút xíu bị thức tỉnh, sắc ý che giấu tất cả. Vương Kiếm Thông không có chút gì do dự, đưa tay chính là một bàn tay hung hăng đánh vào Huyền Từ trên mặt. Ba một tiếng, Huyền Từ bạch bạch bạch lui ra phía sau hai bước, nửa bên mặt đều sưng, máu tươi trực tiếp liền chảy ra. Ai tất cả không được núp đích, nghe rõ ràng, ta mới là chỉ huy. Vương Kiếm Thông con mắt đồng dạng huyết hồng, mặt mũi tràn đầy táo bạo, sát ý ngập trời, hắn chết chết nắm lấy Huyền Tử, lại nhìn xem Huyền Trừng đám người. Ta biết các ngươi phẫn nộ, ta cũng phẫn nộ. Có lẽ, giờ phút này chúng ta đi lên sẽ sinh ra to lớn hiệu quả, sẽ giết chết rất nhiều Tây Hạ binh sĩ. Nhưng là, một khi bị sa vào, chúng ta chân khí rất nhanh sẽ bị tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ suy yếu xuống tới, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Tử vong cũng không đáng sợ. Ta biết các ngươi không sợ, ta cũng không sợ. Nhưng là các ngươi đừng quên, Tây Hạ bên kia cũng tương tự có giống như chúng ta tồn tại. Một khi chúng ta đi lên trước, có lẽ sẽ giết chết rất nhiều Tây Hạ binh sĩ, chỉ khi nào chờ ta chúng ta không còn chút sức lực nào, Tây Hạ nhất phẩm đường người xông tới, sẽ như thế nào? Chúng ta có thể đồ sát những binh lính này, bọn họ cũng có thể, đồng thời không sợ nói cho ngươi, nhất phẩm đường không giống với chúng ta, bọn họ cực kỳ am hiểu chiến trận, một khi để cho tại tường thành trên thi triển ra, vậy thì không phải là một hai người tử vong, mà là mấy chục, mấy trăm tử thương, thậm chí rất có thể trực tiếp phá cửa thành. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vì sao liền dân chúng cũng sẽ xông lên? Bởi vì một khi thành phá, Vị Châu trong thành mấy vạn người già trẻ em đều sẽ trở thành Tây Hạ nổ nát vụn nhóm dưới lao quỷ. Vương Kiếm Thông gắt gao cắn bờ môi của mình, cắn máu tươi đều chảy ra, vì sao chúng ta không tham chiến còn có thể lên tường thành, vì sao chúng ta không tham chiến còn có thể đứng ở nơi này trong lầu các? Rõ ràng chúng ta rất mạnh, chỉ cần xuất thủ, mấy cái này Tây Hạ binh không tính là gì. Nhưng dù cho như thế, vì sao không ai muốn cầu chúng ta xuất thủ? Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chúng ta tác dụng là cái gì, là vì ám sát những khả năng kia trà trộn vào Tây Hạ binh sĩ bên trong nhất phẩm đường sát thủ. Lợi kiếm lấy lợi kiếm đối lại, đây mới là chúng ta chỉ là mấy người đi tới cái tường thành này trên lý do. Tuyệt đối không cho Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ có cơ hội đổ sát đại tống quân dân, hiểu chưa? Ngươi hiểu chưa? Vương Kiếm Thông chậm rãi xoay người, không còn đi xem mọi người, dùng đến vô cùng trầm thấp mà kiềm chế thanh âm nói, ta giống như các ngươi phẫn nộ, lần thứ nhất đi lên thời điểm ta thậm chí nhục mạ sư phụ, mắng hắn nhát gan, mắng hắn sợ chết, mắng hắn là tặc. Một mực chờ đến Tây Hạ nhất phẩm đường người sau khi xuất hiện, ta mới biết được, ta mới hiểu được, sư phụ hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao phẫn nộ. Cho nên, vì đại tống, vì vị châu, vì trong thành mấy vạn người già trẻ em, nhịn cho ta, chịu đựng, chịu đựng. Đối thủ của chúng ta, địch nhân chúng ta không phải Tây Hạ binh sĩ, là cái kia trời phạt nhất phẩm đường. Từng tiếng gầm thét, Huyền Từ trừng lớn bản thân con mắt, giờ khắc này hắn run rẩy ngừng lại, giờ này khắc này, một câu đều không nói được, chỉ là gắt gao cắn chặt răng, gắt gao siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn xem này cực kỳ bi thảm chiến tranh. Đáng chết Tây Hạ, đáng chết nhất phẩm đường, đáng chết kẻ xâm lược. Các ngươi đáng chết ta. A. A. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Lý Tố thật sâu thở dài, mặc kệ niên đại nào, mặc kệ lúc nào, nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, chỉ là có người phụ trọng tiến lên mà thôi. Siết chặt nắm đấm, khí huyết dâng lên, trong mắt một mảnh sát ý. Lại mặc kệ cái thế giới này là có hay không thực, sinh tại đây, lại ở đây, vậy liền cùng bọn họ cùng một chỗ, giết một cái thống khoái a. Chương 53, nhất phẩm đường đột kích. Một canh giờ, hai canh giờ. Vương Kiếm Thông đám người cứ như vậy đứng ở trong lầu các, như vậy chớ mắt nhìn xem. Con mắt cũng sớm đã huyết hồng một mảnh, sát ý đã nhanh muốn áp chế không nổi. Chính là không thể động. Vương Kiếm Thông đã nói rõ tất cả, bọn họ mục tiêu, bọn họ địch nhân, trước lúc này, nhất định phải chờ, cũng chỉ có thể chờ. Mà đứng tại phía trước nhất Vương Kiếm Thông, giờ phút này gắt gao cắn bờ môi của mình, không dám nói lời nào, không dám mở miệng, không dám suy nghĩ. Hắn đang sợ, lại sợ hãi. Mặc dù tại sư phụ dưới sự hướng dẫn, hắn may mắn thấy tận mắt một lần chiến tranh, thế nhưng chỉ là một lần mà thôi. Hắn còn nhớ rõ, sau khi chiến tranh kết thúc, sư phụ hắn có được nhất lưu trình độ sư phụ, mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Kiếm Thông, chờ đợi đáng sợ nhất cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân lúc nào sẽ đến, mà là địch nhân rốt cuộc sẽ tới hay không. Trước kia, hắn không hiểu nhiều, địch nhân không đến không phải rất tốt sao? Hiện tại, hắn hiểu. Nhất phẩm đường sẽ đến không? Không biết. Không đến, giờ này khắc này, hắn không khác để cho mọi người trơ mắt nhìn xem đại tống quân dân thương vong, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Nếu là như vậy đến kết thúc, mùi vị đó, loại kia cảm thụ, Vương Kiếm Thông không cách nào tưởng tượng. Vì sao Tây Hạ nhất phẩm đường đi tới về sau, rõ ràng chỉ là mấy cái nhị lưu, sư phụ chém giết sau như vậy mọi mệt. Bởi vì đang sợ, nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tất cả phát sinh, cái kia không hề nghi ngờ đây hết thảy đem triệt để trở thành ác mộng. Sợ hãi tương lai bản thân một khi nhắm mắt lại, này trên cổng thành những cái kia chết đi người sẽ xuất hiện, sẽ chất vấn, vì sao không có xuất thủ? Rõ ràng bọn họ có năng lực, rõ ràng đều không có chiến đấu, Vương Kiếm Thông lại cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, gần như sắp muốn áp sập tinh thần hắn. Sẽ đến không? Nhất phẩm đường, sẽ đến không? Đến a, nhất phẩm đường, đến a. Các ngươi không phải xâm lược đại tống sao? Đến, đến. Phản phất đang đáp lại Vương Kiếm Thông đồng dạng, tường thành bên ngoài không ngừng xông lại Tây Hạ binh sĩ trong đội ngũ, rõ ràng có chút không giống. Mấy chục cái, tốc độ thật nhanh. Bọn họ cấp tốc vượt qua ngàn mét khoảng cách, tránh đi đỉnh đầu rơi xuống mũi tên, thẳng tắp hướng về Nam Thành tường thành đánh tới chớp nhoáng. Trong phút chốc, đều không cần Vương Kiếm Thông nói cái gì, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, huyết hồng ánh mắt khóa được mục tiêu. Đến rồi, Tây Hạ nhất phẩm đường, đến rồi. Gắt gao nhìn xem trong đội ngũ lặng yên tiến lên thân ảnh, Vương Kiếm Thông hít một hơi, ngăn chặn nội tâm xúc động, còn không được, còn không được, hắn là đội bài, còn muốn đem nhiệm vụ tiến hành phân phối. Huyền Trừng, các ngươi 8 người đi Nam Thành hướng đông phương hướng, giữ vững từ giữa đó đến góc đông. Huyền Không, ngươi phụ trách Nam Thành tường đông hướng đông đến bên trong. Từ Tĩnh, ngươi phụ trách Nam Thành tây tường góc tây. Ta phụ trách tây tường hướng tây đến bên trong, hiệp phòng Huyền Không bên này. Nghe rõ chưa? Tốt. Đã sớm đã không nhịn được mọi người ầm vang đồng ý. Nhớ kỹ, mục tiêu chủ yếu là Tây Hạ nhất phẩm đường, có thể xuất thủ, nhưng nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể để cho Tây Hạ nhất phẩm đường người đứng vững trận cước, hình thành chiến trận. Các vị, võ vận xương long, sống sót. Hét dài một tiếng, Từ Tĩnh bay lượn mà lên, giữa không trung trường kiếm xuất vỏ, hắn kiếm ôm theo vô tận sát ý, lao thẳng tới góc tây. Huyền Trừng mấy người cũng là xách một hơi, lướt lên tường thành, thi triển khinh thân thuật phóng tới góc đông. Huyền Không, nếu là không địch lại, liền hướng ta đây phương hướng lùi ra phía sau. Vương Kiếm Thông nhìn thoáng qua Lý Tố, không thể nghi ngờ bốn đường phân phối bên trong, Huyền Không vị trí này áp lực to lớn nhất, dù sao lúc trước hắn mặc dù có biểu hiện kinh người, còn có Thiếu Lâm tự tuyệt học Kim Cương Bất Hoại thần công mang theo, thủy chung còn quá trẻ. Nói đi, Vương Kiếm Thông nhảy lên một cái, xông về vị trí của mình, kiếm quang thời gian lập lòe, một đầu va vào Tây Hạ binh trong trận doanh. Trong phút chốc, hàn mang đại thịnh, hơn 10 đầu phóng lên tận trời. Kèm theo Vương Kiếm Thông đám người tham chiến, trong phút chốc tràng diện thế cục nhất chuyển, nguyên bản cho dù ít người vẫn như cũ đè ép đại tống Tây Hạ trận hình lập tức vừa loạn, hơn trăm Tây Hạ binh trong phút chốc bị chém giết hầu như không còn. Không hề nghi ngờ, giống như Vương Kiếm Thông nói, võ lâm nhân sĩ ở loại địa phương này, lực sát thương vô cùng to lớn. Lý Tố cũng để khí nhảy lên, ra lầu cát, rơi ở trên tường thành. Nhẹ nhàng hít một hơi, ngửi ngửi máu tươi, hỏa diễm, sốt ruột khói, vũ khí tổ hợp mà thành tử vong vị đạo, hắn nhịn không được thật sâu thở dài. Thực sự rất khó đem trước mắt thẳng cảnh cùng cái kia vượt nóc băng tường, hiệp cốt nhu tình tiểu thuyết võ hiệp liên hệ với nhau a. Kim đại thư, là mùi vị kia. Kim cương bất hoại thần công vận khí, Lý Tố đem ngoài thành bay tới mũi tên tiếp được, khí rót mũi tên, vận chuyển vô tướng tiếp chỉ năm sức lực một trong xoắn ốc sức lực, trực tiếp ném mạnh mà ra. Thử, thử, thử. Vào thị tiếng vang, tường thành trên ba tên vũ lực rõ ràng cao hơn cái khác Tây Hạ binh sĩ võ sĩ bị Lý Tố mũi tên xuyên cái cổ mà qua. Không có xuống dưới vật lộn, đứng ở tường tảng bên trên, Lý Tố không ngừng bắt lấy bay qua mũi tên, hướng về thực lực khá mạnh Tây Hạ binh sĩ ném đi. Theo hắn cũng tham chiến, đã hình thành nhất định ưu thế, Tây Hạ binh lại cũng thủ không được nguyên bản trận hình, hoàn toàn bị Đại Tống quân đội ép xuống. Trong lúc nhất thời, Đại Tống một phương khí thế đại thắng, tựa hồ thấy được thắng lợi kỳ vọng. Chiến kỳ vung vẩy càng ngày càng bình thường, binh sĩ, bách tính càng ngày càng vang dội. Rít gào. Đúng lúc này, một tiếng kêu to, một bóng người xông lên đầu tường. Không giống với trước đó Tây Hạ binh sĩ, hắn nhảy lên một cái, vậy mà đạt tới cao 2 trượng khoảng cách, lăng không rút đao, một đòn quét ngang. Lăng lệ đao khi ầm ầm một phát, chỉ nghe bang một tiếng, đúng là trực tiếp chặt đứt hơn 10 thanh binh khí. Đã đem Tây Hạ binh bức bách đến góc tường, quân Tống trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, nhịn không được lui lại mấy bước. Một đòn tay, người kia bước chân lăng không đặt mạnh, không có tiếp sức lại là trường đao tung bay, lập tức bổ ra bảy đao. Lưỡi đao lăng liệt, sát khí như mưa. Đao chưa rơi, Đại Tống một phương thật vất vả nâng lên khí thế, ầm vang mà sập, cái kia bị đao mang bao trùm binh sĩ sắc mặt trở nên trắng bệnh, phảng phất trước mắt không phải đe dọa đao, mà là tử thần kêu gọi. Bang! Đao rơi, lại không chém tới người. Một bóng người chen vào giữa hai bên, song trường nâng lên ở giữa, liên tiếp bổ ra bảy trường, đem cái kia khiếp người đao mang bên trong đánh ngừng. T. Một hơi thở hít vào, người tới thần sắc khẽ biến, nhìn về phía người trước mặt. Tiểu hòa thượng. Đại Tống võ lâm nhân sĩ bên trong, có một cái cần đặc biệt chú ý người. Một cái tiểu hòa thượng, tu là Thiếu Lâm tự Kim Cương bất hoại thần công, đao kiếm khó thương, một khi gặp, từ bỏ tốc chiến tốc thắng, ngăn chặn hắn, vây công hắn, tiêu hao nội lực của hắn, tại đánh chết hắn. Trước khi đến, ba vị thống lĩnh đã bàn giao. Không nghĩ tới thế mà bị bản thân cho gặp. Lúc này, đối phương một tiếng rít, ngay sau đó lưỡi đao nhất chuyển, xoay tròn quay cuồng mà xuống, trường đao trong tay chém thẳng vào tiểu hòa thượng đầu. Không thể so với 10 ngày trước cái kia Tây Hạ tiểu đội trưởng kém. Đối mặt này rơi xuống chi đao, Lý Tố nhướng mày, tâm thần kéo căng. Không dám thất lễ, Kim Cương bất hoại thần công vận chuyển, La Hán chân khí trải rộng hai tay. Bang! Lập tức đụng nhau, hỏa hoa bắn tung tóe. Cái kia người Tây Hạ hít một hơi, cảm thụ được trên trường đao chuyển tới đâm người chân khí, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Khó trách thủ lĩnh trọng điểm nhấc lên, hòa thượng này thực lực có thể nói kinh người. Đặc biệt là võ công của hắn, Kim Cương bất hoại thần công. Ngay từ đầu chỉ là cười cười, không cảm thấy có võ công gì có thể làm cho người thật có thể đao thương bất nhập, nhưng bây giờ chân thực nhìn thấy, lại là giật mình khó có thể tin, người lại có thể lấy tay không đi khiêng binh khí phong mang. Rơi xuống đất, bàn chân uốn éo, người Tây Hạ lập tức tại bổ bảy đao, đao đao thẳng đến Lý Tố chỗ yếu, đầu, cái cổ, ngực, dưới xương sườn, đầu gối. Lý Tố thần sắc không thay đổi, giơ trưởng tương đối, giống như 10 ngày trước đồng dạng, một bước không lùi đối binh đối phương. Đương, đương, đương. Thanh âm như cổ, tại giữa hai bên ầm vang bạo hưởng, mãnh liệt khí kình ầm ầm bộc phát, ép tới Tây Hạ cùng Đại Tống binh sĩ không ở lui ra phía sau. Trong lúc nhất thời ở nơi này tấp đất tất tranh tường thành bên trên, tạo thành một cái 2 mét đường kính đất trống. Trong lúc nhất thời, toàn trường im lặng, chỉ là một mặt hoảng sợ nhìn xem trên sân hai người. Chương 54, Kim Cương hiện cao chót vót. Tây Hạ binh sĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được chừng lớn bản thân con mắt. Người xuất thủ, bọn họ rõ ràng nhất, tại nhất phẩm đường cũng là có đếm cao thủ, đứng hàng nhị lưu, 10 vị trí đầu. Đối diện, bất quá một cái bé con lại có thực lực thế này. Đại Tống một phương cũng là tâm thần chấn động, võ lâm nhân sĩ, bọn họ là biết rõ. Khai chiến đến nay, đối phương đều ở trong lầu các không có hành động, mặc dù mọi người đều không nói gì, thế nhưng là một số người nội tâm vẫn là vô cùng nghi hoặc, cùng bất mãn. Bọn họ đều ra chiến trường, đều liều mạng, kết quả đối phương nhưng ở bên kia xem trò vui. Đồng thời, nghe tới mặt nói đám người này mặc dù tuổi không lớn lắm, thực lực mạnh phi thường, là nhằm vào Tây Hạ bên kia cao thủ đón sát thủ. Mặc dù biết được những người này là chuyên môn nhằm vào Tây Hạ bên kia cao thủ, vị Châu Thành quân dân cũng thực tế thấy qua cái gọi là võ lâm cao thủ chiến đấu, có thể cái kia đều là một đối một, trong loại chiến trường này không cảm thấy đối phương sẽ đưa đến quyết định gì tính tác dụng. Không chỉ có như thế, tất nhiên thực lực cường hãn, kia liền càng nên xuất thủ, mà không phải đứng ở nơi đó xem trò vui, bởi vậy tâm tình có thể nghĩ. Có thể theo một màn này, giờ khắc này xuất hiện, bọn họ hiểu rồi. Đây là người. Rít gào. Đúng lúc này, bốn bóng người nhảy lên một cái, rơi vào tường tảng trong nháy mắt, trường đao đoạt vỏ mà ra, bốn người đường kính liền hướng về Lý Tố nhào tới. Mà cái kia cùng Lý Tố đối chiến người Tây Hạ giờ phút này cũng là một tiếng quát chói tai, chân khí rót đầy lưỡi đao, không tiến ngược lại thụt lùi, thẳng hướng Lý Tố. Cho ta, chết. Không tốt. Cách đó không xa, thời khắc chú ý bên này, Vong Kiếm Thông sắc mặt đầu tiên biến đổi, tình cảnh này cũng không xa lạ gì. Tây Hạ quen dùng thủ đoạn, nhằm vào thực lực cường đại trung nguyên võ lâm nhân sĩ, dùng vây công phương thức chém giết đối phương. Đáng chết, làm sao lại quên đi? 10 ngày trước một trận chiến, Lý Tố tình báo bại lộ, nhất phẩm đường lại đến tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành nhằm vào, sát tâm thậm chí so nhất lưu cao hơn nữa. Dù sao nhất lưu cao thủ không dễ giết, loại thiên phú này dị bẩm nhị lưu, cho dù bỏ ra một chút hy sinh cũng đáng được. Lập tức ý thức được bản thân an bài sai lầm, Vương Kiếm Thông muốn tới giúp đỡ. Bá, Lăng Lệ một đao cắt ra hắn con đường phía trước, xông lên hắn vị trí chỗ ở Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ trên mặt lộ ra cười lạnh, làm sao có thể cho ngươi đi qua cơ hội. Vương Kiếm Thông sắc mặt đại biến, trường kiếm mà lên, Lăng Lệ đến cực điểm. Có thể thế nhưng cũng là nhị lưu, có lẽ thực lực của hắn càng thêm cường đại, nhưng đối phương rõ ràng không phải có thể tùy tiện gỡ xuống, không chỉ có như thế, lại có hai tên nhất phẩm đường cao thủ vọt lên, tam lưu tiêu chuẩn, cầm đao hướng về sau lưng của hắn đánh tới. Hôn trướng. Một bên khác, Huyền Trừng mấy người ở tại. Huyền Tịch cũng phát hiện tình huống này, hắn quát to một tiếng, muốn dặn dò mọi người tới trợ giúp. Đồng dạng bị Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ ngăn trở, một tên nhị lưu, ba tên tam lưu. Mặc dù bọn họ bên này số người nhiều nhất, đối mặt bốn người công kích, kinh nghiệm không đủ, Huyền Trừng Huyền Từ nỗ lực ngăn trở nhị lưu cao thủ, mấy người bọn họ thì bị còn lại tam lưu ngăn cản ngay tại chỗ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách động đậy. Đến mức khoảng cách xa nhất Từ Tĩnh, càng là không có cơ hội, cũng tương tự bị một tên nhị lưu cao thủ, tăng thêm hai tên tam lưu chắn ngay tại chỗ. Chỉ là Thành Nam thì có bốn tên nhị lưu, chín tên tam lưu. Nơi xa, đối mặt một màn này, ẩn giấu đi Thiên Hành Hòa Thượng đôi mắt co rụt lại, không chỉ có chút chấn kinh. Tây Hạ nhất phẩm đường thuộc về quốc gia bồi dưỡng, một nước cao thủ toàn bộ đều ở bên trong, bởi vậy đơn thuần bản về thực lực, dù là Thiếu Lâm tự loại này chính đạo đại phái cũng là hơi có vẻ không bằng. Nhưng dù cho như thế, Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ cũng là có đếm. Đặc biệt là loại này có thể xem như nhị lưu lực lượng trung kiên, tuyệt đối không nhiều, liền mười mấy người mà thôi. Thành Nam bốn người, Thành Bắc đâu? Nếu là cũng giống vậy, cơ hồ tương đương phái 1/5 lực lượng đến đánh vị Châu Thành A. Những người này, phải chết Tây Hạ nhất phẩm đường chỉ sợ đều muốn đau lòng thật lâu. Nhị lưu không thể so với tam lưu chỉ cần có thời gian, liền có thể bồi dưỡng được, Tây Hạ nhất phẩm đường phương diện chừng hơn trăm, nhị lưu cho dù có thời gian cũng không nhất định có thể bồi dưỡng. Đồng thời, nhiều như thế nhị lưu ở đây, như vậy nhất lưu đâu? Nghĩ thì nghĩ, Thiên Hành Hòa Thượng nhưng cũng ngồi không yên, cho dù Huyền không có được Kim Cương hộ thể thần công, đối mặt một tên nhị lưu, bốn tên tam lưu vây công, thiên tài đi nữa, kinh nghiệm, kinh lịch khiếm khuyết dưới, cũng vô cùng nguy hiểm. Lúc này chân khí nhấc lên, là một tên nhất lưu cảnh cao thủ, cao 2 trượng, xa 10 trượng khoảng cách, cũng liền một hơi mà thôi. Mà giờ khắc này, đối mặt Lăng Lệ công kích, Lý Tố ánh mắt lại là sáng lên. Mười ngày trước lời nói, chiến trận này chỉ sợ thật muốn luôn cuống tay chân a, làm không tốt thật muốn tại chỗ qua đời. Nhưng hôm nay hắn lại không đồng dạng. Đừng nhìn tỉnh lại đến chiến tranh mở ra, tu luyện chỉ là mấy ngày, có thể Lý Tố là ai? Treo a, treo là có thể dùng lẽ thường đến lý giải sao? Thế giới thư 175% thiên quyền, còn có đại hoàn đan dược lực phụ tá, hắn này mấy ngày kế tiếp tốc độ tiến bộ, một ngày có thể làm hơn 10 ngày dùng. 4 ngày, thiếu tính cũng là 2 tháng. 2 tháng? Này có thể không là người bình thường 2 tháng, mà là Lý Tố bình thường tu hành 2 tháng. Cái khác không nói, chỉ là nội công một khối này, bình thường Lý Tố tu hành một ngày, cơ hồ liền có thể cùng so thiên phú đồng dạng gia hỏa tu luyện hơn 10 ngày, một tới hai đi bên trong có bao nhiêu chênh lệch, có thể nghĩ. Mà trừ bỏ nội lực một khối này, hắn công pháp tiến bộ cũng không thấp. Trên thực tế 10 ngày trước bị Lý Tố đánh chết cái kia Tây Hạ đội trưởng nếu là còn ở nơi này, chỉ sợ cũng không phải là trước mắt cái này nhị lưu cái biểu tình kia, hắn sẽ chỉ sắc mặt đại biến, không thể tin. 10 ngày trước tam lưu chặt đối phương một đao, đều sẽ xuất hiện thương thế, đối mặt nhị lưu căn bản là không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Bây giờ cùng nhị lưu chính diện đối bính không nói, hoàn toàn không có thụ thương, này cũng rất đáng sợ. Đối mặt vây công, nếu cũng là nhị lưu cao thủ, Lý Tố không thể nghi ngờ sẽ rất kiên kỵ, có thể nhị lưu phối hợp tam lưu, thật sự cho rằng Kim Cương Bất Hoại Thần Công chỉ cần là cá nhân cầm thanh đao liền có thể uy hiếp sao? Một cái tay đẩy ra trước người nhị lưu chém vào tới đao mang, bởi vì một cái tay quan hệ trên bàn tay treo điểm màu, điểm điểm máu bắn tung tóe, Lý Tố không thèm quan tâm trực tiếp tay phải vươn ra, ngón tay nhập lại một điểm, nhị chỉ vô tướng, ý mắng một chỉ, câu hồn đoạt mệnh. Vô tướng kiếp chỉ có hai đại đặc điểm, một điểm khó luyện, hai điểm với nội lực yêu cầu rất cao. Bình thường thiên phú không đủ, nội lực không đủ, một chiêu này cơ hồ hiện ra không ra nó vô cùng ý lực. Nhưng là nếu có thiên phú, nội lực cũng đuổi theo lời nói. Rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào, Tây Hạ cái kia nhị lưu cao thủ sắc mặt lại nhịn không được đại biến, trực giác nói cho hắn, một chỉ này muốn sao tránh ra, muốn sao ngăn trở, bằng không thì hắn sẽ chết. Trốn. Nói đùa, không đến một mét khoảng cách, căn bản không có cơ hội. Vậy cũng chỉ có thể cản. Trường đao nâng lên, nằm ngang ở trước ngực, ngăn khuất Lý Tố chỉ kình con đường mạnh. Làm. Vô hình khí lưu đâm vào thân đao một khắc, đáng sợ kình đạo ẩm vang bộc phát. Chân khí tại chỗ trong hư không nắm kéo không khí hiện ra, nhị lưu cao thủ trường đao mắt trần có thể thấy bị một chút xíu ép tới bốn lượn xuống dưới, cả người đều bị cô kia chỉ lực vọt tới quay ngược lại lui. Chống đỡ ở trên tường, nhị lưu cao thủ mặt đỏ dần, hai tay dùng hết tất cả lực lượng chống đỡ trường đao, lại là từng chút bị đè ép mà quay về, đặt ở hắn trên ngực. Phúc. Rõ ràng cách cương đao, lại phảng phất trọng truy, đáng sợ kình đạo trực tiếp nện vào nhị lưu cao thủ phế phủ, tại chỗ liền phun ra búng máu tươi lớn. Thiên hạ đệ nhất chí cương chỉ pháp, lần đầu chân chính trên ý nghĩa hiện ra thuộc về nó uy năng. Bang. Bởi vì nhị lưu tranh thủ quan hệ, xông lên bốn tên tam lưu trực tiếp cẩn thân, trường đao mãnh liệt chạm mà ra, dùng hết tất cả lực lượng. Giờ phút này một chỉ điểm ra, Lý Tố rõ ràng không có trốn tránh chỗ trống, đao mang trực tiếp liền rơi vào hắn trên thân thể, khoảng trừng cái cổ, dưới xương sườn, đầu gối ổ, toàn bộ đều là thân người yếu hại. Đắc thủ, bốn người trên mặt vẻ vui mừng, trước khi đến thủ lĩnh đã bằng dao, nếu là có thể chém giết thi triển thiếu lâm tự kim cương bất hoại thần công đệ tử, trọng thưởng. Lý Tố lại là cười, biết cái gì gọi là tuyệt đỉnh thần công, cái gì gọi là nhất lưu võ công sao? Ngay từ đầu Lý Tố cũng cho rằng nhất lưu la hán chân khí cùng tuyệt đỉnh kim cương bất hoại thần công chênh lệch ở chỗ toàn diện tính, tính đa dạng, có thể theo ải thứ nhất cùng ải thứ hai liên thông về sau, Lý Tố bắt đầu hai ải đồng tu dưới, hắn hiểu được, mới hiểu ý nghĩ của mình là có cỡ nào hồn nhiên, ngu xuẩn dường nào. Tiêu Giao phái Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cũng có thể làm được loại kia trái với hiện thực sự tình, kim cương bất hoại thần công làm sao sẽ đơn giản như vậy đâu? Hô hút, kèm theo Lý Tố một hít một thở, hai ải kinh lực đồng thời vận chuyển, trong phút chốc, Lý Tố trên thân thể bắt đầu phát ra kim quang, kim cương bất hoại thần công độc hữu quang mang. Mặc dù rất ít, rất ít. Nếu là không chú ý quan sát, có lẽ đều không nhìn thấy. Nhưng là, quả thật xuất hiện, cơ hồ dán tại làn da, một lớp mỏng manh, chạm đến lên cảm giác hết sức kỳ lạ. Màu vàng. Như vậy, vấn đề đến rồi. Tất nhiên ải thứ nhất cùng ải thứ hai sinh ra nội kình cùng ngoại kình là hắn cường hóa phòng ngự nguyên nhân, như vậy tầng này tuyệt đại đa số có miêu tả kim cương bất hoại thần công trong tiểu thuyết nâng lên màu vàng là cái gì. Trước đó Lý Tố cũng không biết, cho rằng chân chính, tối thiểu cái thế giới này kim cương bất hoại thần công chính là như vậy, có thể theo hai ải từng giao, hắn mới biết mình sai có bao nhiêu lợi hại. Nơi này kim cương bất hoại cũng là có ánh sáng, mà này quang không đặc biệt, là hắn từ trường. Nhân thể đều có từ trường, thông qua chân khí trình độ nhất định thậm chí có thể cảm nhận được bản thân từ trường lưu động. Đồng thời có được chân khí càng mạnh, võ lâm nhân sĩ hắn từ trường chẳng những càng lớn, lưu động cũng càng vì cân đối. Xem như tuyệt đỉnh cấp công pháp Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn tu là tuổi thọ lời nói, như vậy cùng là tuyệt đỉnh công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu chính là từ trường. Trên thực tế Kim Cương Bất Hoại Thần Công biểu hiện mặc dù lợi hại, thế nhưng là cùng so Bắc Minh Thần Công trong lúc này, không thể nghi ngờ trên lệch cũng có chút xa vời. Mãi cho đến kim quang này xuất hiện, Lý Tố hiểu rồi. Tối thiểu, cái thế giới này, cái này Thiên Long Bát Bộ bên trong Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nó tại sao là tuyệt đỉnh thần công? Ngoại kình nội kinh bất quá biểu tượng. Mặc dù Thiên Minh Hòa Thượng nói một chút, có thể trên thực tế lại là đã có hơn 100 năm thiếu lâm tự không người đã luyện thành. Thể nội hai cỗ sức lực phòng ngự, bất quá là bọn chúng tự mang tính chất mà thôi, bọn chúng chân chính tác dụng căn bản cũng không phải là phòng ngự, mà là tương giao dưới đối tự thân từ trường cải biến cùng tu luyện, đây mới là Kim Cương Bất Hoại Thần Công chân chính diện mạo. Như vậy, vấn đề đến rồi. Chỉ học được 36 phúc đồ bên trong trước hai bức đoạn dự đều như vậy không thể tưởng tượng, như vậy luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công đệ nhất đệ nhị ải Lý Tố, lại như thế nào đâu? Kim quang lên, kim thân đúc. Đó là đồng, đó là thiết, đó là đao thương bất nhập. Bang. Cơ hồ cùng một thời gian bạo khởi một tiếng vang thật lớn, cái kia bốn chuôi cứng cỏi cương đao gần như đồng thời chém trúng Lý Tố chỗ yếu, nhưng mà đừng nói đụng vào Lý Tố thân thể, chỉ là chạm đến cái kia mặt ngoài kim quang, liền bị sinh sinh đánh ra. Tựa như chân chính thiết thạch đồng dạng, chém mãi mà vẫn không làm gì được. Không chỉ có như thế, toàn lực ứng phó đánh xuống, đột nhiên đình chỉ, lực phản kích nói biết bao to lớn. Bốn người đồng thời bàn tay đau xót, hổ khẩu bạo liệt, năm ngón tay nổi gân xanh, lỗ chân lông đều ở phun máu. Đối mặt một màn này, mấy người một mặt kịch liệt đau nhức đồng thời, lộ ra kinh khủng thần sắc. Làm sao có thể? Quát nhẹ một cha, Lý Tố đánh ra hai quyền, đá ra hai cước. Vành! Vành! Đơn giản quyền cước, giờ khác này nhưng lại như là cùng cường lực trưởng pháp cùng tối pháp, bốn tên Tây Hạ Tam Lưu cao thủ hai cái bị Lý Tố đập sập ngực, hai cái bị hắn đá nát cái bụng. Cái gọi là kim cương cũng không chỉ là hộ thể mà thôi, tu luyện đến cực điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự do vô cùng uy năng. Là đỉnh cấp phòng ngự chi pháp, cũng là đỉnh cấp công kích chi pháp. Nói là trăm năm không người thành, một chiều kinh thế người. Kim cương hiện cao chót vót, khoáng thế tam tuyệt đỉnh. Đại tông quân, Tây Hạ binh, giờ khắc này như nhìn thần nhân. Chương 55, bộc phát mọi người. Ngao. Bốn tên Tam Lưu bỏ mình, theo Lý Tố ánh mắt, nội tạng bị thương Tây Hạ nhất phẩm đường nhị lưu cao thủ lập tức ngốc trệ qua đi, phát ra một tiếng thê lương gọi, còn tưởng rằng đối phương muốn lên trước liều mạng, lại không nghĩ sau một khắc vậy mà trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, từ tường thành trên lộn xuống. A. Lý Tố ngẩn ngơ, hiển nhiên hành động này hắn cũng không nghĩ tới. Tốt xấu là nhị lưu a, thế mà trực tiếp liền chạy. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố thở dài một hơi, trên trán bắt đầu trượt xuống mồ hôi. Mọi mệnh, không hề nghi ngờ. Kim cương hộ thể thần công mặc dù biến thái, lại cũng không có nghĩa là vô địch, nó khuyết điểm vẫn là rất nhiều. Tỷ như hiện giai đoạn Lý Tố bên bị, cùng cao nhất trình độ phòng ngự. Bên bị không nói, nhất đẳng thần công, tiêu hao tự nhiên lớn. Chủ yếu vẫn là trình độ phòng ngự. Chớ nhìn hắn trực tiếp tiếp nhận Tam Lưu cao thủ toàn lực một đao không ngại, cảm giác vô cùng dễ dàng, ngay cả nhị lưu Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đều bị hù chạy. Có thể trên thực tế phàm là đối phương ngẫm nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện không thích hợp địa phương. Kim cương hộ thể thần công phải có biến thái như vậy, vì sao bắt đầu đối phương còn muốn dùng bàn tay đẩy ra hắn đao mang? Thậm chí bốn tên thủ hạ hiệp đồng tiến công thời điểm, còn bị bổ tổn thương. Rất đơn giản, gánh không được. Nhị lưu, cái thứ nhất đặc thủ chính là Chu Thiên. Mà cực kỳ hiển nhiên một khi thể nội tạo thành Chu Thiên, chân khí uy lực liền sẽ nhân với mấy lần, hơn 10 lần dâng lên. Phạm vi có lẽ chênh lệch không ngừng, nhưng lực phá hoại hoàn toàn không phải Tam Lưu có thể so với so sánh. Một trường xuống thạch đầu nứt, cùng một trường xuống thạch đầu vỡ nát, mặc dù đánh giống như hòn đá lớn, lực lượng cường độ lại là hai khái niệm. Bởi vậy, đừng nhìn Tam Lưu không sợ, trên thực tế đối với Nhị Lưu, Lý Tố là không dám mạnh mẽ chống đỡ, muốn xuất sự tình. Trừ phi nắm vững cửa thứ ba, hắn mới có thể mạnh mẽ chống đỡ Nhị Lưu công kích mà không hỏng. Đợi đến cửa thứ tư lời nói, kém một chút Nhất Lưu cao thủ hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Đến cửa thứ bảy không sai biệt lắm chính là siêu Nhất Lưu phía dưới không người nào có thể phá phòng, đợi đến cửa thứ 9 thì có thể cùng Vô Nhai Tử bọn họ đám này lao biến thái phân cao thấp, tối thiểu nhất cũng có thể không phân cao thấp. So sánh với Lý Tố tự hỏi Kim Cương Bất Hoại Thần Công mạnh bao nhiêu, vọt tới một nửa dừng lại Thiên Hành Hòa Thượng giờ phút này, đó mới là một cái trận mắt hốt mồm. Bọn họ đời này không ít bị đời trước nổ nước bọn. Đời chữ linh, bao quát bọn họ sư phụ ở bên trong, thường xuyên đều ở thở dài. Dù là có một cái liền tốt, học được Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Phàm là có một cái, Thiếu Lâm tự thanh danh đều không đến mức nghèo túng cho tới bây giờ trình độ này. Cho tới nay, đều tưởng rằng sư phụ bọn họ quá khuyết đại. Mặc dù không luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhưng là bọn họ cũng không kém a. 50 không đến thì đến được Nhất Lưu chi cảnh, bây giờ càng là ở vào võ lâm 10 vị trí đầu, tối thiểu 20 vị trí đầu đúng không? Nhìn thấy Lý Tố biểu hiện, Thiên Hành Hòa Thượng cuối cùng minh bạch, vì sao Thiếu Lâm tự tứ đại thần công, chỉ có Kim Cương Bất Hoại Thần Công đứng hàng thiên hạ tam tuyệt. Có đôi khi, công pháp mạnh yếu nhìn không phải thắng bại, mà là hiệu quả. Đứng đấy để cho Tam Lưu chặt không nói, trực tiếp hù chạy một cái Nhị Lưu, giảng câu lời trong lòng, giờ phút này ngươi là dự định nói kẻ này đúng là như vậy khủng bố. Vẫn sẽ nói này công vậy mà đáng sợ như thế. Thiên Hành Hòa Thượng một bên vui mừng, một bên có chút khó chịu, hắn cảm giác được có vẻ như bản thân thật rất phế. 7. Lý Tố bộc phát, Vương Kiếm Thông đám người tự nhiên cũng là nhìn thấy. Chấn kinh đồng thời, Vương Kiếm Thông bọn họ lại là hít sâu một hơi, không có ở đây chú ý Lý Tố bên kia đồng thời, lực chú ý tập trung vào đối thủ mình phía trên. Nói đùa cái gì a? A. A. Hắn Vương Kiếm Thông cũng là nhập giang hồ thật nhiều năm nhân vật, trên võ lâm có tên đệ tử cái bang, tương lai bang chủ cái bang người thừa kế. So ra kém Lý Tố có thể, nhưng lại không thể bị quăng không thấy tăm hơi a. Hắn nhưng là cái bang tám túi đệ tử, Vương Kiếm Thông. Lần thứ nhất thất bại lớn đã rất đầy đủ, lần thứ hai tại sao có thể vẫn không có thành tích? Kiếm phong động, kiếm thế đổi. Vương Kiếm Thông không có học cái bang nhất chứ danh hàng Long 28 trưởng, hắn tuổi còn rất trẻ, công lực không đủ. Nhưng là 36 đường đả cầu bổng pháp chiêu thức hiểu tại tâm, mặc dù am hiểu hơn dùng kiếm, mà không phải côn, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ giang hồ sông ra thành tựu. Chỉ là xa xôi tây hạ, đừng quá cuồng vọng. Bổ, quấn, đâm, chọn. Kiếm thế cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt, mặc dù không có đả cầu bổng pháp như vậy điệp ảnh trọng trọng, biến hóa khó lường, lại vì kiếm phong nhiều lăng lệ cùng rất hay. Quay người vài kiếm, kiếm kiếm đột mệnh, đâm ra góc độ càng là quỷ dị không hiểu. Chỉ là 3 năm chiêu, Tây Hạ nhất phẩm đường nhị lưu cao thủ liền bị thương, bị kiếm phong bước lui. Dù sao, Tây Hạ phương diện cao thủ, cùng nói là võ lâm cao thủ, không bằng nói là chiến trận cường giả, ứng phó loại biến hóa này khó lường kiếm pháp, khó giải thích nhất. Đối mặt không có thở dốc gió lạnh, nhịn không được lui ra phía sau 2 bước. Cao thủ so chiêu, chỉ có tiến không có lùi, Vương Kiếm Thông kiếm thế cùng một chỗ, lập tức đâm liên tục tiểu kiếm, kiếm kiếm cho đến yếu hại. Đối phương sắc mặt phi biến, nhịn không được lùi nữa, lướt lên trường đao, muốn ngăn cản. Nhưng mà lưỡi đao lên, kiếm mang lại tán. Đã thấy Vương Kiếm Thông dưới chân nhất chuyển, căn bản chính là hư chiêu, quay người 2 kiếm, một quấn, một câu, bên cạnh vây công 2 tên Tam Lưu Tây Hạ cao thủ rõ ràng không kịp phản ứng, trường đao trực tiếp bị dẫn tới một bên, nhất kiếm phong hầu. Bang. Vương Kiếm Thông chạm địch một cái trước mắt, góc tây từ tĩnh bạo phát. Tám mặt hán kiếm kiếm chìm mà rộng rãi, điểm thương kiếm pháp lại là khinh linh làm chủ, biến hóa khó lường, hắn hồi phong vũ liêu kiếm pháp càng là lấy biến hóa thành hạch, cả hai bản không hợp. Nhưng mà kiếm bắt đầu một cái trước mắt, kiếm thế phiêu miểu, tựa như hồi gió phù liễu, giả dích không dứt, theo tám mặt hán kiếm thi triển ra, này khinh linh kiếm pháp bên trong nhiều hơn một tia dư âm, không phải tạc âm, mà giống như cái kia liễu đường bên trên, nhảy cấm tại cảnh liêu ở giữa thanh điểu, đột nhiên lướt qua ven hồ, sắc nhọn mang chợt hiện ở giữa, đoạt tính mạng người. Phốc phốc 2 tiếng. Bị kiếm thế bao trùm Tây Hạ nhất phẩm đường 3 người, Nhị Lưu mặc dù tránh qua, tránh né chí mạng một kiếm chỉ là bị thương, 2 tên Tam Lưu lại không có chút nào ý nghi vẫn bị mất mạng tại chỗ, một kiếm xuyên tim. Hai cái này bên cạnh đều ra kết quả, còn lại Huyền Trừng bọn họ 8 người bên kia. Cho dù nói Thiên Phú đồng dạng huyền giới, cũng là hoàn thành chu thiên, mặc dù ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng đánh một hồi về sau, lấy Huyền Trừng Huyền Tử cầm đầu, cùng Lý Tố cùng một giới 7 người, bạo phát. Phục Ma Côn Cương Kình bộc phát, trực tiếp liền chấn động đến 3 tên Tây Hạ Tam Lưu cao thủ cầm không được trường đao trong tay. Huyền Tịch mấy người tức khắc cùng lên, đại lực kim cương trưởng trực tiếp đập vào 3 người trên ngực. Bành! Một tiếng trong hưởng, 3 người chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, xương ngực vỡ vụn, nội tạng thành bùn. Mà đối mặt Huyền Trừng Huyền Tử 2 người công kích, Tây Hạ Nhị Lưu cao thủ giờ phút này cũng là hiện tượng hoàn sinh, đại lực kim cương trưởng, đại lực kim cương chỉ, cộng thêm cầm lòng công, đơn độc đối lên đều rất khó giải quyết, huống chi một lần đối mặt 2 người. Ngay từ đầu là bọn họ không quá quen thuộc, chờ trở về vị đến đây, cố hết sức dĩ nhiên chính là vị này Nhị Lưu cao thủ. Cùng Huyền Trừng chạm nhau một trường, mới vừa lui ra phía sau một bước, liền bị Huyền Từ một chỉ điểm tại bên hông, kinh lực thấu thể mà ra, cương mãnh chân khí trực tiếp đánh xuyên đối phương thận. Miệng phun máu tươi, cái kia Nhị Lưu cao thủ mượn lực nhảy lên một cái, cấp tốc bay ra khỏi thành tường bên ngoài, trước khi đi một khắc, hắn bưng bít lấy eo phải, vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Huyền Trừng Huyền Tử. Nhìn đối phương ánh mắt, Huyền Trừng khẽ giật mình, ngay sau đó vô cùng lạnh lùng, so sánh với chết đi đại tống quân dân không thể trực tiếp đánh chết ngươi, vô cùng tiếc nuối. Ma Huyền Từ trực tiếp dùng đến càng thêm hung ác con mắt nhìn qua, đồng thời nhìn lướt qua đối phương trái eo, mặc dù không có nói chuyện, cũng rất tốt truyền lại ra một cái tín hiệu. Có gan tới, trái eo cũng cho ngươi làm bể. Chương 56, thành đông báo nguy. Đánh lùi Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, thở ra một hơi, vung kiếm thông chạm mấy tên Tây Hạ binh sĩ sau nhảy lên một cái, thối lui đến hậu phương tạ đá tử bên trên, đề khí khinh thân, trực tiếp trước đó lầu các. Cách đó không xa, Từ Tĩnh cũng là nhảy lên một cái, không có ở đây chiến đấu. Đến mức Huyền Trừng bọn họ, mặc dù có lòng muốn chiến, lại cảm giác thể nội trống trơn, chân khí đã không đủ. Bất đắc dĩ nhảy lên một cái, lui xuống dưới. Đến mức Lý Tố, xem như biểu hiện kinh người nhất hắn, vị trí chỗ ở phía trên 5 mét đường kính đã không có người chiến đấu. Nhục thân khiêng đao chạm mà không chết, cái này ở Tây Hạ binh sĩ trong mắt, cơ hồ cùng ma quỷ không có gì khác biệt. Nhìn thoáng qua khí thế đại thắng đại tống quân đội, Lý Tố cũng nhảy lên một cái, hướng về lầu cấp đi. Chân khí còn nữa, nhưng cũng tiêu hao một nửa, tiếp tục chiến đấu cũng không có gì vấn đề, liền sợ Tây Hạ nhất phẩm đường lần thứ 2 đánh tới, một khi quá thấp, nguy hiểm chính là hắn. Mà giờ khắc này, không hề nghi ngờ, nam tường bên này thế công giảm mạnh. Theo Tây Hạ nhị lưu cao thủ lui ra, Tây Hạ binh sĩ vẫn ở chỗ cũ công thành, có thể cường độ rõ ràng thấp xuống quá nhiều. Đặc biệt là Lý Tố mấy người bọn hắn vị trí chỗ ở, sĩ khí giảm nhiều. Cao đoan chiến lược thất bại, cùng Lý Tố bọn họ bày ra thực lực, đều thật sâu kinh hoàng đến bọn họ. 7. Giờ phút này, Tây Hạ quân doanh. Một tàng thực thử như mày, công thành chiến tiêu hao thật có chút lớn. Tây Hạ nhất phẩm đường công kích không thể đưa đến tác dụng điểm ấy, hắn không kỳ quái, trung nguyên đất rộng của nhiều, vẫn có một ít chỗ thích hợp, tỉ như cực kỳ đặc thù giang hồ, cho dù nói hắn cũng phá lệ kiêng kỵ. Tây Hạ cùng Đại Tống ở giữa chiến tranh, kỳ thật không tính là hùng vĩ, đặc biệt là tại đã từng Liêu quốc cùng Đại Tống chiến tranh trước mặt, trên cơ bản chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo. Loại kia vừa khai triển chính là mấy chục vạn quân đội, khắp mấy chục tòa thành trì chiến tranh, mới thật sự là đáng sợ cối xay thịt. Nửa cái thế kỷ trước chứ danh Tiền Uyên Chi Minh ký kết trước đó Thiền Châu chi chiến, đó mới một trận long trời lở đất chiến tranh. Liêu quốc Thần Sơn cùng Trung Nguyên Võ Lâm, hơn 30 vị nhất lưu cao thủ, 4 vị siêu nhất lưu cao thủ, toàn diện đối bính. Trận chiến kia thật sự là đánh ra long trời lở đất cảm thụ, vốn nên là giữa quân đội lẫn nhau rào sát đại chiến, theo bọn họ khai chiến, trực tiếp biến thành cái này không phải sao đến trăm người cá nhân tú, một trận đại chiến chẳng những đánh hai quân rung động, càng đánh đại Tống Tây Hạ hai nước quốc chủ đều sợ hai không thôi. Ngày ấy, Thiền Châu trên không phảng phất thiên thần nổi giận, thiên cung phía trên không ngừng truyền đến như sấm sét nổ vang, mấy chục đạo thân ảnh tại cái kia đầy trời lôi đình bên trong đánh nhau thật tình, trọn vẹn đánh một đêm mới kết thúc, sau đó Thiền Châu thành nửa mặt tường thành đều sập. Cũng thua thiệt trận chiến kia, đại Tống một phương một tên siêu nhất lưu trọng thương ẩn cư, một tên sau đó không lâu liền qua đời quan hệ, hơn 30 nhất lưu cao thủ hơn phân nửa trọng thương, quy ẩn, tử vong tử vong. Bằng không thì Tây Hạ bên này, chỉ sợ thật đúng là không dám xứng đế, phải biết Liêu thống cùng 8 năm thời điểm Tây Hạ liền bị phong quốc, Liêu nặng rộn ràng 7 năm Lý Nguyên Hạo mới dám xứng đế, này trung gian cách trọn vẹn không sai biệt lắm nửa cái thế kỷ. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hoảng sợ. Nhìn xem trên cổng thành chiến đấu, một tàng thực thử mặc dù đối với thương vong tổn thất có chút đau lòng, bất quá thần sắc lại ngoài ý muốn buông lòng không ít. Quả nhiên, Thiền Châu đại chiến, Trung Nguyên cùng Thần Sơn lưỡng bại câu thương, cho dù đất rộng của nhiều Trung Nguyên võ lâm cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Bằng không thì vốn lấy Tây Hạ nhất phẩm đường trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu là Thiền Châu trước khi đại chiến đại Tống võ lâm, hắn thật đúng là không dám ngồi ở trong đại trướng. Cơ hội, bản thân hắn cũng có nhất định vũ lực, ý thức được vị châu thành tình huống. Bây giờ Tây Hạ nhất phẩm đường ba tên nhất lưu đều ở, đợi đến giờ tuất hai khắc xuất thủ, khả năng cao có thể trực tiếp đánh xuống cửa đông. Cửa đông vừa vỡ, vị châu thành cơ hồ đồng đẳng với tại trước mặt bọn họ rộng mở. Đây chính là tòa đại thành, một khi phá thành, giá trị hoàn toàn khác biệt, không chỉ là có thể cướp đoạt một phen, càng biết để cho đại Tống bên kia kinh hoàng. Một tàng thực thử phất tay, tăng lớn cổ số, tăng lớn thế công. 7. Chém giết, tiếp tục. Tây Hạ không lùi, đại Tống tự nhiên cũng không lùi. Thảm liệt chém giết theo hai bên cao thủ thối lui về sau, lần thứ hai trình diễn. Đối mặt có thể sẽ đến Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, trở lại lầu các ông kiếm thông đám người lần thứ hai siết chặt quả đấm mình, thật vất vả phát tiết một phen cảm xúc lại một lần tích lũy lên. Bất quá, lần này ông kiếm thông cũng không có ý vị để cho mọi người chờ đợi, mà là từng nhóm ra ngoài, đối với Tây Hạ binh sĩ tiến hành chém giết. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc. Dù sao, đây không phải hơn 10 người, mấy trăm người chiến đấu, mà là mấy ngàn người chiến đấu, trên vạn người không ngừng bổ sung. Thân thể còn có thể kiên trì, tâm linh lại không cách nào cấp tốc hồi phục. Huyền khổ mấy người, đi hai lần qua đi trở về, rõ ràng chân khí còn có hơn, lại là đứng không vững, trên mặt trắng bệnh. Đặc biệt là Huyền An, tức thì bị Tây Hạ binh vây công, cánh tay phải đều bị chặt một đao, nếu như không phải Huyền khổ xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng đến trực tiếp rút lui. Đối mặt một màn này, Vương Kiếm Thông hít một hơi nói, "Huyền khổ, Huyền Tịch, Huyền An, Huyền Bi, Huyền Giới các ngươi năm cái không muốn đang động. Huyền Trừng, Huyền Tử các ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều một chút, tiếp xuống tạm thời trước từ ta, Từ Tĩnh, Huyền Không ba người đi." Hít một hơi, mặc dù không muốn, Huyền Trừng mấy người cũng biết mình tình huống rất không ổn. Trên thực tế, Tây Hạ bên kia tạm thời không đề cập tới, đại Tống bên này chiến trận một mực đều ở thay đổi, lên tường thành người một nhóm lại một nhóm, đã đổi 3 lần. Nếu như không phải Huyền Trừng bọn họ có chân khí hộ thể, đã sớm nên dưới thành. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng đêm, Vương Kiếm Thông hít một hơi nói, đoán chừng nhanh, Tây Hạ bên kia nhiều nhất sẽ còn khởi xướng một lượt thế công. Đại gia đề cao đều có, chỉ cần kiên trì xong lần này, đối diện nên liền sẽ lui binh. Dạ chiến, cổ đại là rất ít. Ban đêm công thành chiến, không thể nghi ngờ thì càng ít. Ban đêm đối với binh sĩ yêu cầu rất lớn, đặc biệt là thị lực phương diện, thời đại này, đa số người đều có bệnh quáng gà trứng, đại tống quân đội càng là nghiêm trọng. Tây Hạ bên kia có lẽ tốt một chút, nhưng cũng có hạn. 8. Nghe tay gõ xuống không ngừng hồi báo tới thế cục, giờ phút này vị Châu thành đại tướng, Vương Duyên ở tại trên cổng thành, nhìn xem tiếng kèn vẫn như cũ Tây Hạ một phương, hắn hít một hơi thật sâu. Thành Tây phương diện, bố trí như thế nào? Xem như có tương đối quân sự kinh nghiệm lao tướng, Tây Hạ đánh tới hiện tại cũng không lùi, tự nhiên hẳn còn có một đợt thế công. Đồng thời, lần này thế công khởi xướng không nhất định chính là thành Nam thành Bắc, hai cái này bên cạnh không có cái gì cơ hội. Tương phản, vẫn không có công kích thành Tây, cực kỳ có thể trở thành đối phương mục tiêu công kích. Đến mức thành Đông, Vương Duyên cũng không phải không nghĩ tới, nhưng là cực kỳ không thực tế. Bộ binh công thành, ban đêm cần ánh lửa. Thành Tây không thể nghi ngờ còn có thể mượn được một điểm ánh lửa, này thành Đông, cơ hội là giao chiến đối diện, muốn vô thanh vô tức tới gần là phi thường khó. Đồng thời đánh thành Đông, cùng đánh thành Tây là hai khái niệm. Đánh thành Tây, vị Châu nội thành quân dân còn có một tia đường lui, đánh thành Đông sẽ chỉ dẫn phát toàn bộ vị Châu thành hoảng sợ cùng phản kháng. Đây là chặt đứt đường lui a. Từ chiến đến cùng, cho dù nói đại tống quân đội cũng có thể đánh ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Đương nhiên, cũng có thể không bài trừ, bất quá thành Đông bên kia quân đội không ít, thật muốn đánh, không thể nghi ngờ thi đấu mặt khác ba môn càng khó, có thể kịp phản ứng. Vương Duyên nghĩ đến, liền muốn tại làm ăn bàn. Đương, đương, đương. Kèm theo mãnh liệt mà có gấp rút tiếng chuông vang lên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì Vương Duyên, sắc mặt đống nhiên đại biến. Thành Đông báo động. Đồng thời, báo nguy. Lúc nào? Không, thành Đông báo nguy, chỉ là quân đội nên không có khả năng nhanh như vậy, Tây Hạ nhất phẩm đường. Liền có thể truyền lệnh, thông chi thành Tây thành Nam hai nơi võ lâm nhân sĩ, Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ người tại thành Đông. Là. Nhìn xem đi ra ngoài binh sĩ, Vương Duyên sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khẩn trương, ngàn vạn muốn vượt qua, ngàn vạn muốn vượt qua a. Chương 57, móc tim một chảo. Lại là thành Đông. Tiếp vào truyền lệnh lập tức, Vương Kiếm Thông sắc mặt chính là tái đi, làm sao đều không nghĩ đến đối phương tập kích mục tiêu là nơi đó. Thành Đông, tụ tập đại lượng bách tính, một khi phá thành, sẽ phát sinh cái gì? Còn chưa mở miệng nói chuyện, một bóng người bay lượn mà đến, tăng bảo bên trên có không ít huyết, là một mình canh giữ ở thành Tây Thiên Minh Hòa Thượng. Sư phụ. Huyền Trừng mấy người bọn họ tức khắc kêu lên. Nhìn thấy Huyền Trừng đám người không có chuyện gì, Thiên Minh Hòa Thượng không khỏi phun một ngụm khí, an tâm không ít. Hắn cùng với Thiên Hành Hòa Thượng đã thương lượng qua, trừ phi Huyền không gặp được uy hiếp chí mạng, lại hoặc là Huyền Trừng mấy người bọn họ đồng thời xuất hiện đại nguy cơ, bằng không thì tận lực đừng xuất thủ. Dù sao, đã học được Kim Cương Bất Hoại Thần Công dưới, Huyền không đối với Thiếu Lâm tự mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lần này Tống Hạ chiến tranh dù là chỉ một mình hắn trở về, Thiếu Lâm tự sống lưng cũng có thể nâng lên đến rồi. Xác thực, Huyền Từ bọn họ không thể nghi ngờ tương lai đều có thể xông vào nhất lưu đi, Huyền Trừng thậm chí có thể chạm đến đỉnh. Nhưng đúng so Huyền không, đều kém. Kim Cương Bất Hoại Thần Công nói chung dưới, Huyền không trên cơ bản thuộc về siêu nhất lưu cấp bậc. Siêu nhất lưu Trung Nguyên võ lâm có mấy cái? Không đến ba cái. Ách, ngươi nói Tiêu Giao phái? Xác thực, Vô Nhai Tử ba cái kia nên đều thuộc về siêu nhất lưu. Thế nhưng là Tiêu Giao phái kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính Trung Nguyên môn phái võ lâm, Thượng Thanh phái mới là. Mà một môn phái, một khi có được siêu nhất lưu, tối thiểu trăm năm, không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, Thiên Minh Hòa Thượng vẫn rất lo lắng. Vạn nhất đến đây, trừ ra Huyền không bên ngoài, Huyền Trừng bọn họ hoặc chết hoặc bị thương làm sao bây giờ? Kết quả không thể nghi ngờ rất tốt, chỉ có Huyền Nan thụ một chút tổn thương. Thiên Minh Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Đã không có thời gian đi cùng Huyền Trừng bọn họ nói gì, liền nói ngay, Kiếm Thông, các ngươi cũng cần phải tiếp vào truyền lệnh. Là, lão nạp đoán chừng cửa đông bên kia xuất hiện Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ phải có nhất lưu cấp bậc, tiếp xuống mới là hung hiểm nhất thời điểm. Lần này toàn bộ các ngươi đều ở cùng một chỗ, không thể tách ra, hiểu chưa? Tất cả mọi người ứng tiếng nói, là, đi. Lời nói rơi, Thiên Minh Hòa Thượng đầu lĩnh mà lên, trực tiếp dọc theo thành Nam Tường, hướng về thành Đông đi. Lý Tố đám người nhao nhao cùng lên. Thành Đông, khoảng cách rất xa, cũng rất gần. Đối với có được chân khí nhảy lên chính là hai ba trượng võ lâm nhân sĩ mà nói, chạy tới châm không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Âm thanh giết chóc đang suy nghĩ. Bên này, đại tống quân đội không thể nghi ngờ cũng ở đây chống cự, nhưng là cũng rất không còn chút sức lực nào. Tường thành trên đã bị giết ra mảng lớn chống không chi địa, kinh khủng hơn là cửa thành đông dưới, cũng ở đây vang lên tiếng chém giết. Rất rõ ràng bên này cũng không phải là công thành, mà là thâu môn. Thiên Minh Hòa Thượng trên mặt có chút biến, nhảy lên thật cao hắn có thể nhìn thấy tường thành bên ngoài cấp tốc tới gần Tây Hạ binh sĩ. Không phải bộ binh, là kỵ binh. Một điểm bị đối phương mở cửa thành ra, đối với toàn bộ vị châu thành mà nói, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Kiếm Thông ngươi tức khắc mang theo những người còn lại chặn đường cửa thành, không được để cho cửa thành bị phá. Lúc này, Thiên Minh Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Là. Vương Kiếm Thông cũng không khỏi tại, rút kiếm mà lên, đi. Lý Tố đám người cấp tốc cùng lên, hướng thẳng đến cửa thành vị trí nhào tới. Cửa thành còn tại chống cự, lại đã đến thi thể đầy đất. Mắt thấy một màn, Vương Kiếm Thông đám người con mắt lập tức liền đỏ. Nơi đó là chống cự, rõ ràng là lại dùng thân thể coi như cửa thành tấm mục. Đại Tống binh sĩ cũng hiểu biết một khi mất đi cửa thành, nên đón chính là như thế nào kết quả. Giờ phút này, không ngừng xung lại, gắt gao ngăn khuất cửa thành đại tống binh sĩ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là điên cuồng vô cùng hướng về vào thành Thâu Môn Tây hạ nhất phẩm đường cao thủ phóng đi, không là đồng quy vu tận, càng không phải là muốn một đòn mất mạng, ý nghĩ duy nhất chỉ có một cái, ngăn chặn đối phương, bắt lấy đối phương, không cho đối phương càng tiến một bước. A a a. Tây hạ nhất phẩm đường những cao thủ cũng nổi điên, đã hơn 10 tức thời gian, bọn họ lại không thể vọt tới cửa thành. Chủ yếu là đại tống binh sĩ bên này phương thức tấn công quá mức buồn nôn. Cửa thành chống đỡ một bước không lùi, dùng thân thể mình, dùng chiến hữu thân thể, gắt gao ngăn trở. Mà bốn phương tám hướng xông lại đại tống binh sĩ một đạo trước mặt, liền bay nhào đi lên, không phải muốn giết bọn họ, mà là chỉ muốn đem người bắt lấy, làm cho đối phương chậm một lần, tại chậm một lần. Ngay mới vừa rồi, thì có vừa không chú ý bị ôm lấy chân, cho dù đằng sau hắn ra sức chém giết mười mấy cái đại tống binh sĩ, nhưng cuối cùng lại bị che đậy chôn vào. Phải biết, đây chính là một tên nhị lưu. Thế mà lấy loại phương thức này chết đi. Lần thứ nhất biết rõ đại tống binh sĩ thế mà cũng có như vậy huyết dũng. Trong lúc nhất thời Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ nổi giận vô cùng, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một tia kinh hoàng. Đối mặt không sợ chết, không muốn sống nhào lên dê hai chân, lần đầu để cho bọn họ ngừng chân không tiến. Giết! Gầm lên một tiếng, Vương Kiếm Thông dẫn người giết tới. Tây Hạ nhất phẩm đường lần này thật sự là dưới khí lực rơi xuống lập tức, nhị lưu cao thủ vậy mà liền có 10 cái, tam lưu càng là đạt đến 20 cái nhiều. Bất quá làm ánh mắt rơi ở trước cửa thành trên mặt đất, Vương Kiếm Thông ánh mắt bọn họ lập tức liền đỏ. Quá thảm, quá thảm. Khắp nơi đều là đứt gãy thi thể. Liên một hồi này, đại tống một phương tổn thất nặng nề, đối mặt nhị lưu cùng tam lưu liên hợp rào sát, nơi này ngã xuống đại tống binh sĩ dĩ nhiên nhanh đạt tới hơn ngàn số lượng. Không chỉ như này, trong thi thể còn có thể nhìn thấy không ít quần áo dân dã. Các ngươi đáng chết ta. Vông Kiếm Thông nổ tung, tất cả mọi người nổ tung. Huyết hai trong mắt đỏ, nhận đúng mục tiêu, trực tiếp liền nhào tới. Không tốt. Lúc đầu bực bội không thôi Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ trên mặt bỗng nhiên biến đổi, trung nguyên võ lâm nhân sĩ chạy đến. Kết trận. Lúc này hắn một tiếng quát chói tai. Trong phút chốc, nhị lưu cùng tam lưu kết thành nguyên một đám tiểu đội, nên hướng xông lại Vông Kiếm Thông đám người. Oeng, bang, làm. Đội ngũ vừa đụng chạm, chính là kịch liệt nhất chém giết. Kiếm Trảm Thiên Hạ Cầu, Hồi Phong Vô Tận Thức, Phục Ma Đảo Sơn Thức, Cầm Long Vương, Tuyệt Chiêu, Tuyệt Thức. Phụ vừa giao tiếp, chính là cực chiêu, chính là liều mạng. Không có bất kỳ cái gì giữ lại chân khí ý nghĩa, duy nhất suy nghĩ chính là đem đám này tạm trùng đánh giết ở đây. Dù là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ biết được tiếp đó sẽ là cực kỳ khó khăn một trận chiến, nhưng cũng không nghĩ tới xông lại Vông Kiếm Thông đám người hoàn toàn không để ý bản thân đập xuống. Dù sao tam lưu còn dễ nói, đến nhị lưu về sau, tâm tính không thể nghi ngờ sẽ cải biến không ít, huống chi trước đó đại tống binh sĩ hành vi cũng cho bọn họ lưu lại không ít bóng tối. Lập tức, Tây Hạ nhất phẩm đường ba tên nhị lưu cao thủ bị liều lĩnh xông lên mọi người chém giết trên mặt đất. Còn có ba tên cũng thu bị thương, đạp đạp lui lại. Ừ. Lập tức ngây người qua đi, Tây Hạ nhất phẩm đường còn lại 7 tên nhị lưu cao thủ, kinh hãi, cũng giận. Bọn họ thế nhưng là Tây Hạ nhất phẩm đường, là Tây Hạ cường đại nhất binh sĩ. Hống, gầm lên giận dữ, lần thứ hai liên tiếp, không có ở đây cố kỵ cái khác. Nhất thời, khí thế lưu chuyển, hai chi đội ngũ điên cuồng chém giết lên, trong lúc nhất thời đáng sợ khí kình treo ngược mà ra, chấn động đến bốn phía tất cả không cách nào tới gần. 6. Giờ phút này tường thành bên trên, Thiên Minh Hòa Thượng không có xuống dưới, từ phát hạ mệnh lệnh về sau, hắn đứng ngay tại chỗ. Mà ở bên cạnh hắn không xa, đứng đấy một cái mọc ra mắt tam giác mắt lục nam tử, tóc như trùng, tan ra bốn phía. Thiên Minh Hòa Thượng song đồng đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Vậy mà ngươi là Tây Hạ nhất phẩm đường tam đại thống lĩnh một trong, Độc Lang. Người này vậy mà cũng tới. Ưng Trảo, Độc Lang, Quỷ Diện. Tây Hạ nhất phẩm đường mạnh nhất vương bài. Ưng Trảo không cần phải nói, Độc Lang, thủ đoạn hung tàn những cái kia không nói, trọng yếu nhất là cái này tạp chủng, thủ đoạn 10 điểm quỷ dị, một thân chân khí vô cùng âm độc, mang theo cực kỳ đáng sợ hàn ý tự mang thuộc tính công pháp, tại Trung Nguyên bên này, cơ bản cũng là nhất lưu. Thiếu Lâm tự, Thiên Minh Hòa Thượng. Sơ lược một câu, lại làm cho lòng người đấy phát lạnh, cái kia đặc biệt tiếng nói phảng phất đều hứng chịu tới công pháp ảnh hưởng. Lời nói rơi, khí thế bắn ra, trung quanh nhiệt độ trực tiếp hạ xuống mấy lần. A Di Đà Phật. Thiên Minh Hòa Thượng tuyên cáo một tiếng Phật hiệu, làm nhạt hoa hình, cầm đại quang minh kinh. Phẫn nộ tướng, đệ tử đều ở chém giết, làm sư phụ làm sao có thể ngẩn đến ở? Vốn liền được là sát sinh đường, không cần giờ phút này không từ bi. Đưa tay, vừa đỡ. Minh Vương tức giận. Cái kia Độc Lang mắt lục sáng lên, nói, đại quang minh kinh, còn tưởng rằng Thác Bạt Hùng quyết đại, lại không nghĩ thật có việc. Lời nói rơi, Thiên Minh Hòa Thượng biến sắc, Thác Bạt Hùng. Quả nhiên, hắn cũng ở đây. Sư đệ, xin nhờ. Trong phút chốc, Độc Lang ánh mắt sáng lên, một quyền đánh ra. Đông. Hai cỗ lực lượng đáng sợ, nhất thời chạm vào nhau, khủng bố khí kình, một trượng phạm vi phảng phất gió bao gào thét. 7. Thiếu Lâm tự có 4 vị thủ tọa, Kiến, Văn, Hành, Minh, không biết ngươi là cái kia. Thanh âm khàn khàn vang lên, khu dân cư bên trong Thiên Hành Hòa Thượng thân thể đột nhiên cứng đờ, đột nhiên quay đầu, ngay sau đó hắn song đồng trợ to. Đó là một cái vóc người thấp bé người, không nhìn thấy khuôn mặt, bị một tấm quỷ diện bao trùm. Quỷ diện, mặc dù là Tây Hạ nhất phẩm đường tam đại thống lĩnh một trong, người này mặc dù sẽ rất ít rời đi Tây Hạ cảnh nội, nhưng uy danh lại vượt xa mặt khác hai đại thống lĩnh phía trên, hắn có chém giết Trung Nguyên võ lâm nhất lưu cao thủ chiến tích. Đại Tống, mặc dù quân lực trên yếu tại Tây Hạ, võ lâm phương diện không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Trên cơ bản Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, cung cấp bậc tại Đại Tống ưu thế không lớn. Không tốt. Thiên Hành Hòa Thượng nội tâm siết chặt, cuốn lấy sư đệ là Tây Hạ tam thống lĩnh một trong Độc Lang, giờ phút này trước mặt mình là quỷ diện. Như vậy, Thác Bạt Hùng đâu? Khắc khắc. Trước cửa thành, đông nhiên một tên tam lưu cao thủ cười ra tiếng, mang theo làm cho người run rẩy đến cuồng, bỏ qua trong tay lợi đao, đưa tay bóc chảo. Ưng kích trường không. Đông nhiên một thức, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bộc phát. Không tốt. Vông Kiếm Thông mấy người sắc mặt trong phút chốc đại biến, thanh âm này, không xa lạ gì, 10 ngày trước từng một lần để cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng thanh âm. Cẩn thận, là Thác Bạt Hùng. Huyền giới. Huyền Tư đột nhiên kêu to, mặt mũi tràn đầy bi thương. Ác độc một chảo, phá không xuyên vân, rơi vào lần này đến đây, mặc dù lời nói không nhiều, lại ôn hòa hiền hậu trung thực thiếu lâm tự giới thứ nhất đời chữ huyền đệ tử, huyền giới giữa lưng. Máu tươi bắn tung tóe ở giữa, một khỏa tươi sống trái tim, ngân mà ra. Sững sờ đứng tại chỗ, huyền giới nhìn thoáng qua huyền trường đám người, mấp máy môi, hắn phun ra một chữ. Chạy. Chương 58, chiến nhất lưu. Ha ha. Một hơi đem trái tim cắn hơn phân nửa, Thác Bạt Hùng nhịn không được cười như điên, một ngày này, hắn đã chờ, thực sự quá lâu, quá lâu. Từng bước, đám người này đều chạy không thoát. Làm một cái trời sinh tính tàn khốc người, tập sát huyền giới, có thể không phải bởi vì khoảng cách gần một loại, mà là tận lực mà làm. Từ yếu nhất bắt đầu, từng bước đánh giết đi lên. Một chút xíu để cho con mồi thống khổ, phát cuồng, cuối cùng tuyệt vọng. Thân hình nhảy lên một cái, Thác Bạt Hùng lao thẳng tới huyền độ cùng huyền bi. Ưng chảo ngửa mặt lên, khí kình phá không mà tới, người còn chưa rơi, hai người dĩ nhiên cảm thụ toàn thân phát lạnh. Đáng chết. Vông Kiếm Thông sắc mặt tâm hàn, ra đời cái băng hắn, Tây Hạ nhất phẩm đường tam đại thống lĩnh tự nhiên 10 điểm hiểu rõ, này Thác Bạt Hùng yêu nhất ngược sát nhỏ yếu, giống như thảo nguyên kia xài lang, âm tàn đến cực điểm. Muốn động, giờ phút này trước người nhị lưu cao thủ nơi đó sẽ cho hắn cơ hội. Trường đao mà lên, trực tiếp liền đem hắn cho cuốn dao ngay tại chỗ. Vúng. Chết cho ta. Quát to một tiếng, cùng một chỗ huyền bi, huyền khổ đồng thời hướng lên trong tay phục ma côn, phối hợp huyền độ cùng một chỗ, đánh về phía Thác Bạt Hùng. Khắc khắc, chiêu không sai, đáng tiếc người quá kém. Thác Bạt Hùng lăng không cười một tiếng, song chảo nâng lên, một cuốn khẽ cuốn ở giữa, đều là đem ba phương hướng đánh tới phục ma côn dùng khí kình xoắn lấy, ngã hướng một bên. Tập chủng, xem chiêu. Huyền Nan hít một hơi, nhảy lên một cái, kim cương trưởng bắn ra. Tiểu Hòa Thượng ý nghĩ không sai, đáng tiếc không biết trời cao. Không tránh không né, lăng không một trưởng, trực tiếp vỗ vào Huyền Nan trên bàn tay. Bành. Mấy chục năm công lực, giống như bồ lôi, giao tiếp lập tức, Huyền Nan xương bàn tay nhất thời vỡ ra, toàn bộ cánh tay đều bị đánh rách tạc tơi, to lớn khí kình chạy ngược xuống bay thẳng phế phủ. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Huyền Nan trực tiếp bị một trưởng đánh về mặt đất, không biết bỏ mình. A. A. A. Huyền Nan. Huyền Tư điên cuồng. 5 năm, dòng dã 5 năm, cả ngày lẫn đêm sinh hoạt chung một chỗ, tình cảm dĩ nhiên vượt qua người nhà. Hắn vọt lên, Cầm Long công toàn lực thi triển, Cầm Long Vương một thức phun ra. Huyền Trưng đồng dạng song đồng huyết hồng, cuồng nộ vô cùng, cứu không được, vẫn là cứu không được, đáng chết ta. Hắn không đi, bởi vì Huyền Nan rời đi, hắn đối địch tên kia Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, trực tiếp một đao hướng về sau lưng của hắn bổ tới. Kim cương chỉ, một chỉ điểm ra, bước lui đối phương đồng thời, Huyền Trưng một người cùng hai tên nhị lưu, dây dưa. Hống. Nhìn xem không biết sinh tử Huyền Nan, Huyền Độ ba người nổi điên giống to, trong tay phục ma côn bóp cạp cạp rung động, hai tay nâng lên, không quan tâm hướng về Thác Bạt Hùng đập tới. Hư không bên trên, đối mặt công kích, Thác Bạt Hùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chính là cái này à, chờ mong, thực sự là chờ mong, làm nguyên một đám đem bọn họ giết chết về sau, những người khác biểu lộ. Hét dài một tiếng, Thác Bạt Hùng hai tay biến ảo, cựu chuyển ưng trảo công gào thét xuống. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, ngay tại song phương sắp giao thủ một cái chớp mắt, một bóng người ngang nhiên đâm vào trong chiến đấu ở giữa. Trên người, vọt người kim quang, trong ánh mắt ngậm tràn đầy sát ý. Chính là Lý Tố. Huyền giới bỏ mình, trong lòng hắn run lên, bởi vì nguy cơ, càng bởi vì người bên cạnh chết đi. Nhưng mà Huyền Nan thổ huyết té ngã, hắn chết chết cắn bờ môi, đỏ ngầu cả mắt. Vốn cho rằng có thể cũng không thèm để ý, nhưng làm nhìn thấy, mới hiểu được, bọn họ đã sớm nhập bản thân đáy lòng, thành không thể thay thế tồn tại. A. A. A. Lần đầu, Lý Tố nổi điên. Đây là thế giới mảnh vỡ, này không phải mình chân thực, Lý Tố không ngừng nói với chính mình. Nhưng là, lại nhiều lý trí. Khi thấy Huyền Tử, Huyền Khổ, Huyền Bi, Huyền Độ bốn người rơi vào Thác Bạt Hùng trong công kích về sau, lại cũng không để ép được. Nếu dạng này trở về, thật chạy thoát, chuyện này hắn có thể quên sao? Hôm nay làm như vậy rồi, về sau có thể hay không cũng làm. Vẫn còn nếu có một ngày đối mặt cái này nguy cơ là cha mẹ mình, bằng hữu của mình, nên như thế nào? Cơ mờ nờ sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm a. Đã thành người giang hồ, có thể nào không làm chuyện giang hồ? Nhất chỉ mặc kiếp, Thiếu Lâm tự đệ nhất chỉ pháp, vô tướng kiếp chỉ, cuối cùng cảnh, đống nhiên mà ra. Một chỉ tụ năm sức lực, chính là Lý Tố có được La Hán thần công hạng chót La Hán kim thân, cũng chịu không được, làn da ẩn ẩn có thể thấy được nổi gân xanh, tựa hồ muốn không chịu nổi. Đối mặt Huyền Tử, Huyền Khổ, Huyền Bi, Huyền Độ bốn người, Thác Bạt Hùng không quan tâm, song phương chênh lệch quá lớn, đặc biệt là công lực trên. Có thể Lý Tố một chỉ này, Thác Bạt Hùng sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được cái kia một chỉ bên trên ẩn lực sát thương. Cái này tiểu hòa thượng, hắn nhận qua không ít tình báo, nói thí dụ như hắn nắm giữ Thiếu Lâm Tự vô thượng tuyệt học Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nói thí dụ như còn luyện thành Thiếu Lâm Tự đỉnh cấp chỉ pháp Vô Tướng Kiếp Chỉ. Vô Tướng Kiếp Chỉ, Trung Nguyên Võ Lâm đỉnh cấp chỉ pháp một trong, nhất đẳng đỉnh cấp tuyệt học, có vô cùng đại uy năng. Không dám khinh thường, Thác Bạt Hùng giữa không trung biến chiêu, lập tức bổ ra ba cái phách không trường, kéo thân hình đồng thời, ý đồ dùng kình khí cường đại ngăn trở một chỉ này sức lực. Đối mặt một màn này, Lý Tố thần sắc không thay đổi, Kim Cương Hộ Thể Thần Công toàn diện vận hành, phòng hộ bản thân. Đại thành cấp Vô Tướng Kiếp Chỉ, thiên hạ đệ nhất chí cương chỉ pháp, bàn về uy lực coi như thiên hạ đệ nhất lục mạch thần kiếm cũng kém hơn, phách không trưởng sức lực liền muốn ngăn trở. Cái kia Thiếu Lâm Tự võ công cũng quá không đáng giá. Phúc. Trường kinh trực tiếp xuyên thấu qua, tại Thác Bạt Hùng chấn kinh dưới ánh mắt, đâm vào hắn vai phải. Đáng sợ đốt sức lực nhập thể lập tức, phảng phất muốn đem hắn đốt lên, chính là nhất lưu chi cảnh Thác Bạt Hùng giờ khắc này cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến. Toàn thân chân khí cấp tốc nhấc lên, mấy chục năm công lực điên cuồng đè ép đến trên bờ vai, đem Lý Tố đáng sợ chỉ kình cấm phong. Phía dưới, Lý Tố mạnh mẽ chống đỡ phách không trưởng, Huyền Từ mấy người thì bị chấn động đến rút lui ra. Đáng chết. Một tiếng rít, Thác Bạt Hùng sắc mặt vô cùng khó coi, kiệt ngạo trong mắt một vòng thâm trầm vô cùng sắc ý, lại là hòa thượng này, lần trước thất bại cũng là bởi vì hắn. Người đáng chết ta. Giận, lúc đầu ôm ngược sát tâm tư mà đến Thác Bạt Hùng, giờ khắc này triệt để nổi giận. Bị một cái nhị lưu hỏng rồi chuyện tốt về sau, lại bị hắn đánh lên, này đối Thác Bạt Hùng mà nói, đó là như thế nào sỉ nhục. Hững. Một tiếng kêu to, Thác Bạt Hùng rút lên thân hình, đột nhiên nhất chuyển, rơi xuống. Song chảo liệt không. Xuất thủ, không có ở đây lưu lực, hoặc hiểu là cựu chuyển ưng chảo công. Khí thế như núi, một cái chớp mắt, đúng là ép tới phương viên vài thước như vũng bùn, khó mà hành động. Hít sâu một hơi, đối mặt cái kia giống như núi đè xuống lực lượng, Lý Tố sắc mặt không thay đổi, La Hán thần công toàn lực vận chuyển, Kim Cương Bất Hoại thần công toàn lực vận chuyển. La Hán cử thiên. Song quyền ngửa mặt lên, nhấc tay hướng lên trên. Một người, Tây Hạ Nhất Lưu. Một người, Thiếu Lâm Thiên Kiêu. Trong phút chốc, hai người, quyền trưởng, va nhau. Vâng. Vô cùng đáng sợ khí kình lấy hai người làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Lực lượng kia, động tinh kia, phảng phất đất bằng một cái tiếng sấm, hù dọa một chỗ phong vân, bốn phía tiếng la giết tại thời khắc này đều bị hướng không thấy. Phốc. Lý Tố miệng phun máu tươi, hai chân vùi lấp mà một thước, ngoại thân kim quang tại thời khắc này tựa như đều muốn tan nước. Giữa không trung, Thác Bạt Hùng cũng không chịu nổi, bả vai ngón tay tổn thương để cho hắn không cách nào toàn lực mà làm, nhưng dù cho như thế một trưởng này cũng ổn thỏa có mười mấy năm công lực, chính là núi đá cũng phải bị đánh rách tả tơi, kết quả chẳng những không có một trưởng đánh chết đối phương, bản thân ngược lại bị lực lượng kia thật bay ngược mà lên, chừng hai trượng độ cao, song trưởng run lên. Đôi mắt vẻ tàn khốc, càng là chấn kinh, Thác Bạt Hùng sát tâm thì càng dày đặc. Hiện tại cũng như thế, tương lai còn có. Loại người này, chết càng sớm càng tốt. Thân hình nhất chuyển, Thác Bạt Hùng hóa thành hùng lưng, lần thứ hai đập xuống. Chết. Phía dưới, thể nội phảng phất bao gào thét mà qua, mỗi một cây gân mạch đều ở đau đớn, Kim Cương Hộ Thể Thần Công nội kình đều tựa như muốn tán. Lý Tố hít một hơi, trong mắt một vòng tiếc nuối, nhưng cùng lúc đó càng sắc mặt giận dữ, kim quang lại hiện ra. La Hán chân khí lại nổi lên, coi như thật muốn chết, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Huyền Không bị hai người va chạm khí kình chấn động đến bay khỏi, đối mặt một màn này, Huyền Từ đám người nhịn không được kêu lớn lên. Sư phụ, ngươi ở đâu? Huyền Nan chết rồi, Huyền Không cũng phải chết rồi a. A a a, đáng chết, đáng chết. Nơi xa, cảm nhận được bên này động tĩnh, Thiên Minh, Thiên Hành hai người cơ hồ phát cuồng, mặt đỏ tới mang tai. Nhất phẩm đường, trời phạt nhất phẩm đường. Đối mặt hai người điên cuồng vô cùng công kích, giờ phút này ngăn trở hai người độc lang cùng quỷ diện. Trong lúc nhất thời lại cũng bị áp chế xuống, nhưng là cực kỳ hiển nhiên không cải biến được kết cục. Khiết khiết, còn nhớ ta không? Cực kỳ đột nhiên, vô cùng đột nhiên, một đạo như chuông bạc đồng dạng thanh âm vang lên, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, mang theo vô cùng linh hoạt kỳ ảo khí tức, đột nhiên vô cùng xuất hiện ở đây cái chiến trường, xuất hiện ở Lý Tố bên người. Minh Ngọc Lung. Mọi người không khỏi trận to bản thân con mắt, chờ chút, vì sao? Ta thế nhưng là chờ ngươi tốt lâu, thật lâu rồi. Xuất hiện bộ dáng cực kỳ không giống nhau, nàng giờ phút này, đầu đầy tuyết bạc, đầy dây băng sương, mặc dù cười, lại làm cho lòng người phi ngưng kết. Xin lỗi a tiểu hòa thượng, muốn đánh chết một cái nhất lưu, so với ta trong tưởng tượng, càng tốn thời gian đâu. Thượng Thanh Huyền Thủ. Đối mặt Thác Bạt Hùng rơi xuống song trường, Minh Ngọc Lung nhảy lên một cái, tay nhỏ như ngọc tuyết bạch, không tránh không né, chính diện chạm vào nhau. Oanh long. Hoàn toàn không kém gì trước đó tiếng va chạm vang lên, kinh lôi nổ tung. Bất quá lần này, kết quả lại hơi có chỗ khác biệt. Minh Ngọc Lung phiêu nhiên mà xuống, tuyết bạch màu tóc dần dần biến thành đen, mà Thác Bạt Hùng lại là sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hoàng bị chấn động đến bay lên cao cao. Vượt qua tưởng tượng đáng sợ hàn lưu giống như chạy đầm địa chen vào cánh tay hắn, thẳng đến hắn nội tạng, hai phổi đều bị đóng kết lên. Phốc. Há mồm phun một cái, lại không phải huyết, mà là màu đỏ băng tinh. Ừ. Cách đó không xa, Độc Lang cùng Quỷ Diện, một người biến sắc, một người đôi mắt ngưng tụ, Thác Bạt Hùng đã thương nặng. Rít gào. Cùng lúc đó, đáng sợ kêu to vang lên, vị châu ngoài thành chuyển đến tiếng vang. Vô Lượng Thiên Tôn, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, các ngươi muốn chết. Cái kia tiếng như lôi, sắc ý như nước thủy triều. Thượng Thanh phái, Huyền Tâm chân nhân, đến. Chương 59, kết thúc. Ô, theo Huyền Tâm chân nhân đi đến, phảng phất cảm nhận được cái gì, Tây Hạ bên kia thổi lên thu binh cái lệnh. Rất nhanh, mặc kệ thành Nam thành Bắc, Tây Hạ binh sĩ giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Độc Lang mấy người biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tây Hạ sẽ ở thời điểm này đột nhiên vô cùng lui binh. Quỷ Diện trực tiếp kéo ra cùng Thiên Hành Hòa Thượng khoảng cách, dao động nhìn thoáng qua phương xa về sau, thân hình khẽ động, trực tiếp vọt tới cửa thành đông cửa, nhấc lên giữa không trung thác bạt hùng nhảy lên một cái nói, lui. Trong phút chốc, Tây Hạ nhất phẩm đường những cao thủ biến sắc, không hề nghĩ ngợi tức khắc nhảy lên thật cao, xông lên tường thành, hướng ra phía ngoài chạy tới. Chạy đi đâu? Một bóng người lập tức xuyên phá mấy chục trượng khoảng cách, lăng không đuổi kịp Quỷ Diện. Vừa ra tay một trường, hướng thẳng đến đối phương vỗ tới. Quỷ Diện không quay đầu lại, không trung hướng về phía sau vung ra một trường. Oeng! Trường kinh nổ tung, hắn tiếp sức lực mà lên, mang theo thác bạt hùng lần thứ hai cất cao. Một trường rút lui, nổi giận vô cùng Huyền Tâm chân nhân giờ khắc này trên mặt kinh dị, có chút chấn kinh nhìn xem rời đi Quỷ Diện, người này, thật mạnh. Lưu lại cho ta. Lại là quát to một tiếng, đột nhiên đất bằng long ngâm vang. Long ngâm kinh thiên, long khiếu tiết thần. Một bóng người xuyên việt hư không, mang theo vô tận khí thế. Chính là cái bang tuyệt học, Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng chi chấn kinh bách lý. Quan Thiên Nam đến. Sư phụ. Phía dưới, Vương Kiếm Thông nhịn không được kêu to. Cái bang Hàng Long trưởng. Hư không bên trên, Quỷ Diện hơi có vẻ kinh ngạc, bàn tay vừa nhấc, trong phút chốc phảng phất có thể đem mọi thứ đều cho thiêu đốt đồng dạng nóng bỏng sinh ra, không tránh không né, đánh ra. Vành Long. Hai trưởng tương đối, kinh hãi thiên địa. Một người chí cương, một người chí dương. Bộc phát uy lực to lớn, còn tại cùng Huyền Tâm chân nhân một trưởng kia phía trên. Nóng rực, âm hàn. Phía dưới, Thiên Hành cùng Thiên Minh hai người song đồng đột nhiên co rụt lại, trong phút chốc, trong óc nhịn không được hiện hiện từ bé bồi dưỡng bọn họ lớn lên sư phụ giọng nói và dáng điệu, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Huyền Tâm chân nhân giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc. Khắc khắc, Trung Nguyên Võ Lâm, không kém. Quỷ Diện thân thể hư không uốn éo, giống như một đạo hữu ảnh, trực tiếp rơi vào thành đông tầng lầu phía trên, như vậy gặp lại. Hắn nhảy lên một cái, lăng không mấy chục trượng xa, dĩ nhiên không giống nhân loại, trong chớp mắt biến mất ở cái kia vô tận trong đêm tối. Kinh ngạc, kinh ngạc. Dưới tường thành giờ khắc này tất cả mọi người không thể nghi ngờ đều có chút ốc. Kết thúc. Đây là kết thúc. Trên một giây, còn tưởng rằng là người chết thành vong, kết quả sau một khắc, chiến đấu thế mà cứ như vậy kết thúc. Bất quá, rất nhanh bọn họ tức khắc quay đầu. Huyền Không. Không hề nghi ngờ, vừa rồi nếu như không phải Huyền Không trọi cứng ở thác bạt hùng, cho dù Huyền Tâm chân nhân chạy đến, bọn họ chỉ sợ cũng phải tử thương thảm trọng. Đi tới trước mặt, đã thấy Minh Ngọc Lung cấp tốc uy hắn ăn vào đan dược, đồng thời đơn trưởng chống đỡ tại Huyền Không phía sau lưng, thượng thanh chân khí không ngừng quan chú, trợ giúp hắn khu trục thác bạt hùng phá nhập chân khí trong cơ thể. Hô, thở ra một hơi, Minh Ngọc Lung rút lui trường nói, tốt rồi, hắn không có việc gì. Vương Kiếm Thông đám người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Huyền Không không có việc gì liền tốt. Bất quá, Huyền Nan cùng Huyền Giới, Minh Ngọc Lung nhảy lên một cái, rơi vào không rõ sống chết Huyền Nan bên cạnh, bắt đầu trưởng đè xuống, nội lực phun ra. Ngọc Lung, nay tiểu hòa thượng còn sống, trong cơ thể hắn có cố lực lượng phụ trợ hắn tâm mạch, đồng thời còn tại tự liệu bị hao tổn kinh mạch, hẳn là phục dụng loại thuốc nào, xem như đại nạn không chết. Huyền Nan còn sống. Huyền Trừng mấy người nhịn không được trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lập tức bọn họ liền nghĩ tới điều gì, hẳn là đại hoàn đan. Bất quá ngay sau đó có mở đi, bởi vì dù vậy, vẫn là có người chết rồi. Huyền Giới bị thác bạt hùng trực tiếp móc tim, cho dù đại hoàn đan vô cùng thần kỳ, hiển nhiên cũng làm không được khởi tử hồi sinh. Giờ phút này, Từ Tinh kinh ngạc nhìn xem Minh Ngọc Lung, "Ngọc Lung, ngươi..." Minh Ngọc Lung đứng dậy, vỗ tay một cái, "Thượng Thanh phái, nếu là tu thành Thái Thượng cảm ứng chân kinh lời nói, trình độ nhất định có thể vọng khí. Tiến vào Vị Châu thành về sau, ta phát hiện trừ bỏ Thiên Minh đại sư bên ngoài, tất cả mọi người khí sắc đều rất kém, dùng đoán mệnh thuyết pháp chính là ấn đường biến thành màu đen, có họa sát thân. Suy tính một chút trước mắt chúng ta tình huống, cái đội ngũ này muốn đem chúng ta giết sạch, Tây Hạ nhất phẩm đường trừ phi là có nhất lưu cao thủ có thể trực tiếp ra tay với chúng ta, bằng không thì không đến mức toàn viên đều rơi vào sát kiếp bên trong. Cho nên, mấy ngày nay ta ngồi ở trên khách sạn, thi triển bản môn công pháp bất tại thử gian. Nay công rất đặc thù, một khi vận khởi, ta liền sẽ tiến vào một cái 10 điểm đặc biệt trạng thái, làm cho không người nào có thể nhận biết được. Sau đó lấy ta nguyên quý nhất, không ngừng điệp ra chân khí bản thân. Đáng tiếc, này công ta không đủ tinh thâm, đồng thời bản thân thực lực không đủ, thẳng đến vừa rồi mới tích lũy đến đầy đủ đánh bại thác bạt hùng lực lượng, đồng thời cũng chỉ có một đón chi lực. Vương Kiếm Thông mấy người không khỏi ngẩn ngơ, hồi tưởng lại khai chiến trước, mọi người phảng phất đều đem Minh Ngọc Lung quên rơi lúc bình thường, nếu như không phải đối phương vừa rồi xuất hiện, căn bản hoàn toàn liền muốn không tầm thường a. Thượng Thanh phái, không hổ là Trung Nguyên đạo gia đệ nhất, khó trách có thể cùng Thiếu Lâm tự đặt song song. Chỉ nói tuyệt học, thật không thể so với có 72 tuyệt nghệ Thiếu Lâm tự kém. Siêu, siêu. Thiên Minh Hòa Thượng, Huyền Tâm chân nhân, Quan Thiên Nam đến. Nhìn mọi người một chút, Thiên Minh Hòa Thượng thở ra một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sẽ không bao giờ lại lên, cũng nghe không được đối phương kêu gọi sư phụ mình Huyền Giới. A Di Đà Phật. Dù là trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Huyền Giới khi đến cũng có đầy đủ giác ngộ, thật là làm phát sinh thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được nội tâm ảm đạm. Mặc dù không có tóc, nhưng tóc trắng đưa tóc đen, loại chuyện này luôn luôn không có cách nào để cho người ta tiếp nhận. Sư phụ. Nhìn thấy Thiên Minh, Huyền Từ đám người mặt đầy nước mắt. Đi đến Huyền Giới bên cạnh, ngồi ở Huyền Từ đám người bên người, "Ừ, vi sư biết rõ. Xin lỗi, Thiên Minh đại sư, tới chậm." Nhìn xem chết đi huyền giới, Quan Thiên Nam hít một hơi, ấy nãy nói, "Bọn họ đuổi kịp rất nhanh, ý thức được Tây Hạ nhất phẩm đường rất có thể đều ở vị châu thành, chỉ có Thiên Minh đại sư dưới một người rất có thể một cây chẳng chống vững nhà, lại không nghĩ gắng sức đuổi theo, vẫn như cũng muộn một chút." Thiên Minh hòa thượng lắc đầu, "A Di Đà Phật, nhân quả luân hồi, chết sống có số, chỉ là huyền giới hắn không thể đi qua." Nói đi, Thiên Minh hòa thượng quay đầu nhìn về phía Huyền Trừng đám người, "Huyền Trừng các ngươi thu thập một chút, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta cùng một chỗ mang theo còn lại sư đệ, còn có huyền giới thi thể." "Sư phụ." Mấy người khẽ giật mình, chiến tranh còn không có kết thúc, mặc dù huyền giới chết rồi, bọn họ vô cùng ảm đạm, có thể vừa nghĩ tới Tây Hạ không thể nghi ngờ càng thêm thống hận. Nghe lời, qua chiến dịch này Tây Hạ nhất phẩm đường phương diện trừ bỏ ba tên thống lĩnh bên ngoài, nhị tam lưu tổn thất nặng nề, đã không cần tại kiêng kỵ cái gì, các ngươi tiếp tục lưu lại đây bên trong cũng không có tác dụng gì, lão nạp sẽ trước đưa các ngươi trở về đi. Mặc dù vừa rồi Tây Hạ nhất phẩm đường rút lui rất nhanh, Vương Kiếm Thông bọn họ cũng không có thả đi đối phương quen thuộc, bảy tên nhị lưu trực tiếp đánh chết hai người, trọng thương ba người, mặt khác hai cái cũng bị thương không nhẹ. Nói đi, Thiên Minh Hỏa Thượng trực tiếp đứng dậy, "Quan bang chủ, Huyền Tâm chân nhân, tiếp xuống trước làm phiền các ngươi." Quan Thiên Nam cùng Huyền Tâm chân nhân liếc nhau, trong mắt vẻ kinh dị. Người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết. Vừa rồi khi đến, bọn họ liền phát hiện, này vị châu trong thành trừ bỏ Thiên Minh Hỏa Thượng bên ngoài, còn có một vị thiếu lâm tự nhất lưu cao thủ, nghĩ đến không phải Thiên Văn, liền hẳn là Thiên Hành Hỏa Thượng. Bọn họ nhưng khi nhìn đến, vị kia thân ảnh thế nhưng là trực tiếp đuổi theo. "Thiên Minh đại sư." Quan Thiên Nam chau mày, Thiên Minh đại sư rút lui cực kỳ đột nhiên, đồng thời trọng yếu nhất là một người khác đơn độc đuổi theo, nhất phẩm đường tam đại thống lĩnh, bài trừ bị thương Thác Bạt Hùng tạm thời không đề cập tới, còn lại hai cái cũng không dễ trọng, đặc biệt là cái kia quỷ diện, thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng. Một người một mình đuổi theo, không thể nghi ngờ hung hiểm vô cùng. Thiên Minh trầm mặc chốc lát, truyền âm nói, "Thực không dám giấu giếm, quan bang chủ, Huyền Tâm chân nhân, lần này ta thiếu lâm tự đến đây trừ bỏ Tây Hạ công tống bên ngoài, còn dự định tra một chút Tây Hạ bên này có tồn tại hay không có năng lực thi triển trí âm trí dương võ học người, mà người này nội công phương thức vận hành rõ ràng đã bao hàm trí dương cùng trí âm hai loại nội lực, vừa rồi đuổi theo chính là sư huynh Thiên Hành, hắn đã liên lạc Thiên Văn." Quan Thiên Nam thầm nghĩ, quả nhiên vừa rồi đuổi theo thân ảnh hẳn là Thiên Hành hòa thượng không sai. Bất quá thiếu lâm tự linh toàn đại sư viên tịch, vậy mà không phải ngoài ý muốn, mà là người vì. Trong lúc nhất thời Quan Thiên Nam cảm thấy hoảng sợ, linh toàn đại sư đây chính là nửa bên chân đạp tại siêu nhất lưu ngưỡng cửa nhân vật ta. Huyền Tâm chân nhân cực kỳ đột nhiên nói, "Thiên Minh đại sư, có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện?" "Ừ, có thể làm phiền ngươi đem ta Đổ Nhi cùng một chỗ mang về, để cho nàng tạm thời đi trước thiếu lâm tự ngốc một đoạn thời gian." Thiên Minh hòa thượng không khỏi khẽ giật mình, "Huyền Tâm chân nhân, ngươi đây là?" Huyền Tâm chân nhân hít một hơi, chậm rãi nói, "Thiên Minh đại sư, ta cũng muốn đi tìm một đáp án." Chương 60, địch ảnh trọng trọng. Không nghĩ tới, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đằng sau đổi tới Vương Hàng Long đám người, một mặt kinh dị. Thượng Thanh Huyền nữ Minh Ngọc Lung, hắn thật là hiểu rõ hắn thực lực. Không nghĩ tới thiếu lâm tự lần này vậy mà cũng xuất hiện thiên tài như thế. Kim Cương Bất Hoại Thần Công a, không hề nghi ngờ võ lâm cấp độ thần thoại công pháp. Cùng nhất lưu cao thủ đối trưởng mà không chết, lão tiên, muốn hay không dọa người như vậy. So sánh với Vương Hàng Long chấn kinh, đồng dạng đi tới Mộ Dung Bác đôi mắt lấp lóe, vô ý thức siết chặt quả đấm mình. Hắn cô tô Mộ Dung mặc dù trong này nguyên giang hồ cũng rất có danh khí, ra truyền đấu chuyển tinh di công pháp càng là vốn có nổi danh, nhưng cùng so thiếu lâm tự Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cái kia chính là hai việc khác nhau. Đối bính nhất lưu cao thủ đã 20 tuổi Mộ Dung Bác đấy mắt trực tiếp một vòng u ám chi sắc, không thể nghi ngờ hiện tại hắn khoảng cách nhị lưu đỉnh phong còn kém không ít, mà nhất lưu là rõ ràng có chút xa. Thác Bạt Hùng, hắn cũng nghe qua, cựu truyền đương trào lăng lệ vô cùng, có hơn mấy chục năm công lực phụ tá, hắn đối mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, dù sao đấu chuyển tinh di mặc dù có thể tá lực đả lực, nhưng là phải xem tình huống, lấy trước mắt hắn mà nói chuyển di nhị lưu chính là cực hạn. Kim Cương Bất Hoại, Tam Nguyên Quý Nhất, không hề nghi ngờ vô luận là một cái kia, hắn đều không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bác sẽ rất khó chịu. Kế thừa Mộ Dung gia giá vọng, một ngày kia có thể trùng kiến đại yến, Huyền Không cùng Minh Ngọc Lung tồn tại đối với hắn mà nói, như nghẹn ở cổ họng. Đồng thời, thông qua quan sát, Minh Ngọc Lung không nói, Huyền Không người này hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tuổi không lớn lắm, dị thường trầm mặc ít nói không nói, ánh mắt rất đặc thù, đối với đại đa số sự tình đều bình tĩnh dị thường, không giống người thiếu niên, ngược lại cho người ta một loại vô dục vô cầu, chỉ muốn tu luyện, cảm giác. Loại người này, rất khó khống chế. Không nghĩ tới Tây Hạ nhất phẩm Đường Tam đại thống lĩnh đều không thể cầm xuống đối phương, thực sự là phế vật. Hít một hơi, Mộ Dung Bác ánh mắt lấp lóe chốc lát, khôi phục rất nhanh bình thường, thở dài nói, đáng tiếc, dù vậy vẫn như cũ xuất hiện thương vong, nếu là chúng ta có thể sớm đi đổi tới, cũng không trở thành này. Không liên quan Mộ Dung đại ca sự tình, chủ yếu là Tây Hạ nhất phẩm đường quá mức gian trá. Huyền Từ lắc đầu, sắc mặt có chút chán nản nói. Mộ Dung Bác ôn thanh nói, ai, Huyền Từ sư phụ, còn mời nén bi thương. Huyền Từ cảm kích nhìn thoáng qua Mộ Dung Bác nói, tạ ơn. Phòng nhỏ bên trong, vận công chữa trị bản thân thương thế, khôi phục chân khí Lý Tố mở mắt, đại đại thở dài đồng thời, nhịn không được bạch nhãn cùng lần. Thảo, Huyền Từ a Huyền Từ, khó trách mẹ nó ngươi sẽ bị Mộ Dung Bác ăn gắt gao. Nên nói không hổ là thời khắc nghĩ đến tạo phản đại nghiệp Mộ Dung Bác a, thời thời khắc khắc đều ở phong phú người tốt cảm giác. Khiết khiết, tiểu hòa thượng ngươi xem ư cũng không thích Mộ Dung ca ca a. Ghé vào bên giường, sau khi kết thúc vẫn đi theo Lý Tố bên người, Minh Ngọc lung mắt to nhi bên trong phun ý cười nói. Lý Tố nhắm mắt, quên trong phòng mình còn có người khác, lúc này chắp tay trước ngực, đem nội tâm cảm xúc đè xuống nói, A Di Đà Phật, Minh cô nương nói đùa, tiểu tăng không có không thích ai. Tiểu hòa thượng, ngươi biết không? Ừ. Ngươi nói dối bộ dáng, rất thú vị. Ách. Cô nương lời này bắt đầu nói từ đâu? Đừng nói nhảm, ta không có nói láo. Thượng Thanh phái, trừ bỏ am hiểu vọng khí bên ngoài, cũng am hiểu xem người, ngươi xem ngươi nói láo thời điểm, con mắt sẽ mất tự nhiên hướng phải phía trên nhìn, tay cũng thu nạp tại dưới quần áo. Lý Tố khẽ giật mình, răng đều đau. Biểu cảm vi mô. Soạt, Thượng Thanh phái còn nghiên cứu cái này. Ta cũng không thích hắn, người kia tâm tư quá nặng, mục tiêu quá nhiều, ngồi ở bên cạnh hắn, giống như một thủ nhuộm. Lý Tố ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn xem Minh Ngọc Lung, đúng nga, cô nương này am hiểu xem người, Mộ Dung bác dù là tâm tư thâm trầm, cũng không nghĩ ra có người có thể thông qua biểu cảm vi mô hiểu rõ một người cụ thể tâm lý a. Bất quá, đã như vậy, cô nương này vì sao trước đó còn cùng Mộ Dung bác như vậy tiếp cận? Minh Ngọc Lung mắt to nhi nhíu lại, giống như con vành trăng khuyết, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên nói, ngươi tới trước đó, hắn thú vị nhất. Lý Tố thần sắc cứng đờ, sắc mặt có chút biến thành màu đen, khóe miệng nhịn không được một trận rút, cô nương, ngài tự trọng, người xuất gia không làm quan hệ nam nữ. Khiết khiết. Minh Ngọc Lung cười rất vui vẻ nói, tiểu hòa thượng, ngươi đã khỏe về sau, chúng ta liền đi dạo phố a. Khu khu. Đúng rồi, tiểu hòa thượng ta nói với ngươi, trước đó ta thi triển bất tại thử gian về sau, lặng lẽ đi một chuyến Thanh lâu a, sư phụ một mực không cho đi, nói nơi đó là ô uế chi địa, ta liền rất tò mò, trộm đạo sờ soạng nhìn thoáng qua, ngươi đoán làm gì? Bên trong thế mà không có người. Lý Tố nghe vậy, hơi kém đau xốc hông, hắn chừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem Minh Ngọc Lung. Cô nãi nãi, buồn rầy. Dùng bất tại thử gian đi Thanh lâu. Thượng Thanh phái sư tổ phải biết, sợ không phải muốn từ mộ phần xác chết vùng dậy. 8. Ma đổi thành một bên, Tây Hạ quân doanh thật chuẩn bị rút lui. Một tàng thực thử dĩ nhiên truyền lệnh bắt đầu chỉnh quân, doanh địa lộ ra 10 điểm bận rộn, trước đây không lâu hắn nhận được đưa tin, đại tống quân đội đã bắt đầu nhằm vào hắn ở tại đại quân tứ phía phái binh, nếu ngươi không đi liền bị bao vây. Nhất phẩm đường sở thuộc khu vực, Độc Lang cùng Thác Bạt Hùng cũng không có ở, chỉ còn lại Quỷ Diện một người. Nhìn tới cũng không thành công. Một cái cao lớn thân ảnh đi đến. Quỷ Diện khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Tuyệt đỉnh công pháp cùng nhất lưu công pháp, trên lệch quá lớn, cũng chính là Thiếu Lâm tự cùng Thượng Thanh phái võ công đều thuộc về càng về sau càng lợi hại, bằng không thì hành động lần này sẽ chỉ càng thêm thất bại. Ngươi nhanh như vậy từ Giang Nam đã trở về? Giang Nam Thượng Thanh phái bên kia đã thủ. Người kia gật đầu nói, "Ừ, đúng rồi, Thác Bạt Hùng tựa hồ bị thương. Ngươi là cứu, bất quá tạng phủ bị thương nghiêm trọng, không nghĩ tới một cái 16 tuổi tiểu cô nương, thế mà đã luyện thành Thượng Thanh phái vô thượng tuyệt học bên trong tam nguyên quý nhất, còn có tiểu hòa thượng kia vô tướng kiếp chỉ, cơ hồ phá hủy Thác Bạt Hùng bả vai phụ cận kinh mạch, cơ bản phế rồi a." Người kia nhẹ gật đầu, phải không? Bất quá cũng không quan trọng, cùng Tây Hạ hợp tác cơ bản dừng ở đây rồi. Bất quá, ta nguyên quý nhất, vô tướng kiếp chỉ, còn có kim cương bất hoại, Thiếu Lâm Thượng Thanh thật đúng là truyền nhân không dứt, nhớ kỹ 60 năm trước Thiền Châu đại chiến, chính là Thượng Thanh phái đời chữ Đức, Đức Quảng chân nhân, Thái Thượng cảm ứng chân kinh luyện tới nhất khí hóa tam thanh chi cảnh, mà ở trăm năm trước, còn có Thiếu Lâm tự đời chữ vô vọng thần tăng đem Thiếu Lâm dịch cân kinh tu tới đệ thất trọng hắc cấp phù đồ chi cảnh, cả hai cũng có thể nói là vang dội cổ kim. Nghĩ không ra bây giờ lại ra hai người. Đồng thời lần này vẫn là lấy không đến 20 chi tuổi, một người là thiên hạ chí cường kim cương bất hoại, một người là thiên hạ chí cường tam nguyên quý nhất, bậc này tuyệt học, bậc này tuổi tác, cho bọn họ 30 năm, không, 20 năm, thiên hạ này chỉ sợ lại sẽ giống như vô vọng thần tăng cùng Đức Quảng chân nhân thời kỳ đồng dạng. Ha ha, sư đệ cũng biết khả năng này, hoàn toàn không có chứ. Không nói đến chúng ta, chính là Trung Nguyên phương diện, hắn làm sao lại để cho loại cục diện này xuất hiện? Thiên Châu đại chiến Đức Quảng chân nhân biểu hiện cường thế đến đâu, hắn thì có nhiều đứng ngồi không yên không phải sao? Bằng không thì cũng sẽ không tìm được chúng ta. Cũng là, sư tỷ, ngươi cũng đã thi triển a? Chí Dương, Chí Âm võ học. Ừ. Như vậy Thiếu Lâm tự đời chữ Thiên không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ đổi tới. Sư đệ, ngươi xác định Thiếu Lâm tự đời chữ Thiên sẽ đổi theo? Sẽ. Bởi vì 2 năm trước Thiếu Lâm tự sau khi chọn lọc 2 vị đời chữ Linh Thần Tăng một trong Linh Toàn đại sư, chính là bị người lấy nhìn như Chí Âm, thực lấy Chí Dương công phu, dẫn đến sớm viên tịch. Linh Toàn đại sư. Đây không phải là bây giờ Thiếu Lâm tự kiến, văn, hành Minh tứ đại thủ tọa sư phụ. Không sai. Ha ha, thực sự là buồn cười. Xác thực, thật buồn cười. Đi thôi, đem người dẫn đi qua. Ừ. Chương 61, hồi Thiếu Lâm. Sáng sớm hôm sau, Thiên Minh Hòa thượng liền như là tối hôm qua nói đồng dạng, trực tiếp mang theo Lý Tố đám người lên đường. Không chỉ là bọn hắn, cùng đi Mộ Dung Bác mấy người cũng bắt đầu thu thập, chuẩn bị rời đi Vị Châu thành. Dù sao giống như Thiên Minh Hòa thượng nói, Tây Hạ nhất phẩm đường nhị tam lưu phương diện cao thủ gắt gao, tổn thương, bây giờ dĩ nhiên bất lực tại phát động công kích. Đồng thời đại tống quân đội phương diện đã kịp phản ứng, Kinh Triệu phủ, Duyên An phủ đám người lục tục từ từng cái đại thành rút mất quân đội chính hướng về cái phương hướng này chạy đến. Kinh thành phương diện, biết được Tây Hạ nhất phẩm đường vậy mà đánh tới Vị Châu, không thể nghi ngờ triều chính chấn kinh, đã truyền đến tin tức, bắt đầu chuẩn bị cùng Tây Hạ hòa đàm. Khoảng cách gần như vậy uy hiếp, nói chung lại là một cái thiền huyền chi minh một loại. Bất kể như thế nào, dù sao trên cơ bản có thể nói chiến tranh đã kết thúc. Rất nhanh, một đoàn người tổ chức xuất phát, rời đi Vị Châu thành, xuôi nam. Bất quá một ngày thời gian, liền từ Vị Châu thành đã tới Phượng Tường phủ, khoảng cách Kinh Triệu phủ không sai biệt lắm chỉ có không đến 500 dặm lộ trình. Bất quá lần này cũng không có đi về phía Đông Kinh Triệu phủ, mà là tiếp tục xuôi nam thẳng vào Bỉu Kê huyện. Đến nơi đây, Vương Hàng Long đám người nhao nhao cáo tử. Thiên Minh Hòa thượng trực tiếp mang theo Thiếu Lâm tự một đám tiểu hòa thượng, cộng thêm một cái tiểu cô nương, Minh Ngọc Lung lần nữa lên đường. Đi Vị Thủy, vào Hoàng Hà, tại chuyển Hà Nam phủ, Thiếu Lâm tự. Tiểu cô nương cười rất vui vẻ, Lý Tố biểu thị cực kỳ đau đầu. Trên đường, nàng một mực không ngừng nói chuyện, "Tiểu hòa thượng, đêm qua ta thế mà bị đánh cướp, hoa à, tiến vào giang hồ lâu như vậy rồi, còn là lần đầu tiên bị người cướp đoạt ta, cảm giác thật tươi mới." Mọi người nghe vậy, dù là phía trước dẫn đường Thiên Minh Hòa thượng cũng không nhịn được khỏe miệng giật giật. Bọn họ tại Phượng Tường phủ nghỉ dưỡng sức một lần, kết quả tiểu cô nương này nói tốt, thế mà chạy đi sòng bạc. Võ lâm nhân sĩ thay mắt có bao nhiêu lợi hại, mọi người đều biết, tự nhiên tiểu cô nương kiếm lời cái tràn đầy bổ thể. Hiểu sòng bạc là ai mở? Muốn sao đen, muốn sao xấu? Làm sao có thể để cho người ta chạy vào thắng một món lớn sau an nhiên rời đi? Tự nhiên, đem nàng cho chán. Kết quả không cần phải nói, tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy vui vẻ đem đến chắn nàng bảy cái lòng dạ hiểm độc đại hán toàn bộ đánh thành gãy xương, phiêu nhiên mà đi. Hôm nay tại Bỉu Kê huyện thời điểm, lại lôi kéo Lý Tố đi dạo phố. Dù sao trước đó nói tốt nha. Lý Tố không lay chuyển được, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng theo một lúc. Không bao lâu, cô nương này chạy đến một cái tiểu thương phiến bên kia, cùng hắn lục cục chỉ chốc lát về sau, lại chạy tới chỉ mục tiêu nói, "Ta muốn ăn kẹo hồ lô." Lý Tố ngẩn ngơ, "Ngươi muốn ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Làm một cái sắt thép thẳng nam, Lý Tố vô ý thức liền muốn cự tuyệt, bất quá, hắn lập tức bình tĩnh lại. "Được rồi, không tức giận, không tức giận. A Di Đà Phật, người xuất gia vẫn là muốn lòng dạ từ bi a. Chủ yếu là bởi vì không biết được bản thân nếu không đáp ứng, cô nương này sẽ náo ra cái gì đến, lấy nàng tính cách, không thể nghi ngờ không phải có khả năng, mà là tuyệt đối sẽ náo ra cái gì." Nghĩ xong, Lý Tố chỉ có thể nhẹ gật đầu. "Không có chuyện, một chuỗi đường hồ lô mà thôi, tính không được chuyện đại sự gì." Tiểu cô nương trên mặt tươi cười, chạy tới người bán hàng rong bên người vươn tay, mà người bán hàng rong cũng tới sức lực, ngay tiếp theo cột cùng một chỗ đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngon mà cười, nặng hao mươi mấy cân cột phảng phất không trọng lượng đồng dạng, nàng xách theo đã không thấy tăm hơi. Đứng tại chỗ, Lý Tố ngây dại. "Mẹ nó, nhà ai mua băng đường hồ lô là liền cột một khối mua a? Nhiều như vậy, ngươi ăn xong sao?" Cực kỳ đáng hận là tiểu cô nương này chạy về sau, thế mà liền không có trở về, chờ không sai biệt lắm hai chén trà cũng không thấy bóng người, Lý Tố đành phải bất đắc dĩ trở về. Kết quả vừa vào tiểu điếm, hảo gia hỏa, cô nương kia ngồi ở Từ Tĩnh bên cạnh cùng đối phương ủ cục khanh khách nhắc đi nhắc lại lời, nhìn thấy Lý Tố về sau, hướng lên vểnh lên bạch tay nhỏ nói, tiểu hòa thượng, ngươi làm sao trở về chậm như vậy? Hợp lấy, mẹ nó vẫn là ta sai." Lý Tố tâm tính có chút nổ tung, bị cô nương này chỉnh sẽ không, trong lòng đều có bóng mờ. "Không tức, không tức, ta không tức." Rời đi Bỉu Kê huyện, đến Vị Thủy một bên, Thiên Minh Hòa thượng tìm một chiếc thuyền, trực tiếp dọc theo Vị Thủy mà xuống, hướng về Hoàng Hà phương hướng. 7. Khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, Lý Tố thở ra một hơi. Cuối cùng là còn sống rời đi. Tâm tình vừa bừng lòng, vận chuyển chân khí cũng biến thành vui sướng hơn nhiều, bắt đầu ào ào trong thân thể cấp tốc chảy xuôi. "Ừ." Lý Tố khẽ giật mình, cảm nhận được bản thân chân khí có chút không đúng. Không chỉ là tốc độ nhanh, còn có một loại càng ngày càng nghiêm trọng cảm thụ, kinh mạch toàn thân đều sinh ra phản ứng, mỗi một góc đều có tuôn ra, hướng về đại lộ đi. Kịch liệt như thế biến hóa, để cho Lý Tố vô cùng ngạc nhiên, mặc dù không cách nào khống chế, có thể quỷ dị cũng không có để cho Lý Tố dâng lên hoang mang, ngược lại cảm thấy trước đó chưa từng có thư sướng, phảng phất giống như La Hán công đại thành một khắc như vậy, nên đón thuế biến. Chân khí càng diễn càng mãnh liệt, ở trong cơ thể hắn bắt đầu vận hành chu thiên. Theo mỗi một lần vận chuyển, đều có vô số chân khí hợp dòng tiến vào cái kia chu thiên bên trong, chu thiên cũng ở đây lần lượt vận chuyển dưới bắt đầu biến lớn. Loại này lớn, rất quái dị. Không phải loại kia to thêm, rộng lớn. Dù sao, người kinh mạch chỉ có lớn như vậy, chân khí lại lớn cũng không khả năng vượt qua kinh mạch trói buộc. Loại này lớn, là nhìn cảm giác trên lớn, là cảm giác lớn. Trước kia vận hành chân khí, nói chung có thể cảm nhận được chân khí bản thân tình huống, phảng phất từng đầu dòng suối nhỏ, trong thân thể không ngừng chảy. Mà giờ khắc này, đang cảm giác, những cái này dòng suối nhỏ nguyên một đám trở nên cực đại vô cùng, biến thành một đầu to lớn dòng sông, bên trong nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, gào thét mà lên chân khí mang theo bảng bạc vô cùng lực lượng chảy xiết xuống. Lý Tố trên mặt một vòng quái dị, đây là tình huống gì? Chân khí rõ ràng cảm giác không có gia tăng, nhưng là hắn có thể xác định, uy lực tuyệt đối không phải trước đó có thể so sánh. Nếu là giờ phút này đối lên đêm hôm ấy thác bạc hùng, một trường xuống, Lý Tố vẫn như cũng phải ăn thiệt thòi, nhưng tuyệt không chỉ tại dao động kim cương bất hoại thần công. Cảm thụ được chân khí kỳ dị biến hóa, Lý Tố nhịn không được nhắm mắt lại, y mắng vận lên kim cương bất hoại thần công. Cơ mờ nở. Không vận chuyển không biết, một vận chuyển giật mình. Kim cương bất hoại thần công ải thứ 2 kinh lực trực tiếp căng vọt, lập tức liền vượt qua trung kỳ, đi vào lớn hậu kỳ, mấy hơi thở về sau, liền đem hắn ngũ tạng toàn bộ chất đầy. Khục, khục, khục. Dừng lại công pháp, Lý Tố nhịn không được vô vô bộ ngực mình, cỗ này lực lập tức quá nhiều, kém chút không đem hắn ngũ tạng đè thực. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Bởi vì quá nhanh, mà vô ý thức sinh ra bản thân ngũ tạng rất có thể sẽ chịu không nổi ảo giác. Sau khi dừng lại, Lý Tố tức khắc cảm nhận được ngũ tạng đang chấn động, theo hải thứ hai viên mãn, bọn chúng đang phát sinh biến hóa, không vui cũng rất rõ ràng. Kém không hơn nửa canh giờ về sau, Lý Tố cảm giác rất là khó chịu, trực tiếp há mồm hướng về vị trong sông nhổ một ngụm màu đen ô uế. Ngay sau đó, kèm theo một hơi thở hít sâu, trong phút chốc ngũ tạng thông minh, tứ chi thư sướng, cảm giác công lực, thực lực tiến nhanh. Trạng thái này không bằng thử xem kim cương bất hoại thần công cửa thứ ba. Kém chút chết ở thác bạn hùng trên tay, Lý Tố có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia một kích cuối cùng, Minh Ngọc Lung nhảy ra trước kia, hắn biểu hiện mặc dù ung dung không đội, nội tâm thấp không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Bởi vậy, đối với thực lực bản thân, không thể nghi ngờ cực kỳ bức thiết, muốn cấp tốc tiến bộ, trở thành nhất lưu, thậm chí siêu nhất lưu. Nói tóm lại cái thế giới này không có người có thể ở giết mình bước. Suy nghĩ giật giật, Lý Tố cấp tốc dựa theo cửa thứ ba yêu cầu tu luyện, cực kỳ thuận lợi, Chu Thiên tạo thành. Không chỉ có như thế, hô hấp cũng gia nhập vào, chỉ chốc lát sau liền triệt để quen thuộc, mới sức lực bắt đầu sinh ra tại gân mạch phía trên. Đồng thời, cỗ này sức lực sinh ra rất nhanh, chén trà nhỏ thời gian, toàn thân hắn gân mạch đều bày ra một lớp mỏng manh. Lý Tố nhịn không được mở ra bản thân con mắt, kim cương bất hoại thần công ải thứ ba. Đơn giản như vậy, là bởi vì vừa rồi chân khí tiến bộ nguyên nhân sao? Lý Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là đứng dậy dự định đi khoang thuyền tìm Thiên Minh Hòa Thượng. Dù sao quá nhanh, mà cực kỳ hiển nhiên Thiếu Lâm tự võ học không thể nhanh, nhanh mẹ nó sẽ tẩu hỏa nhập ma. A, tiểu hòa thượng ngươi nội cảnh phản quan. Lý Tố khẽ giật mình, nội cảnh phản quan? Nội cảnh phản quan? Đó là cái gì a? Huyền Từ chạy ra, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chương 62, nội cảnh phản quan. Thiên Minh Hòa Thượng xuất hiện, Huyền Từ thanh âm rất lớn, toàn bộ thuyền đều có thể nghe được. Nhìn xem Huyền Không, hắn rất khiếp sợ, không cách nào tin. Làm sao sẽ nhanh như vậy?